Chương 2460, Thần Văn Thụ, vô tận hỗn độn, tồn tại tuế nguyệt đã không biết bao lâu. Tại đây dài dằng dặc trong năm tháng, từng xuất hiện qua đỉnh tiêm cường giả mặc dù không nhiều lắm, nhưng cộng lại cũng là có một ít. Những đạt tới này trung cực đỉnh tiêm cường giả, tại đạt tới trung cực về sau, sẽ suy nghĩ làm một ít tu luyện bên ngoài sự tình. Ví dụ như thành lập thế lực, như hư không thần điện, như hồng quân thiên cung chờ. Cũng có một ít trung cực cường giả, hội kiến tạo một cái đặc thù chi địa gửi một ít bảo vật. Sau đó làm ra một ít quy tắc, lại để cho vô tận hỗn độn một ít có cơ duyên sinh linh đi thu hoạch. Còn có một chút trung cực cường giả bị gặp ngoài ý muốn, trọng thương sắp vẫn lạc, bọn hắn có thể sẽ đem chính mình sở hữu bảo vật ở lại một chỗ, thậm chí còn kể cả chính mình truyền thừa. Giống như vậy địa phương, tại đời sau liền được xưng là hỗn độn di tích hoặc là thượng cổ di tích. Điệp Đông hiện tại muốn đi địa phương, chính là một cái thượng cổ di tích, hỗn nguyên cổ thụ không gian một vị trung cực cường giả thân vẫn sau lưu lại di tích. Đương Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng khôi phục thời điểm, hắn tự xác định, đây đúng là một cái di tích không gian. Xuất hiện tại trước mặt, là một khỏa che trời đại thụ. Cái này cây thân cây độ rộng, chỉ ít có hơn vạn dặm. Về phần độ cao, quả thực không cách nào tính ra. Hơn nữa cái này cây, cũng không phải chân chính thực vật, hẳn là dùng một loại vô cùng cứng cỏi khoáng thạch kiến tạo. Tại mặt ngoài, có sáng chói thần văn lóng lánh không ngừng, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng chấn động. Cảnh Ngôn phát hiện, những thần văn này, tựa hồ là cùng Hồng Mông đạo văn một cấp độ thứ đồ vật. Cái này, đây là cổ thụ lão nhân di tích. Cảnh Ngôn bên người Nghiệp Hải, con mắt trừng lớn, vẻ khiếp sợ. Điệp Đông nhìn Nghiệp Hải liếc, đúng vậy, đây chính là cổ thụ lão nhân di tích. Vô tận hỗn độn ở bên trong, danh khí lớn nhất thượng cổ di tích một trong. Các ngươi đã biết rõ cái này di tích, càng nên biết ta đối với lần này tiến vào cổ thụ lão nhân di tích coi trọng trình độ. Điệp Đông chậm rãi nói ra. Cổ thụ lão nhân, hỗn nguyên cổ thụ không gian trung cực cường giả một trong, đã vẫn lạc mấy ngàn ức năm lâu. Nhưng cái tên này, vẫn đang tại vô tận hỗn độn giữa dòng truyền. Cổ thụ lão nhân di tích, càng là vô tận hỗn độn nổi danh nhất di tích một trong. Bất quá cái này di tích, chỉ có thể là vạn vật cảnh phía dưới sinh linh tiến vào. Đạt tới vạn vật cảnh sinh linh, tự tính toán có di tích cái chìa khóa, cũng không cách nào tiến đến. Nghe nói, cho tới bây giờ, còn không người có thể phá giải cổ thụ lão nhân tự tay chế tác di tích cái chìa khóa. Điệp Đông vì đạt được cái chìa khóa này, cũng là hao phí thật lớn một cái giá lớn. Cổ thụ lão nhân di tích cái chìa khóa, còn có một chút phi thường cổ quái đặc điểm. Tự là, muốn thông qua cái chìa khóa tiến vào di tích, cần đến đặc biệt khu vực. Điệp Đông cái chìa khóa này, hiển nhiên tự cần tại Lam Ninh Quốc Cương Vực ở trong, cho nên hắn mới có thể cố ý đến Lam Ninh Quốc Cương Vực. Cổ thụ lão nhân di tích cái chìa khóa, mỗi một cái chìa khóa, tối đa có thể truyền tống 3 người. Hơn nữa, cái chìa khóa này là tự nhiên mình linh tính, mỗi lần xuất hiện về sau, chỉ biết dừng lại 10 năm thời gian. Đơn giản mà nói, tự là một loại sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái chìa khóa về sau, như 10 năm trong còn không sử dụng, cái chìa khóa sẽ gặp chính mình biến mất. Vô luận đem người hắn phóng ở địa phương nào, đều không thể ngăn cản cái chìa khóa mất tích. Không thể lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Đi, Điệp Đông vung tay lên, dẫn đầu về phía trước bay đi. Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải hai người, cũng theo sát tại Điệp Đông sau lưng. Hơn một canh giờ về sau, ba người mới giảm bớt tốc độ. Cái lúc này, mới tính toán đến cái này khỏa khoáng thạch đại thụ. Cảnh Ngôn cảm giác được, phía trước có một đoàn lực lượng bắt đầu khởi động. Cái này lực lượng, tựa hồ là tại trở ngại bọn hắn tiếp tục đi tới. Đây là vô ảnh chi chướng, quả nhiên cùng theo như đồn đãi đồng dạng. Nghiệp Hải còn nói thêm, không có quá nhiều thời gian, nửa canh giờ, phải đánh bại vô ảnh chi chướng, nếu không tựu không thể tiến vào cổ thụ bên trong không gian. Điệp Đông nói xong, tựu xuất thủ trước rồi, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, từng đạo vầng sáng xoay tròn mà ra, hung hăng về phía trước oanh khứ. Uy năng kinh người năng lượng chấn động, tại ở gần phía trước mấy chục thước địa phương, nhưng lại trong lúc đó biến mất vô tung. Mau ra tay công kích, Điệp Đông đối với Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải quát chói tai. Nghiệp Hải cũng liên minh ra tay công kích. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhìn nhìn, sau đó ra tay. Vô ảnh chi chướng là tiến vào cổ thụ lão nhân di tích bên trong không gian chướng ngại. Chỉ có tại trong vòng nửa canh giờ, đánh bại vô ảnh chi chướng mới có thể tiến nhập trong đó. Như sau nửa canh giờ còn không cách nào công phá vô ảnh chi chướng, sẽ gặp bị truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, cũng không có cơ hội thứ hai. Cái kia di tích cái chìa khóa, tại một lần sử dụng sau tự biến mất. Điệp Đông thực lực xác thực phi thường khủng bố. Cảnh Ngôn tại công kích vô ảnh chi chướng thời điểm, cũng lưu ý Điệp Đông ra tay uy năng. Âm thầm đối lập, Cảnh Ngôn cảm thấy, coi như là chính mình, hiện tại khả năng cũng không phải Điệp Đông đối thủ. Cái này năm bước đạo pháp cảnh cấp độ hư không chi tử, quả nhiên không giống bình thường. Một nén nhang nhiều thời gian sau, phốc, làm như có một tiếng vang nhỏ từ tiền phương truyền đến. Ngay sau đó, cái kia một cỗ nhàn nhạt lực cản, tùy theo biến mất. Công phá, Nghiệp Hải mừng rỡ nói ra, một nén nhang nhiều thời giờ, ba người thành công công phá vô ảnh chi chướng. Đi vào, Điệp Đông trên mặt, cũng thoáng dễ dàng một ít, hắn lần nữa dẫn đầu sông về trước đi, Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải hai người theo sát phía sau. Tại sông ra hơn 10 mét về sau, ba người trước mắt cảnh tượng lần nữa biến đổi. Đây là khoáng thạch cổ thụ bên trong không gian, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, bốn phía không gian rất khoảng không, liếc nhìn lại, nhìn không tới có cái gì đặc thù thứ đổ vật. Tiến vào bên trong không gian về sau, Điệp Đông không có đình chỉ xuống, tiếp tục rất nhanh hướng về phía trước. Có bảo vật, sau một lát, Nghiệp Hải kinh hô một tiếng, làm việc biển kêu sợ hãi trước khi, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy. Tự khi bọn hắn phía trước, có một mảnh ánh sáng xuất hiện, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Chứng kiến ánh sáng, Điệp Đông khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Ba đạo thân ảnh, bay tán loạn về phía trước, tốt tinh xảo, chờ thấy rõ ánh sáng về sau, Cảnh Ngôn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này một mảnh ánh sáng, kỳ thật tựu là lại một mảnh dài hẹp thần văn tạo thành. Những thần văn này, tạo thành một bức cây cối đồ án. Cái này khỏa thần văn thụ mộc, nhìn về phía trên giống như là thật sự. Mà ở cái này thần văn thụ mộc đồ án trung tâm, tắc thì có một kiện búa vũ khí. Từ bên ngoài, cảm thụ không đến búa bên trên uy năng, cho nên cũng không cách nào xác định hắn đẳng cấp. Công kích, dùng man lực, phá vỡ cái này bên ngoài thần văn thụ. Điệp Đông không chút do dự đối với hai người hạ lệnh. Điệp Đông là cố chủ, Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải đều lập tức nghe theo. Ba người, liên tục công kích thần văn thụ. Cái này thần văn thụ, cũng không cái gì công kích hình, nhưng là phòng ngự năng lực, nhưng lại khủng bố. Tại ba người liên tục công kích phía dưới, lại phảng phất không có chút nào biến hóa. Muốn đạt được cái kia búa vũ khí, nhất định phải công phá thần văn thụ, đây là biện pháp duy nhất. Liên tục oanh kích một canh giờ, thần văn thụ mới xuất hiện biến hóa, được mở ra một cái lỗ hổng. Nhưng muốn đạt được búa vũ khí, nhất định phải đem chọn cái thần văn thụ triệt để phá hủy mới được. Gánh nặng đường xa, ba người, trọn vẹn tiếp tục oanh kích thời gian một ngày, cái này thần văn thụ, mới rốt cuộc tán loạn. Chương 2461, toàn lực ra tay. Theo thần văn thụ tán loạn, cái kia vốn là bị bao trùm ở màu đen búa, uy năng chấn động tùy theo phóng xuất ra. Không có thần văn thụ che đậy khí tức, Cảnh Ngôn bọn người lập tức tự cảm ứng được màu đen búa bên trên năng lượng khí tức. Điệp Đông rất nhanh vẫy tay một cái, màu đen búa bay vào trong tay của hắn. Điệp Đông nhíu mày, làm như đối với màu đen búa có chút không vừa ý. Trong tầng thứ nhất, quả nhiên không có vật gì tốt, đều là rác rưởi. Điệp Đông thấp giọng nói một câu, sau đó thu hồi cái này màu đen búa vũ khí. Hắn xác thực đối với búa vũ khí không hài lòng lắm. Cái này vũ khí, đối với bình thường năm bước đạo pháp cảnh sinh linh mà nói, có lẽ đều là rất không tệ. Hắn giá trị, cũng không thấp. Cảnh Ngôn căn cứ búa bên trên năng lượng chấn động phán đoán, cái này búa giá trị, chỉ sợ cũng được ở trên vạn tinh thần thạch tả hữu. Tự là tại sát lục thần điện hối đoái sát lục điểm tích lũy, tối thiểu cũng có thể hối đoái đến 3-4 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Bất quá, cái này điểm tích lũy, đối với Điệp Đông như vậy hư không chi tử mà nói, khả năng tự chướng mắt rồi. Ba người tân khổ khổ tốn hao thời gian một ngày đánh tan thần văn thụ, mới đạt được một món đồ như vậy vũ khí, Điệp Đông không hài lòng cũng là có thể hiểu được. Tiếp tục đi, thời gian không nhiều lắm, tiến vào cổ thụ lão nhân di tích ở trong, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, lãng phí một điểm tựu ít một chút. Điệp Đông quay người lại, nhìn Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải liếc nói. Ba đạo nhân ảnh, tiếp tục hướng về phía trước, cũng không lâu lắm, liền lần nữa nhìn thấy một mảnh ánh sáng, vẫn là thần văn thụ. Thần văn thụ bao phủ phía dưới, đồng dạng có một kiện bảo vật, nhìn về phía trên như là một loại khoáng thạch tài nguyên. Nhưng bởi vì không cách nào điều tra đến nhận chức gì khí tức, chỉ từ biểu hiện ra xem, căn bản là không cách nào phân biệt cụ thể là vật gì. Vô tận hỗn độn rộng lớn khôn cùng, tài nguyên chủng loại không cách nào tính toán. Bề ngoài nhìn về phía trên giống như đúc thứ đồ vật, chính thức giá trị rất có thể chênh lệch nghìn lần vạn lần. Hư không chi tử đại nhân, lại có một kiện bảo vật, muốn lấy sao? Nghiệp Hải hỏi. Điệp Đông nhìn lướt qua thần văn thụ bao trùm khoáng thạch tài nguyên, giống như cũng có chút do dự. Dựa theo trước khi đánh tan thần văn thụ tính ra, muốn đánh tan cái này thần văn thụ lấy được bên trong bảo vật, khả năng cũng cần một ngày tả hữu thời gian. Mà hắn, tổng cộng mới chỉ có 7 ngày thời gian. Như hoa một ngày thời gian, đem cái này thần văn thụ đánh tan, mà đồ vật bên trong, giá trị lại cũng không rất cao, cái kia tại Điệp Đông xem ra tựu là rất lớn tổn thất. Mặc kệ, dọc theo con đường này đụng phải thần văn thụ, đều không để ý hội. Chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai bảo vật, giá trị muốn cao hơn nhiều. Điệp Đông nói ra, kỳ thật, tại tầng thứ nhất này, cũng là có thể gặp được đến một ít chính thức bảo vật. Hoặc là nói, coi như là tại tầng thứ nhất, kém cỏi nhất bảo vật giá trị cũng không thấp, tối thiểu giá trị hơn 1.000 tinh thần thạch đã ngoài. Đây chính là hỗn nguyên cổ thụ không gian một vị trung cực cường giả lưu lại hạ di tích, cường giả như vậy trên người, lại làm sao có thể có lưu không có vật giá trị. Chỉ nói là, tầng thứ nhất bảo vật so sánh với tầng thứ hai, phải kém rất nhiều. Nhưng là, tại trong tầng thứ nhất, cũng là có thể gặp được giá trị cực cao bảo vật. Tại dài dòng buồn chán trong thời gian, thì có một ít tiến vào qua tại đây người may mắn, tại tầng thứ nhất phải đến giá trị mấy chục vạn bảo vật. Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải, đều là Điệp Đông thuê giúp đỡ, đã cố chủ nói trực tiếp đi tầng thứ hai, hai người kia đương nhiên sẽ không có ý kiến. Một đường bôn trì, tại đến tầng thứ hai cửa vào trước khi, ba người tổng cộng lại đụng phải bốn lần thần văn thụ, toàn bộ đều bị buông tha cho. Những thần văn thụ này bao trùm bảo vật, không có liếc có thể nhìn ra giá trị cực cao thứ đồ vật, cho nên Điệp Đông đều trực tiếp buông tha cho. Công kích cái này thần văn thụ, đem hắn đánh tan, có thể tiến vào tầng thứ hai rồi. Tại Cảnh Ngôn ba người trước mặt, có một cái rất cao đại thần văn thụ chặn đường đi. Nếu không đem cái này thần văn thụ đánh tan, ba người thì không pháp theo tầng thứ nhất tiến vào đến tầng thứ hai. Không có bất kỳ nói nhảm, ba người đều thúc giục thần lực, oanh kích trước mặt thần văn thụ. Cái này thần văn thụ, hiển nhiên so với trước đánh tan thần văn thụ phòng ngự năng lực càng mạnh hơn nữa. Liên tục công kích mấy canh giờ, mới đúng cái này thần văn thụ tạo thành mắt thường có thể nhìn thấy tổn thương. Cảnh Ngôn, ta biết rõ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Điệp Đông lộ ra có chút vội vàng sao động, hắn tại công kích thần văn thụ ở bên trong, nhìn Cảnh Ngôn liếc nói ra. Ý ở ngoài lời, tựu là nói Cảnh Ngôn không có xuất toàn lực. Điệp Đông đạo hữu đây là ý gì? Cảnh Ngôn hỏi, hừ, ngươi là Hồng Quân Thiên Cung thành viên A. Hồng Mông đạo văn, cũng không phải là tùy tiện cái gì đều có thể tu luyện. Ngươi công kích thần văn thụ, đều không nhúc nhích dùng Hồng Mông đạo văn, đương ta ngốc. Điệp Đông cười lạnh một tiếng, nghe được hai người nói chuyện, Nghiệp Hải nhưng lại chấn động toàn thân. Hồng Quân Thiên Cung, đây chính là cùng hư không thần điện đồng dạng, đều là trung cực thế lực. Cái này Cảnh Ngôn, cũng là trung cực thế lực thành viên. Nghiệp Hải nhìn Cảnh Ngôn, có chút khó có thể tin. Ba người công kích thần văn thụ, thô sơ giản lược nhìn về phía trên, là phân không xuất ra ai lực phá hoại càng lớn. Nhưng là, Nghiệp Hải cũng là tương đối mạnh năm bước đạo pháp cảnh sinh linh, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác đến, Cảnh Ngôn lực công kích, muốn so với chính mình cường ra một mảng lớn. Có thể dù vậy, cái kia hư không chi tử Điệp Đông, rõ ràng còn cho rằng Cảnh Ngôn không có đem hết toàn lực ra tay. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không muốn che giấu được rồi. Nói như vậy, ta tiến vào tầng thứ hai, nếu có được đến thỏa mãn bảo vật. Ta không ngại, phân ngươi một điểm, tầng thứ hai bảo vật, giá trị ít nhất cũng có thể đạt tới mấy chục vạn tinh thần thạch. Điệp Đông lại bổ sung nói một câu, hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn làm cho cương. Tự tính toán muốn giáo huấn Cảnh Ngôn, cũng phải loại bảo vật đến tay từ nơi này đi ra ngoài nói sau. Được rồi, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, kỳ thật, Cảnh Ngôn cũng không phải cố ý không sử dụng Hồng Mông đạo văn, hắn chỉ là xác thực không muốn đem toàn bộ thực lực đều hiện ra ở Điệp Đông trước mặt. Cái này Điệp Đông, là hư không chi tử. Hà Cửu sư huynh dặn dò qua Cảnh Ngôn, phải đề phòng hư không chi tử. Cảnh Ngôn, cũng không tin Điệp Đông, hắn cũng có chút bận tâm Điệp Đông hội đối với chính mình bất lợi, cho nên mới một mực vô dụng Hồng Mông đạo văn. Tại sát lục thần điện lúc, Cảnh Ngôn sử dụng Hồng Mông đạo văn công kích qua Điệp Đông lần kia, cũng không có đem Hồng Mông đạo văn uy năng thi triển đến cực hạn, chỉ điều động bộ phận Hồng Mông đạo văn uy năng. Hiện tại Điệp Đông nói như vậy, hơn nữa Cảnh Ngôn suy nghĩ thoáng một phát, cũng cảm giác mình đã tiếp nhận nhiệm vụ, như gia công không xuất lực, quả thật có chút không tốt. Đương Cảnh Ngôn đem tầng thứ tư Hồng Mông đạo văn uy năng toàn bộ điều động, dung hợp vạn giới quyết thể nội thế giới lực lượng về sau, Cảnh Ngôn lực phá hoại là tăng vọt. Người này, cư nhiên như thế mạnh, Điệp Đông cảm nhận được Cảnh Ngôn lực phá hoại về sau, trong nội tâm cũng không khỏi hơi khẽ chấn động. Hắn phát hiện, Cảnh Ngôn thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Mấu chốt là, cái này Cảnh Ngôn còn không có bước vào đạo pháp cảnh, chỉ ở vào đại địa cảnh. Như hắn bước vào đạo pháp cảnh, cái con kia sợ chính mình, đều chưa hẳn có thể giết chết cái này Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn, đại nhân, ngươi, thực lực của ngươi thực cường. Nghiệp Hải lúc này, mới chính thức ý thức được, tại trong ba người, chính mình rõ ràng lộ ra rất nhỏ yếu. Chương 2462, khủng bố dây leo. Nghiệp Hải thực sự chút ít lòng chua xót, tại Lam Ninh Quốc Cương vực ở trong, hắn Nghiệp Hải cũng là đỉnh tiêm năm bước đạo pháp cảnh sinh linh. Cho tới nay, hắn đều có một loại thuộc về mình kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hắn thật sự là bị đả kích rồi. Những người này, làm sao lại một cái so một cái biến thái đâu? Bọn hắn, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra hay sao? Nghe được Nghiệp Hải lời nói, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, so về Điệp Đông đạo hữu, thực lực của ta còn kém xa lắm. Điệp Đông lần nữa nhìn Cảnh Ngôn liếc, không có lên tiếng nói chuyện, nhưng trong lòng oán thầm, chờ ngươi bước vào đạo pháp cảnh, chỉ sợ tụ không thể so với ta chênh lệch cái gì. Tại Cảnh Ngôn thi triển Hồng Mông đạo văn chờ thủ đoạn về sau, đối với thần văn thụ phá hư tốc độ, rõ ràng nhanh hơn một ít. Ba người, dùng một ngày rưỡi thời gian, đem cái này một cái thần văn thụ phá hủy. Thì ra là tại nơi này thần văn thụ tán loạn về sau, một đạo lạnh như băng vầng sáng bao phủ ở ba người. Qua trong giây lát, ba người biến mất tại nguyên chỗ. Đương bọn hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã là tiến nhập di tích tầng thứ hai. Tầng thứ hai, Điệp Đông trong mắt ánh mắt lửa nóng, tiến vào cổ thụ lão nhân di tích tầng thứ hai không gian. Tại đây bảo vật, kiện kiện giá trị kinh người, tối thiểu đều giá trị 10 vạn miếng tinh thần thạch đã ngoài. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, lấy tới 2-3 kiện giá trị mấy chục vạn tinh thần thạch bảo vật đều bình thường. Nếu là vận khí tốt, cái kia đều có thể đạt được vật báu vô giá, giá trị mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn có 102 kỳ chân đều cũng không phải là không được. Hắn Điệp Đông vì tiến vào cổ thụ lão nhân di tích, thế nhưng mà hao tốn thiên đại một cái giá lớn. Nhanh chóng tìm kiếm bảo vật, chia nhau hành động, nhớ kỹ, hai người các ngươi, bất luận ai phát hiện thần văn thụ, đều phải lập tức nói cho ta biết. Ta là cố chủ, các ngươi chỉ là của ta thuê người, tại đây bảo vật, cùng các ngươi không có cái gì quan hệ. Nếu khiến ta phát hiện, các ngươi vụng trộm muốn chiếm hữu tại đây bảo vật, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Điệp Đông ánh mắt âm lãnh, thanh âm trầm thấp đối với hai người nói ra. Hư không chi tử đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm tại đây bất kỳ vật gì. Ta chỉ phải về đến sát lục thần điện, đạt được sát lục điểm tích lũy ban thưởng là được rồi. Nghiệp Hải vội vàng nói, cái này là được rồi, như ta được đến thứ tốt, hồi sát lục thần điện về sau, ta tuyệt sẽ không keo kiệt một điểm sát lục điểm tích lũy. Điệp Đông cười cười, hành động a. Điệp Đông vung tay lên, ba người, tách ra hành động, tìm tòi tầng thứ hai thần văn thụ. Có thần văn thụ, thì có bảo vật, cho tới bây giờ, ba người tiến vào cổ thụ lão nhân di tích đã qua 2 ngày nhiều thời giờ. Dựa theo tại đây quy tắc, bọn hắn còn có thể dừng lại không đến 4 ngày nửa thời gian. Tiến vào cổ thụ lão nhân di tích đệ tam thiên, một cái 2 tầng thần văn thụ bị phát hiện, dùng 1 ngày thời gian đánh tan, Điệp Đông đã lấy được một kiện giá trị vượt qua 10 vạn miếng tinh thần thạch thực vật trái cây. Cái này bảo vật, lại để cho Điệp Đông một mực tái nhật sắc mặt dễ nhìn một ít. Ngày thứ 5, Điệp Đông lại phải đến một cái tinh cầu. Cái này tinh cầu trong, chứa đựng có một loại hỗn độn cấp bí pháp. Hỗn độn cấp bí pháp, thì ra là Hồng Mông đạo văn cấp bậc này bí pháp. Đương nhiên, Hồng Mông đạo văn là cấp cao nhất hỗn độn bí pháp, là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp. Mà Điệp Đông lấy được, tự so sánh bình thường rồi, nhưng giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 vạn tinh thần thạch. Cái này một bí pháp, lại để cho Điệp Đông lộ ra dáng tươi cười. Lần này tới cổ thụ lão nhân di tích, xem như có lợi nhuận rồi. Chính hắn không dùng tu luyện cái này một bí pháp, nhưng một chuyển tay bán đi, vậy thì mấy chục vạn tinh thần thạch a. Rất nhiều vạn vật cảnh sinh linh thân gia, cũng tự mới mấy chục vạn tinh thần thạch mà thôi. Như Lam Ninh quốc quốc chủ Viên Kỳ, cá nhân hắn toàn bộ thân gia, chỉ sợ cũng không có 100 vạn tinh thần thạch. Đương nhiên, cái này không thể tính cả hắn chân quý nhất một ít vũ khí các loại tài nguyên. Tiếp tục tìm, nhanh, thời gian không nhiều lắm rồi, tại ra trước khi đi, còn có thể lại đạt được một kiện tại đây bảo vật. Ngày thứ 6, lại một cái thần văn thụ bị phát hiện. Không có bất kỳ nói nhảm, ba người tụ tập về sau, bắt đầu điên cuồng công kích cái này thần văn thụ. Trải qua 1 ngày phá hư, cái này thần văn thụ sắp bị phá hư. Vèo, vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, một đầu màu đen bóng dáng, đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, Điệp Đông, đều không có sớm cảm ứng được. Cảnh Ngôn ba người, đều bị cái này một đầu màu đen bóng dáng lại càng hoảng sợ. Phốc, màu đen bóng dáng, mãnh liệt tịch cuốn tới. Đáng chết, Điệp Đông tức giận mắng một tiếng, vội vàng né tránh. Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải, cũng đều lui về phía sau. Đây là vật gì, chẳng lẽ, tại cổ thụ lão nhân di tích trong, còn có cái gì sinh linh tồn tại hay sao? Cái này, thoạt nhìn, như là một đầu dây leo. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào màu đen bóng dáng. Cái này màu đen bóng dáng dài nhỏ, chỉ ít có mấy trăm mét chiều dài. Thấy không phải rất rõ ràng, nhưng cảm giác như là dây leo các loại thứ đồ vật. Tại đây di tích trong, chẳng lẽ có thực vật tánh mạng? Đây quả thật là có rất lớn khả năng. Phải biết rằng, hỗn nguyên cổ thụ không gian sinh linh, bọn hắn hoặc là ý nghĩa, chính là vì thủ hộ hỗn nguyên cổ thụ. cũng có thể nói, bọn họ đều là nửa thực vật tánh mạng. Như cổ thụ lão nhân, liền là như thế này sinh linh. Tại cổ thụ lão nhân lưu lại di tích ở bên trong, có thực vật tánh mạng cũng rất hợp lý. Đáng giận, thứ này, vì sao luôn nhằm vào ta? Cảnh Ngôn rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, bởi vì, bọn hắn tổng cộng là có 3 người. 3 người tại lần thứ nhất dây leo công kích thời điểm, đã thành công tránh ra rồi. Nhưng về sau, cái này dây leo rõ ràng một mực tại đối với Cảnh Ngôn công kích. 2 người khác ngay tại cách đó không xa, có thể dây leo lại làm như không thấy. Cảnh Ngôn đều lánh nhiều lần, mà dây leo thủy chung gắt gao cắn hắn. Chuyện gì xảy ra, ta chỉ là bị thuê đến đó ha. Đáng chết, ngươi muốn nhằm vào, cũng phải nhằm vào Điệp Đông mới là. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là im lặng được vô cùng. Cái này dây leo tốc độ thật nhanh, hơn nữa lực lượng khủng bố. Cảnh Ngôn nếm thử dùng thải hà kiếm công kích, lực lượng mạnh nhất đều không thể trực tiếp chặt đứt dây leo. Nếu là bị trói buộc chặt, cái kia kết cục khẳng định không ổn. Điệp Đông cùng Nghiệp Hải cũng đã nhìn ra, cái này dây leo công kích Cảnh Ngôn hơn 10 lần, lại không có công kích 2 người bọn họ 1 lần. Điệp Đông con ngươi đảo một vòng, lại nhìn về phía cái kia sắp sụp đổ thần văn thụ. Phá, Cảnh Ngôn một tiếng quát lớn. Hắn liên tục thi triển trung cực hư vô, tránh né dây leo, nhưng dần dần, hay là bị dây leo trói buộc chặt. Hiện tại, cả người hắn, đều bị dây leo bao phủ ở. Mênh mông thần lực, tại Cảnh Ngôn thân thể 4 phía tụ tập, đem trọng ảnh thế giới lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, Cảnh Ngôn muốn phá vỡ dây leo trói buộc. Tại cường hoành lực lượng xé rách phía dưới, dây leo cũng quả thật bị tạo ra một ít. Nhưng là, Cảnh Ngôn vẫn đang không thể phá vỡ dây leo. Rất nhanh. Cảnh Ngôn cũng cảm giác được dây leo thượng truyền lần lượt đáng sợ hơn lôi kéo lực lượng. Nhục thể của hắn lực lượng cũng đỡ không nổi. Hư không chi tử đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân bị khốn trụ rồi, chúng ta mau cứu hắn. Nghiệp Hải nhìn thấy Cảnh Ngôn bị khốn trụ, có chút kinh hoàng đối với Điệp Đông nói ra. Hư, chúng ta tiếp tục công kích thần văn thụ, nhanh lên, muốn phá hủy cái này một cái thần văn thụ rồi. Điệp Đông nhưng là như thế nói ra, chương 2463, giáp tâm hại người. Điệp Đông lần nữa đối với thần văn thụ triển khai công kích. Nhìn thấy Điệp Đông động tác, Nghiệp Hải nhíu nhíu mày, hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lúc này, Cảnh Ngôn cả người đều bị vây ở cái này đầu khủng bố dây leo trong. Nếu không có người hiệp trợ, tựa hồ rất khó giãy giụa đi ra. Tại Điệp Đông lại ra tay công kích thần văn thụ về sau, cái này đầu đáng sợ dây leo, lại vẫn là một mực trói buộc chặt Cảnh Ngôn, đối công kích thần văn thụ Điệp Đông hoàn toàn không có phản ứng. Hư không chi tử đại nhân, chúng ta như không ra tay cứu Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ sợ không cách nào thoát khốn. Nghiệp Hải còn nói thêm, ta đã nói, trước tiên đem cái này thần văn thụ đánh tan nói sau. Ta mướn ngươi tới, chẳng lẽ là cho ngươi ở một bên xem náo nhiệt hay sao? Điệp Đông tràn ngập sát ý ánh mắt quét về phía Nghiệp Hải. Nghiệp Hải thân hình chấn động, liền đối thần văn thụ công kích. Hắn là muốn cứu Cảnh Ngôn, chỉ là dùng năng lực của hắn, căn bản là làm không được. Hơn nữa, Điệp Đông lại để cho hắn công kích thần văn thụ, hắn nếu không phải nghe theo, nói không chừng Điệp Đông một hồi tựu sẽ ra tay giết hắn. Nguyên vốn sẽ phải sụp đổ thần văn thụ, tại 2 người không ngừng oanh kích xuống, rốt cục hoàn toàn tán loạn mở. Bên trong cái kia kiện toàn thân tử sắc bảo vật, cũng hoàn toàn triển lộ tại Điệp Đông trước mặt. Điệp Đông vẫy tay một cái, đem cái này tử sắc vật thể nắm bắt tới tay trong. Cái này, đây chẳng lẽ là Bích Thanh Tử La Lan? Điệp Đông thanh âm có chút phát run. Cái này toàn thân tử sắc bảo vật, nhìn về phía trên giống như là một cái tử sắc trứng, ước chừng có người thành niên đầu lớn nhỏ. Nhưng là, nó cũng không là cái gì trứng, mà là thuộc về một loại thực vật tánh mạng. Bích Thanh Tử La Lan, thứ này, tại Vô Tận Hỗn Độn trong danh khí thật lớn, giá trị vô cùng chân quý. Điệp Đông từng tại Hư Không Thần Điện trong bảo khố bái kiến Bích Thanh Tử La Lan, nghe Hư Không Thần Điện nhân vật cao tầng đã từng nói qua, một cây Bích Thanh Tử La Lan, giá trị ít nhất cũng vượt qua 100 vạn tinh thần thạch. Hơn nữa là có tiền mà không mua được. Nhiều khi, tự coi như người có đầy đủ tinh thần thạch đều rất khó mua được. Nghe nói có một ít cường giả nếu là cần gấp Bích Thanh Tử La Lan, sẽ trên phạm vi lớn tăng giá cầu mua, giá cả mang lên 200 vạn tinh thần thạch cũng có thể. Chính là bởi vì chân quý như thế, cho nên khi Điệp Đông ý thức được trong tay thứ đồ vật là Bích Thanh Tử La Lan về sau, không ngớt lời âm đều phát run. Buôn bán lời, kiếm lợi lớn, lúc này đây đến cổ thụ lão nhân di tích, xem như đến đúng rồi. Điệp Đông mừng rỡ như điên, tại cổ thụ lão nhân di tích ở bên trong, Điệp Đông lấy được vài món bảo vật, cộng lại rất có thể vượt qua 200 vạn tinh thần thạch. Số này lượng, không thể nghi ngờ là phi thường kinh người, tựu là một ít thâm niên vạn vật cảnh cường giả toàn bộ thân gia, đều chưa hẳn có 200 vạn tinh thần thạch. Thời gian không sai biệt lắm, một hồi sẽ qua, nên bị truyền tống ra ngoài rồi. Điệp Đông thu hồi Bích Thanh Tử La Lan, ánh mắt híp lại. Hư Không Chi Tử đại nhân, mau nhìn, Cảnh Ngôn đại nhân tựa hồ gặp nguy hiểm rồi. Nhiệp Hải một mực tại chú ý bị trói buộc ở Cảnh Ngôn. Lúc này thời điểm, hắn chứng kiến, ở đằng kia phiến không gian trong, đúng là xuất hiện một cái phảng phất là cực lớn ánh mắt đồng dạng thứ đồ vật. Mà kinh khủng kia dây leo, chính kéo túm lấy Cảnh Ngôn tiến vào cực lớn ánh mắt. Xác thực là như thế này, Cảnh Ngôn cũng cảm thấy trói buộc chính mình dây leo, muốn kéo túm chính mình tiến vào cái kia như là ánh mắt thứ đồ vật ở trong. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng không cách nào cùng dây leo chống lại, chính một chút di động. Đáng chết, thứ đáng chết này, vì sao chỉ nhằm vào ta? Cảnh Ngôn khóc không ra nước mắt, hắn bất quá là xác nhận một cái sát lục nhiệm vụ, muốn kiếm lấy một ít sát lục điểm tích lũy. Hơn nữa, tiến vào cái này cổ thụ lão nhân di tích, nguyên vốn phải là không có nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng lại không thể tưởng được, gặp được cái này khủng bố dây leo, nhưng lại chuyên môn nhằm vào hắn. Cái này dây leo, đối với bên cạnh Nghiệp Hải cùng Điệp Đông hai người, làm như không thấy. Quả thật có chút nguy hiểm, Điệp Đông cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, không muốn lo lắng, ta đến giúp ngươi. Điệp Đông khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, đối với bị dây leo trói buộc Cảnh Ngôn nói ra. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, hướng về Cảnh Ngôn tiếp cận một khoảng cách. Rồi sau đó, trong tay hắn cái kia cổ quái vũ khí, liền phát ra một đạo ẩn chứa đáng sợ uy năng vầng sáng. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đến chạm cái này dây leo. Một khi dây leo có lỏng dấu hiệu, người lập tức trốn tới. Điệp Đông một bên ra tay, vừa hướng Cảnh Ngôn hô. Như thế, đa tạ Điệp Đông đạo hữu. Cảnh Ngôn cũng trở về ứng nói ra, có Điệp Đông tương trợ, chính mình có lẽ có thể dẫy dụa dây leo rồi. Ân, ngươi, nhưng sau đó, Cảnh Ngôn lại phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Bởi vì, Điệp Đông lúc này đây công kích, không chỉ là công kích dây leo, mà là đưa hắn Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Xoạt, Cảnh Ngôn phải phân ra nhất định được lực lượng, tại ngăn cản Điệp Đông một kích này. Có thể bởi như vậy, hắn chống cự dây leo lực lượng tùy theo chợt giảm, dây leo chấn động mạnh, trong thời gian ngắn, liền đem Cảnh Ngôn kéo túm tiến vào ánh mắt trong. Đương Cảnh Ngôn tiến vào ánh mắt về sau, dây leo cùng cái kia ánh mắt, đồng thời biến mất mất. Bốn phía, khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Điệp Đông cùng Nghiệp Hải hai người. Nghiệp Hải há to mồm, cái kia cuối cùng thời điểm cảnh tượng, Nghiệp Hải thấy rất rõ ràng. Hắn ý thức được, Điệp Đông tựa hồ cũng không phải thật sự muốn cứu ra Cảnh Ngôn. Nếu không là Điệp Đông một kích này, như vậy Cảnh Ngôn đại nhân chính mình mặc dù cũng rất khó thoát khỏi dây leo trói buộc, có thể ít nhất còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Chính là bởi vì Điệp Đông một kích này, Cảnh Ngôn đại nhân mới có thể trong thời gian ngắn bị dây leo kéo vào thần bí ánh mắt trong. Hư Không Chi Tử Điệp Đông, rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Tựa hồ, hắn là cố ý làm như vậy, hắn chẳng lẽ là muốn giết Cảnh Ngôn đại nhân sao? Hắn có thể hay không, ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết. Nghiệp Hải trong nội tâm bắt đầu bối rối, tay chân đều có chút lạnh như băng. Dùng Điệp Đông thực lực muốn giết hắn, hắn khẳng định tựu ngăn không được, cũng trốn không thoát. Điệp Đông phảng phất xem thấu Nghiệp Hải tâm tư. Nghiệp Hải, người cũng thấy đấy, không phải ta không cứu Cảnh Ngôn, mà là ta cũng bất lực. Ta xuất thủ, nhưng không cách nào ngăn lại cái kia dây leo thực vật tánh mạng. Điệp Đông nói ra, Nghiệp Hải không nói lời nào. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai cũng không nghĩ ra, chúng ta lại đột nhiên gặp được đáng sợ thực vật tánh mạng. Cảnh Ngôn bị trảo đi, khả năng giữ nhiều lành ít rồi. Cái kia thực vật tánh mạng thoạt nhìn rất hung tàn, chúng ta tốt nhất hay là ly khai kề bên này. Chờ nó ăn hết Cảnh Ngôn về sau, nói không chừng còn sẽ xuất hiện tiếp tục công kích hai người chúng ta. Điệp Đông còn nói thêm, Nghiệp Hải, hay là không nói lời nào. Đến lúc này thời điểm, hắn cơ hồ có thể xác định, Điệp Đông là cố ý làm như vậy, cũng không phải ngoài ý muốn thất thủ. Ngoài miệng nói phải giúp Cảnh Ngôn đại nhân, nhưng trên thực tế nhưng lại hại Cảnh Ngôn đại nhân. Nghiệp Hải, sau khi ra ngoài, có thể không nên nói lung tung. Còn có, sát lục nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng không phải ít. Cảnh Ngôn chết rồi, 30 vạn sát lục điểm tích lũy, liền đều là của ngươi rồi. Điệp Đông ẩn hàm uy hiếp ngữ khí. Hư Không Chi Tử đại nhân, thế nhưng mà, Nghiệp Hải có chút áy náy. Hắn tự nhận, mình cũng không phải cái gì phi thường người thiện lương. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không tà ác đến hay là đồng đội đến thu hoạch thêm nữa ban thưởng. Không có gì nhưng nhị gì hết, cái kia Cảnh Ngôn là số mệnh không tốt, dây leo công kích hắn, cũng không phải ta với ngươi quyết định. Điệp Đông thanh âm âm lãnh, chương 2464, không có đi ra. Điệp Đông, xác thực giáp tâm hại người, Hư Không Chi Tử vốn là đều là lãnh huyết vô tình chi nhân, nói bọn họ là người, kỳ thật bọn hắn càng giống là binh khí. Tại biết rõ Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên về sau, Điệp Đông đối với Cảnh Ngôn cũng đã sinh ra địch ý rồi. Hồng Quân Thiên Cung cùng Hư Không Thần Điện quan hệ, kỳ thật so rất nhiều ngoại nhân tưởng tượng còn phải kém. Có thể giết chết một người Hồng Quân Thiên Cung tu luyện qua Hồng Mông Đạo Văn thành viên, cơ hội như vậy, Điệp Đông cái này hư không chi tử sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, Cảnh Ngôn là bị hắn thông qua Sát Lục Thần Điện thuê đến giúp đỡ. Tại dưới tình huống bình thường, hắn rất khó đối với Cảnh Ngôn ra tay. Bởi vì, trên người của bọn hắn đều có Sát Lục Thần Điện nhiệm vụ lệnh bài, toàn bộ sát lục nhiệm vụ quá trình, Sát Lục Thần Điện tất cả đều nắm giữ. Điệp Đông nếu không duyên vô cớ giết Cảnh Ngôn hoặc là Nghiệp Hải, cái kia ảnh hưởng có thể to lắm. Đến lúc đó, liền Hư Không Thần Điện cũng sẽ thừa nhận áp lực thực lớn. Chớ nói chi là, Cảnh Ngôn hay là Hồng Quân Thiên Cung người, Hồng Quân Thiên Cung tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này cũng bình thường, như là thông qua Sát Lục Thần Điện xác nhận nhiệm vụ, đều bị cố chủ giết chết, người đó vẫn còn thông qua Sát Lục Thần Điện nhận nhiệm vụ. Sát Lục Thần Điện chính là một cái bảo đảm, mà cái kia dây leo xuất hiện, cho Điệp Đông một cái cơ hội như vậy. Điệp Đông cũng là cực kỳ xảo trá người, hắn cố ý giả bộ như phải cứu Cảnh Ngôn bộ dạng. Nói như vậy, tự tính toán Sát Lục Thần Điện điều tra Cảnh Ngôn tử vong quá trình, cũng không cách nào đem trách nhiệm quái đến hắn Điệp Đông trên đầu. Có lẽ, Sát Lục Thần Điện cùng Hồng Quân Thiên Cung đều sẽ có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực, thân là hư không chi tử tựu không cần sợ bị thu được về tính sổ. Điệp Đông không giết Nghiệp Hải, cũng chính là bởi vì như thế, hắn không có lý do thích hợp động thủ, cho nên chỉ có thể uy hiếp Nghiệp Hải không nên nói lung tung. Huống hồ, lúc này đây tại cổ thụ lão nhân di tích Điệp Đông thu hoạch thật lớn, chi tiêu 30 vạn sát lục điểm tích lũy, cũng không coi vào đâu, giá trị mấy vạn tinh thần thạch mà thôi. Điệp Đông cùng Nghiệp Hải, vốn là ly khai dây leo qua lại khu vực. Lại đợi hơn một canh giờ, hai người bị một cỗ lực lượng truyền đưa ra di tích. Tại trong hư không, Nghiệp Hải liền nhìn hướng bốn phía, không có Cảnh Ngôn thân ảnh, chỉ có hắn và hư không chi tử Điệp Đông. Điệp Đông đi ra về sau, đồng dạng vô ý thức nhìn khắp bốn phía. Không có chứng kiến Cảnh Ngôn, hắn mới hé miệng thỏa mãn cười cười. Xem ra, cái kia Hồng Quân Thiên Cung Cảnh Ngôn xác thực đã bị chết. Nếu là không chết, có lẽ cũng bị di tích truyền tống đi ra. Hai người vị trí, chính là trước kia kích phát cái chìa khóa địa phương, là ở Lam Ninh Quốc Đế Đô phía trên không gian. Đi thôi. Đi Sát Lục Thần Điện, Điệp Đông khoát tay chặn lại. Rất nhanh, hai người trở lại Lam Ninh Quốc Đế Đô Sát Lục Thần Điện. Nghiệp Hải, một người đưa ra lần này sát lục nhiệm vụ. Sát Lục Thần Điện Lô Ô, tiếp đãi Nghiệp Hải. Lô Ô, là lúc trước được Cảnh Ngôn mới vừa tới đến Lam Ninh Quốc Đế Đô lúc, đi chờ đón Cảnh Ngôn người. Đối với cái này một lần sát lục nhiệm vụ, Lô Ô cũng rất rõ ràng, biết là Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải hai người cuối cùng nhất xác nhận nhiệm vụ. Ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ vốn là phi thường rất thưa thớt. Hơn nữa nhiệm vụ này khu vực tổng điện chủ đại nhân đều đặc biệt chú ý, Lô Ô đương nhiên để bụng. Đương Lô Ô chứng kiến chỉ có Nghiệp Hải một người trở lại đưa ra nhiệm vụ, sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Nghiệp Hải tiên sinh, xin hỏi Cảnh Ngôn tiên sinh đâu? Vì sao, không cùng ngươi cùng một chỗ tới đưa ra nhiệm vụ? Lô Ô hỏi Nghiệp Hải, Nghiệp Hải biểu lộ có chút âm trầm, Cảnh Ngôn đại nhân, không thể kịp thời ly khai nhiệm vụ địa điểm. Nghiệp Hải nói ra, lời này là có ý gì? Lô Ô có chút nóng nảy. Trong nhiệm vụ gặp một ít nguy hiểm, Cảnh Ngôn đại nhân bị khốn trụ. Hiện tại, ta cũng không biết tình huống ra sao. Nghiệp Hải nói ra, điều này sao có thể. Lô Ô trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Đã xảy ra chuyện, ta hiện tại muốn đưa ra nhiệm vụ, phiền toái. Nghiệp Hải đem nhiệm vụ lệnh bài lấy ra, giao cho Lô Ô. Lúc này, Nghiệp Hải tâm tình rất phức tạp, hắn thầm nghĩ nhanh lên đưa ra nhiệm vụ, sau đó rời đi Sát Lục Thần Điện. Lô Ô trầm ngâm một lát, hay là mang theo Nghiệp Hải đến Thiên Điện. Thì ra là dò xét đại điện. Lần này nhiệm vụ thuộc về tư nhân tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng sát lục điểm tích lũy, tổng cộng vi 24 vạn sát lục điểm tích lũy. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, phải chăng phân phối sát lục điểm tích lũy. Máy móc âm tại dò xét đại điện vang lên, nhiệm vụ này, tổng sát lục điểm tích lũy là 30 vạn. Nhưng tư nhân tuyên bố sát lục nhiệm vụ, sát lục thần điện muốn từ đó rút ra 20% phí tổn. 30 vạn sát lục điểm tích lũy rút ra 6 vạn, còn thừa lại 24 vạn. Phân phối điểm tích lũy, Lô Ô nói ra, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Bởi vì, nhiệm vụ lần này tổng cộng tựu hai người xác nhận. Trở lại đưa ra nhiệm vụ, cũng chỉ có cái này Nghiệp Hải một người. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự đã xác định chết rồi, như vậy cái này sát lục điểm tích lũy hẳn là không cần tiến hành phân phối, mà toàn bộ thuộc về còn sống Nghiệp Hải. Đã cần phân phối sát lục điểm tích lũy, đã nói lên, liền dò xét đại điện. Đều không thể xác định Cảnh Ngôn phải chăng tử vong. Lô Ô cảm thấy, Cảnh Ngôn khả năng cũng không tử vong, có lẽ là bị nhốt tại nhiệm vụ địa chưa có thể đi ra. Nghiệp Hải đã nhận được suốt 10 vạn sát lục điểm tích lũy. Tổng cộng 24 vạn, hắn đã nhận được 10 vạn. Còn lại 14 vạn, tắc thì thuộc về Cảnh Ngôn. Nhiệm vụ lần này quá trình rất đơn giản, cho nên Cảnh Ngôn tại trong nhiệm vụ biểu hiện, cũng chỉ là lại để cho dò xét đại điện cho rằng vượt qua Nghiệp Hải không phải quá nhiều. Tại sát lục điểm tích lũy phân phối bên trên, Cảnh Ngôn chỉ so với Nghiệp Hải nhiều 4 vạn. Nghiệp Hải đối với đạt được 10 vạn sát lục điểm tích lũy, hơi có chút hoang mang, nhưng cũng không nói quá nhiều. Trong lòng của hắn, có áy náy, hơn nữa 10 vạn sát lục điểm tích lũy với hắn mà nói cũng là kinh người gặt hái được. 10 vạn sát lục điểm tích lũy, lại để cho hắn trực tiếp theo tứ hoàn sát lục giả tăng lên trở thành ngũ hoàn sát lục giả, trước ngực 4 cái màu bạc vòng tròn, biến thành 5 cái màu bạc vòng tròn. Cáo từ, không có lại nói thêm cái gì, Nghiệp Hải vội vã đã đi ra sát lục thần điện. Làm việc biển sau khi rời đi, Lô Ô lập tức đi gặp khu vực tổng điện chủ Hạc Cửu. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn hiện thân nhận lấy chính là cái kia sát lục nhiệm vụ đã xong. Lô Ô khom người bẩm báo, Cảnh Ngôn trở về rồi sao? Hạc Cửu giơ lên lông mày hỏi, Cảnh Ngôn tiên sinh vẫn chưa về, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ Nghiệp Hải, đã đưa ra qua nhiệm vụ. Còn có cái kia Điệp Đông, cũng trở lại rồi, hiện tại hẳn là đi quốc chủ hành cung. Lô Ô nói ra, chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ đã xong, Cảnh Ngôn vì sao không có trở lại? Hạc Cửu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có không tốt lắm dự cảm. Cái kia Nghiệp Hải nói, Cảnh Ngôn tiên sinh bị nhốt tại nhiệm vụ địa phương. Trải qua dò xét đại điện dò xét, Nghiệp Hải đã nhận được 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Cho nên mới có thể xác định, Nghiệp Hải nói là nói thật. Lô Ô đảo, đi dò xét đại điện, Hạc Cửu lập tức đứng người lên. Đã đến dò xét đại điện, Hạc Cửu vung tay lên. Hiển hóa nhiệm vụ quá trình, Hạc Cửu đương nhiên muốn xem xét nhiệm vụ quá trình hình ảnh. Đây là cổ thụ lão nhân di tích, Hạc Cửu nao nao. Tại nhìn thấy hiển hóa hình ảnh trước khi, Hạc Cửu cũng không biết cái kia Điệp Đông tuyên bố nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ địa phương. Đương nhiên, Điệp Đông tại tiến vào cổ thụ lão nhân di tích trước khi, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý nói mình muốn đi cái này di tích. Cổ thụ lão nhân di tích tại Vô Tận Hỗn Độn danh khí quá lớn, nếu là bị người phát hiện trên người hắn có cái này di tích cái chìa khóa, vậy đối với hắn mà nói đều là chuyện rất nguy hiểm. Chương 2465, gấp không gian. Hạc Cửu thân là vạn vật cảnh cường giả, lại là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, đối với cổ thụ lão nhân di tích có nhất định hiểu rõ cái này rất bình thường. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy hiển hóa cảnh tượng tự nhận ra đó là cổ thụ lão nhân di tích. Khó trách Điệp Đông gấp gáp như vậy tiến về, cũng không kịp thông qua siêu cấp truyền tống trận tới. Hạc Cửu khẽ hừ một tiếng, tại Vô Tận Hỗn Độn, cổ thụ lão nhân di tích không chỉ có là nổi danh nhất di tích một trong, đồng thời cũng là nhất đặc thù di tích. Cổ thụ lão nhân di tích cái chìa khóa tổng cộng có 7749 kiện. Mà những cái chìa khóa này mỗi lần xuất hiện, tối đa đều chỉ dừng lại 10 năm thời gian. Mặc kệ kinh qua bao nhiêu nhân thủ, chỉnh thể thời gian đều sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Đã từng cũng có cường giả ý đồ dùng cải biến thời gian tốc độ chảy phương pháp khống chế, cũng là không có hiệu quả. Hạc Cửu lặng lặng nhìn cảnh tượng biến hóa, Lô Ô cũng đứng ở một bên. Hai người nhìn xem Cảnh Ngôn bọn người tiến vào cổ thụ lão nhân di tích, đánh tan vô ảnh chi chướng tiến vào di tích tầng thứ nhất không gian. Về sau lại thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Dò xét đại điện hiển hóa nhiệm vụ quá trình rất nhanh, cảnh tượng từng màn hiện lên. Không có qua bao nhiêu thời gian, kinh khủng kia dây leo liền xuất hiện. Đó là cái gì? Hạc Cửu kinh hô một tiếng. Cái này, hảo cường, đây tuyệt đối là vạn vật cảnh lực công kích. Đáng chết, cái kia Điệp Đông, rõ ràng không có ra tay giúp đỡ cứu Cảnh Ngôn, còn tiếp tục công kích thần văn thụ thu hoạch bảo vật. Tên hỗn đản này, ân, xuất thủ, không đúng, không đúng, hắn... Công kích của hắn, tựa hồ không có tránh đi Cảnh Ngôn. Đáng giận, cái này hèn hạ hỗn đản, nhất định là muốn mượn đao giết người. Hắn nhất định đã biết, Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Xem hết toàn bộ quá trình, Hạc Cửu sắc mặt cực kỳ khó coi. Điện chủ đại nhân, Lô Ô ở một bên, trầm thấp kêu một tiếng. Tên hỗn đản này đi quốc chủ hành cung. Hạc Cửu chuyển mục nhìn qua Lô Ô hỏi. Đúng vậy, Điệp Đông sau khi trở về, xác thực đi quốc chủ hành cung. Lô Ô gật đầu. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh mặc dù bị trói buộc ở, nhưng có lẽ chưa vẫn lạc. Nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh đã bị chết, cái kia dò xét đại điện tựu cũng không chỉ cấp Nghiệp Hải 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Lô Ô lại nói một câu, dò xét đại điện, chỉ là không có dò xét đến Cảnh Ngôn tử vong mà thôi, cho nên tạm thời mới có thể giữ lại thuộc về Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy. Hạc Cửu lắc đầu nói ra, theo lúc ấy tình hình xem, Cảnh Ngôn xác thực giữ nhiều lành ít. Cái kia công kích Cảnh Ngôn thứ đồ vật. Thoạt nhìn phi thường cường đại. công kích cảnh môn dây leo, như là thực vật tánh mạng, là một loại dây leo thực vật. Nếu quả thật như thế, cái kia cảnh môn ít có thể còn sống sót. Chỉ là một đầu dây leo, tự đáng sợ như thế, mà dây leo thực vật tánh mạng không có khả năng chỉ có một đầu dây leo. Hạ Cửu thanh âm trầm thấp nói xong, theo nhiệm vụ hiển hóa tình hình xem, Hạ Cửu có rất lớn nắm chắc, phán đoán công kích cảnh môn đúng là dây leo thực vật tánh mạng. Tại cổ thụ lão nhân di tích trong, xuất hiện thực vật tánh mạng, cái này rất hợp lý, cũng không khiến người ngoài ý. Ta đi tìm tên hỗn đản này tính sổ, đồ đáng chết, rõ ràng dám đối với ta Hồng Quân Thiên Cung người ra tay. Hạ Cửu đang khi nói chuyện, thân ảnh lóe lên, đã đi ra sát lục thần điện, hướng Lam Ninh Quốc quốc chủ hành cung cấp tốc phi hành qua đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được Lam Ninh Quốc quốc chủ Viên Kỳ. Hạ Cửu huynh, ngươi nói, Điệp Đông cố ý muốn hại cảnh ngôn tiểu hữu. Viên Kỳ quốc chủ nghe được Hạ Cửu nói, cũng ngữ khí trầm xuống. Viên Kỳ quốc chủ, ngươi nhìn xem cái này liền biết. Hạ Cửu cánh tay vung lên, một cái hình ảnh tinh cầu xuất hiện. Từng màn cảnh tượng, liền tại hai người trên không hiển hiện ra. Cái này, Viên Kỳ quốc chủ cau mày, cái này Điệp Đông, thật sự là giảo hoạt, chỉ bằng như vậy hình ảnh, hắn có lý do từ chối, hắn có thể nói chính mình lúc ấy là muốn cứu cảnh ngôn tiểu hữu, ra tay công kích cái kia dây leo dạng thứ đồ vật. Viên Kỳ quốc chủ nói ra, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta hiện tại phải, trước cầm xuống tên hỗn đản này. Hạ Cửu nói ra, hắn nhìn xem Viên Kỳ quốc chủ, Viên Kỳ quốc chủ, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không liên quan đến ngươi. Chờ ta khống chế được Điệp Đông, tự nhiên sẽ thông bẩm ta Hồng Quân Thiên Cung cao tầng, sau đó do cao tầng quyết định. Hạ Cửu huynh, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là, cái kia Điệp Đông vừa rồi tới gặp ta chỉ là chào hỏi, hắn nói cho ta biết chính mình phải ly khai, sau đó liền trực tiếp rời đi. Viên Kỳ quốc chủ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, cái gì, hắn đã đi rồi. Hạ Cửu cũng không nghĩ tới Điệp Đông đi được nhanh như vậy. Đúng vậy a, đã đi rồi. Trải qua hư không thần điện siêu cấp truyền tống trận, hiện tại chỉ sợ đều ly khai Lam Ninh Quốc giới vực. Hiện tại đuổi theo, đều đuổi không kịp. Hạ Cửu huynh, người cũng không nên gấp gáp. Ta xem, cảnh ngôn tiểu hữu chưa chắc sẽ chết. Chúng ta không bằng, các loại xem. Viên Kỳ quốc chủ tiếp tục nói. Dù sao, theo hình ảnh bên trong, cũng không thể xác định cảnh ngôn đã chết. Ai, là ta hại cảnh ngôn. Nếu như ta cố ý ngăn cản hắn xác nhận nhiệm vụ lần này, hắn cũng sẽ không gặp đến lần này nguy hiểm. Hạ Cửu thở dài một tiếng nói, Hạ Cửu huynh, ngươi nói như vậy lời nói, cái kia chuyện này, còn phải trách ta, là ta khiên kiều đáp tuyến, chỉ là, ta thực thật không ngờ sự tình có thể như vậy. Viên Kỳ quốc chủ cũng có chút áy náy, cổ thụ lão nhân di tích, cảnh ngôn bị khủng bố dây leo, ngạnh xanh xanh túm nhập cái kia phảng phất là ánh mắt đồng dạng đích chỗ trống ở trong. Đáng giận, xong đời, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Cảnh ngôn bị túm nhập trống rỗng về sau, tâm tư cũng rất loạn. Chỉ có thể toàn lực thúc giục vạn giới quyết trọng ảnh thế giới lực lượng phòng ngự. Cảnh ngôn muốn cũng đơn giản, có thể nhiều kiên trì một hồi là một hồi. Về phần đối với cái kia Điệp Đông, cảnh ngôn đều không có dư thừa tâm tư đi hận Điệp Đông. Tiến vào trống rỗng về sau, cảnh ngôn trạng thái tinh thần trở nên có chút hoảng hốt, ánh mắt của hắn, chứng kiến chỉ là một mảnh lờ mờ. Thần hồn lực thả ra, cảm ứng được, nhưng lại cực độ vặn vẹo thời không. Bốn phía thời không, tựa hồ là thác loạn không tự. Cảm giác thật giống như thời không biến thành gấp trạng thái. Tại bình thường thời không trật tự xuống, hẳn là thẳng tắp. Theo một điểm đến một điểm tầm đó, hình thành một đầu thẳng tắp. Nhưng cảnh ngôn hiện tại cảm giác, nhưng lại đường cong, có thật lớn độ cong. Theo một điểm đến một điểm nữa tầm đó, không cách nào đoán được chính xác khoảng cách. Đối với cái này một tình huống, cảnh ngôn không xa lạ gì. Đối với tu hành người mà nói, cải biến thời không đặc tính thật là bình thường thời gian. Tại thời gian cùng không gian pháp tác bên trên có nhất định năng lực người tu hành, đều có thể làm đến lại để cho thời không tiến hành nhất định được đường cong biến hóa. Như thuấn di các loại, đều là lợi dụng loại biến hóa này mới có thể làm được. Nhưng là, tại đây thời không, đường cong tựa hồ phi thường đại, giống như là đem một trang giấy hoàn toàn đúng gãy tới. Ông, ngay tại cảnh ngôn chuyển ý niệm trong đầu thời gian, trước mắt cảnh tượng, đột nhiên biến đổi, cảnh ngôn ánh mắt rất nhanh khôi phục bình thường. Đây là nơi nào? Cảnh ngôn dò xét bốn phía, cái này, cảnh ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều khẽ run lên. Bởi vì tại chung quanh hắn, lại là có thêm vô số dây leo, một mảnh dài hẹp như trường xà nhúc nhích. Chỉ là một đầu dây leo tụ lại để cho cảnh ngôn không cách nào ứng phó, mà ở trong đó dây leo số lượng nhưng lại ngàn vạn. Chương 2466, gốc cây lão nhân. Quả nhiên là dây leo thực vật tánh mạng, cảnh ngôn ra đầu run lên, tinh thần căng cứng đến mức tận cùng. Bất quá sau đó, Cảnh Ngôn lại là có chút nổi lên nghi ngờ. Bởi vì, cái này ngàn vạn dây leo cũng không tiếp tục công kích hắn. Trên thực tế, nếu như những dây leo này công kích Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại có lẽ liền xương cốt đều không thừa nổi rồi. Đừng nói dùng hắn thực lực bây giờ không cách nào ngăn cản, coi như là hắn bước vào đạo pháp cảnh, Cảnh Ngôn cảm giác mình cũng không thể có thể đỡ nổi cái này ngàn vạn dây leo. Hít một hơi về sau, Cảnh Ngôn tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát những đáng sợ này dây leo. Những dây leo này đều tại múa, mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động. Ở trong đó, còn có cường đại sinh mệnh lực, có thể để xác định, đây không phải khôi lỗi các loại thứ đồ vật, mà là chân chính sinh mạng thể. Dây leo tánh mạng đem ta chảo tiến đến, lại không giết ta, đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là, không muốn trực tiếp ăn tươi ta, mà là muốn từ từ ăn? Mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng khó tránh khỏi hội nghĩ ngợi lung tung. Lúc này hắn đối mặt cái này dây leo tánh mạng, thật sự là quá mạnh mẽ. Ở quê hương vũ trụ cũng có thực vật tánh mạng, ví dụ như Đoan Mộc Chí Tôn tựu là theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời thực vật tánh mạng. Có thể Đoan Mộc Chí Tôn, cùng cái này dây leo tánh mạng so sánh với, quả thực tựu là bụi bẩm cùng tinh thần chi ở giữa chênh lệch. Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thực vật tánh mạng. Đúng vào lúc này, cái kia ngàn vạn dây leo động tác đột nhiên lớn lên. Cảnh Ngôn trong lòng lại là chấn động, vô ý thức cho rằng dây leo muốn bắt đầu công kích chính mình. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền phát hiện, dây leo không phải muốn công kích, mà là hướng hai bên di động. Rất nhanh, chính giữa tựu không ra một vị trí, một đạo nhân ảnh, từ bên trong chậm rãi đi ra. Đây là người lão giả, hoa râm tròm râu liền đến trên mặt đất. Trong tay hắn, có một căn mộc trượng, lão giả ánh mắt thâm thúy xa xưa, chính nhìn mình. Ngươi gọi Cảnh Ngôn, lão giả mở miệng hỏi thăm, thanh âm tang thương, vãn bối đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn liền vội vàng khom người chào. Tiền bối, chẳng lẽ là cổ thụ lão nhân? Cảnh Ngôn ngay sau đó hỏi. Vô tận hỗn độn sinh linh cũng biết nơi này là cổ thụ lão nhân di tích, chủ nhân sớm đã vẫn lạc. Lão giả lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhân, Cảnh Ngôn trong lòng khẽ động, người này lão giả tựa hồ là xưng cổ thụ lão nhân vi chủ nhân, như vậy hắn hẳn là cổ thụ lão nhân tôi tớ các loại thân phận, chỉ là một cái tôi tớ đều cường đại như thế. Cảnh Ngôn đối với lão giả thực lực giải cũng không thập phần đầy đủ, nhưng hắn có thể để xác định, vạn vật cảnh cường giả tại lão giả này trước mặt, chỉ sợ hô hấp gian sẽ thân tử đạo tiêu. Một cái tôi tớ đều khủng bố như vậy, cái kia cổ thụ lão nhân mạnh bao nhiêu? Trung cực cường giả, mạnh như thế nào? Sáng tạo trung cực thế lực Hồng Quân đạo tổ chờ sinh linh, thực lực đến tột cùng có kinh khủng bực nào? Cảnh Ngôn vô ý thức liên tưởng rất nhiều, ta là gốc cây, ngươi có thể bảo ta gốc cây lão nhân. Cổ thụ lão nhân, là chủ nhân của ta, đã vẫn là thật lâu đã lâu rồi. Gốc cây lão nhân tiếp tục nói, gốc cây tiền bối, Cảnh Ngôn suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, vội vàng lần nữa cung kính chào. Hắn không biết cái này gốc cây lão nhân đem chính mình chào tiến đến muốn làm gì, hiện tại cung kính một điểm, tóm lại không phải chuyện xấu. Ngươi là từ hạt giống vũ trụ đi ra sinh linh, trên người của ngươi, có quen thuộc hương vị. Gốc cây đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, vãn bối xác thực là từ hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ đi ra. Cảnh Ngôn vội vàng nói, cái này gốc cây lão nhân nói trên người mình có quen thuộc hương vị, đây là một cái tin tức tốt. Cảnh Ngôn tựa hồ có chút minh bạch, gốc cây lão nhân vì sao phải chào chính mình rồi, có lẽ tựu là cảm giác mình trên người có quen thuộc hương vị. Nếu không, vì sao bất trụ Điệp Đông cùng Nghiệp Hải? Nhất là hư không chi tử Điệp Đông, hắn mới là ba người tiến vào cái này di tích chủ đạo người. Hơn nữa, Điệp Đông thực lực so hiện tại Cảnh Ngôn còn cường đại hơn một ít. Cảnh Ngôn, ta có thể cảm giác được, của ngươi sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ. Ai, thật lâu, không có cảm giác đến quen thuộc hương vị. Từ khi chủ nhân đã chết, hết thảy đều biến thành hy vọng xa vời. Ha ha, không nghĩ tới kinh nghiệm cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau, ngược lại là lần nữa cảm nhận được quen thuộc hương vị. Gốc cây lão nhân phảng phất là tại lầm bầm lầu bầu. Cảnh Ngôn lại khẩn trương lên, mấy câu nói đó, như thế nào cảm giác có chút không đúng. Gốc cây lão nhân, nhiều lần nâng lên quen thuộc hương vị. Chẳng lẽ, hắn thật muốn ăn ta? Những lời này nghe thật giống như người bình thường đã qua hồi lâu lần nữa gặp được quê quán mỹ thực lúc phản ứng như vậy. Dây leo loại thực vật sinh mệnh, dùng sinh linh là thức ăn tương đối càng nhiều một ít. Tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, cũng là như thế. Có một ít dây leo tánh mạng, đều ưa thích sinh linh thành phần chính máu mới. Ngươi không cần khẩn trương, Cảnh Ngôn, gốc cây lão nhân tựa hồ cảm thấy Cảnh Ngôn cảm xúc, hắn già nua trên khuôn mặt, phảng phất lộ ra một cái dáng tươi cười. Ta không ăn người, gốc cây lão nhân, lại tựa hồ là có thể hiểu rõ Cảnh Ngôn tâm linh. Ba người các ngươi người tiến vào di tích một khắc này, ta tự cảm ứng được rồi. ta tại trên người của ngươi, cảm ứng được quen thuộc khí tức. Cho nên, ta mới ra tay, đem ngươi dẫn theo tiến đến. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, ngươi rất tuổi trẻ, thiên phú của ngươi cũng cho ta rất hài lòng. Gốc cây lão nhân nhìn qua Cảnh Ngôn, ta thấy ngươi, là muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không, trở thành hỗn nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả. Gốc cây lão nhân ngược lại hỏi, cái gì? Cảnh Ngôn sững sờ, hỗn nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả. Cảnh Ngôn biết rõ, tại hỗn nguyên cổ thụ không gian, có một ít sinh linh trời sinh nhất định muốn thủ hộ hỗn nguyên cổ thụ. Những sinh linh này, cũng không có so cường đại, bọn hắn ngăn cản ngoại nhân tiến vào hỗn nguyên cổ thụ không gian. Như có sinh linh không có trải qua cho phép liền tiến vào cái kia không gian, sẽ gặp lọt vào cái không gian này sinh linh điên cuồng công kích. Ngươi có thể lo lắng lắng, trở thành thủ hộ giả, ngươi có nghĩa vụ bảo hộ hỗn nguyên cổ thụ. Đồng thời, ngươi cũng đem đạt được một phần truyền thừa, đây là một loại cực kỳ cường đại truyền thừa. Dùng bên ngoài những sinh linh kia lại nói, cái này một truyền thừa, thuộc về trung cực truyền thừa. Đã đến cực hạn, là đủ để bước vào trung cực cường giả liệt kê, thậm chí siêu việt trung cực. Gốc cây lão nhân chậm quá nói ra, đạt tới trung cực, siêu việt trung cực, Cảnh Ngôn có chút mộng, tiền bối, vãn bối theo hạt giống vũ trụ ra đến lúc không lâu, nhưng cũng đã được nghe nói hỗn nguyên cổ thụ không gian. Vãn bối biết rõ, chỗ đó sinh linh, mỗi cái cũng không có so cường đại. Mà vãn bối thiên phú mặc dù coi như không tệ, nhưng vẫn là không biết rõ, tiền bối vì sao muốn lại để cho vãn bối trở thành thủ hộ giả, dù sao vãn bối thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu. Cảnh Ngôn tại trầm ngâm một phen sau hỏi. Cảnh Ngôn a, được rồi, ta có thể muốn nói với ngươi một sự tình. Hỗn nguyên cổ thụ, đã là tràn đầy nguy cơ rồi, chỉ sợ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi. Mà hỗn nguyên cổ thụ một khi bị hủy, cái kia toàn bộ vô tận hỗn độn cũng đem lâm vào hắc ám, không tiếp tục quang minh. Gốc cây lão nhân ánh mắt nhìn hướng tiền phương, làm như lâm vào nhớ lại. Mặc dù ta đã thật lâu chưa có trở lại cổ thụ không gian, nhưng ta có thể cảm giác được. Bởi vì, tại trước đây thật lâu, ta kỳ thật tựu là hỗn nguyên cổ thụ bên trên một căn bình thường dây leo. Chương 2467, cổ thụ thủ hộ giả. Gốc cây lão nhân, tựu là hỗn nguyên cổ thụ xen lẫn một đầu dây leo. Cảnh Ngôn ngừng thở, chỉ cảm giác mình tầm mắt tựa hồ tiến thêm một bước làm lớn ra. Tiến vào vô tận hỗn độn về sau, Cảnh Ngôn cũng nghe nói không ít vô tận hỗn độn sự tình, như trung cực chi địa trung cực thế lực, như hỗn nguyên cổ thụ không gian. Nhưng trước khi nghe nói lúc, Cảnh Ngôn cảm xúc cực kỳ cũng không được liệt. Nói cho cùng, còn không có đối lập. Trước khi Cảnh Ngôn biết rõ Hồng Quân đạo tổ cái này cấp độ cường giả thực lực ngập trời, nhưng cũng không bái kiến hắn bản thân, ở quê hương vũ trụ nhìn thấy cũng tựu một đám thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn hiện nay đang bái kiến thực lực mạnh nhất cũng tựu Hạc Cửu sư huynh, Viên Kỳ quốc chủ cái này cấp độ mà thôi. Hạc Cửu sư huynh cùng Viên Kỳ quốc chủ cái này cấp độ vạn vật cảnh cường giả, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng sẽ không vượt qua hiện tại Cảnh Ngôn quá nhiều. Thế nhưng mà, trước mặt gốc cây lão nhân là thật sự lại để cho Cảnh Ngôn vô lực, gần kề ngàn vạn dây leo trong một đầu dây leo, liền lại để cho Cảnh Ngôn không cách nào dãy dụa. Mà hắn, rõ ràng chỉ là hỗn nguyên cổ thụ bên trên một căn bình thường dây leo. Hỗn nguyên cổ thụ, đến tột cùng là dạng gì thứ đồ vật? Xen lẫn dây leo cường đại như thế, mà một quả hạt giống có thể thai nghén một cái vũ trụ. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, cái này vô tận hỗn độn, khả năng xa so với chính mình tưởng tượng muốn phức tạp. Hơn nữa theo gốc cây lão nhân trong miệng nói, Cảnh Ngôn cũng lý giải đến đi một tí ý tứ. Hỗn nguyên cổ thụ không gian, phảng phất là cần càng nhiều nữa thủ hộ lực lượng. Chỉ là Cảnh Ngôn có chút không rõ, đến cùng là dạng gì lực lượng, có thể uy hiếp được hỗn nguyên cổ thụ đâu. Cổ thụ lão nhân, lại là như thế nào vẫn lạc hay sao? Cổ thụ lão nhân một cái tôi tớ, đều có như thế ngập trời thực lực, cái kia cổ thụ lão nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Như vậy trung cực cường giả, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Tại rất trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn liền muốn rất nhiều. Thật có chút sự tình, hắn hiện tại nhất định không cách nào biết được, hắn cấp độ hay là quá thấp quá thấp. Gốc cây tiền bối, vãn bối không biết rõ, ngươi nói cổ thụ không gian tràn đầy nguy cơ, chẳng lẽ là có người nào đó muốn đối với hỗn nguyên cổ thụ bất lợi? Cảnh Ngôn hỏi, gốc cây lão nhân nghe được Cảnh Ngôn những lời này, không có lập tức mở miệng, mà là trầm tĩnh một hồi. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, đối với hỗn nguyên cổ thụ động tâm tư người, chưa từng có tuyệt tích qua. Theo hỗn độn điểm bắt đầu, liền một mực có sinh linh đối với hỗn nguyên cổ thụ nhìn chằm chằm. Cảnh Ngôn, ngươi thực lực bây giờ hay là quá thấp, rất nhiều chuyện, ngươi không cách nào lý giải. Ngươi một vài vấn đề, bây giờ nhìn giống như hoang mang, nhưng đương ngươi cường đại tới trình độ nhất định, dĩ nhiên là hết thảy đều biết hiểu rồi. Cảnh Ngôn, ta sở dĩ đem ngươi mang đến nơi đây, hỏi thăm ngươi có nguyện ý hay không trở thành cổ thụ thủ hộ giả, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, trong lòng ngươi có chính khí, ngươi không phải tà ác thế hệ. Cho nên, ngươi thích hợp trở thành thủ hộ giả. Nếu như ngươi tâm tính tà ác, cái kia mặc dù ngươi thiên phú lại cao, ta cũng sẽ không đem ngươi mang đến nơi đây. Gốc cây lão nhân còn nói thêm, tiền bối, Cảnh Ngôn trên mặt cười khổ. Cảnh Ngôn, ngươi trước mắt cần thanh trừ chính là hỗn nguyên cổ thụ không gian, không căng được quá lâu. Mà một khi hỗn nguyên cổ thụ không gian nghiền nát, như vậy toàn bộ vô tận hỗn độn cũng sẽ không còn cõi yên vui. Không có người có thể đào thoát, gốc cây lão nhân nói ra, có thể vãn bối hiện tại chút thực lực ấy, tựa hồ kém đến quá xa rồi. Cảnh Ngôn cau mày nói, mặc dù vãn bối cố tình thủ hộ cổ thụ không gian, lại có thể làm cái gì? Thực lực ngươi bây giờ xác thực còn rất nhỏ yếu, nhưng là, cái này không có nghĩa là tương lai một mực nhỏ yếu. Huống chi, chờ ngươi tiếp nhận cổ thụ truyền thừa, ngươi tu luyện hội càng thêm nhẹ nhõm. Gốc cây lão nhân đạo, hắn nói, là theo Cảnh Ngôn chính mình quyết định, nhưng lời nói và việc làm bên trong, lại tựa hồ như là phi thường hy vọng Cảnh Ngôn có thể trở thành cổ thụ thủ hộ giả. Tiền bối, nếu như trở thành cổ thụ thủ hộ giả, không cần đi làm tà ác sự tình, vãn bối quyết định nghĩa bất dung từ. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, nói như vậy, người nguyện ý trở thành thủ hộ giả. Gốc cây lão nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra chính thức dáng tươi cười, ánh mắt thâm thúy đều sáng ngời rất nhiều. Đúng vậy, vãn bối nguyện ý, Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu. Ha ha, tốt, rất tốt, gốc cây lão nhân tràn đầy nếp uốn trên mặt, dáng tươi cười hiển thị rõ. Người đi theo ta, gốc cây lão nhân nói xong, quay người hướng vào phía trong đi đến. Ngàn vạn dây leo chính giữa, tại gốc cây lão nhân đi lúc đi ra, tự nhượng suốt một con đường. Hiện tại, Cảnh Ngôn đi theo gốc cây lão nhân, tiến vào đến ngàn vạn dây leo đằng sau. Cái này đằng sau, đúng là có một tòa thanh sắc cung điện. Chỉ là cung điện này cũng rất đặc thù, phảng phất không có bất kỳ khoáng thạch các loại thứ đồ vật, mà thuần túy chính là thực vật kiến tạo cung điện, hơn nữa những thực vật này còn có sinh mệnh lực. Tiến vào cung điện, đi vào trung ương chỗ, Cảnh Ngôn chứng kiến, tại cung điện vị trí trung ương, có một cái cự đại cổ quái đồ án. Cái này đồ án, phảng phất là một cây đại thụ, trông rất sống động. Cảnh Ngôn, quỳ xuống a. Gốc cây lão nhân chỉ vào đồ án nói, tiền bối, cái này đồ án, là y theo hỗn nguyên cổ thụ hình dạng họa xuống sao? Cảnh Ngôn theo miệng hỏi, đúng vậy, ngươi tiến vào tại đây trước khi, có lẽ chứng kiến cái này tòa di tích bên ngoài là một cây đại thụ, đó cũng là chủ nhân căn cứ hỗn nguyên cổ thụ bộ dạng cố ý kiến tạo. Gốc cây lão nhân gật gật đầu, Cảnh Ngôn không có nhiều hơn nữa hỏi, đi đến trước, quỳ gối đồ án bên trên. Cảnh Ngôn cũng không sợ gốc cây lão nhân đối với chính mình có cái gì ác ý, dùng gốc cây lão nhân thực lực, Cảnh Ngôn biết rõ chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chỗ trống. Nếu thật có ác ý, gốc cây lão nhân còn có thể cùng mình nói nhiều như vậy. Chỉ cần khống chế chính mình còn không phải tùy ý bài bố. Hơn nữa tại gốc cây lão nhân trên người, Cảnh Ngôn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì tà ác khí tức. Đương Cảnh Ngôn quỳ xuống về sau, gốc cây lão nhân nâng lên hai tay, hắn thân hình khẽ run lên. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, từng đạo ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện. Cái này ánh huỳnh quang, trong thời gian ngắn tràn ngập tại toàn bộ cung điện ở trong. Chợt, trong cung điện liền có một cỗ lực lượng tựa hồ bị kích phát ra đến. Cỗ lực lượng này, ầm ầm hướng về Cảnh Ngôn hàng lâm xuống. Tùy theo, Cảnh Ngôn là cảm thấy đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình, cùng của mình thần hồn thể dung hợp. Những tin tức này phi thường huyền ảo tối nghĩa, chỉ là trong một chớp mắt, Cảnh Ngôn tự xác định, đây là một loại bí pháp truyền thừa. Là Hồng Mông Đạo Văn như vậy bí pháp. Hơn nữa đẳng cấp, chỉ sợ sẽ không thấp hơn Hồng Mông Đạo Văn, thậm chí khả năng so Hồng Mông Đạo Văn còn cường đại hơn. Bất quá dùng hiện tại Cảnh Ngôn năng lực, còn không cách nào minh xác đoán được loại này truyền thừa cùng Hồng Mông Đạo Văn đến tột cùng cái đó một cái càng mạnh hơn nữa. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, cỗ năng lượng này chấn động mới biến mất. Mà Cảnh Ngôn trong đầu, đã là nhiều hơn một loại cực độ cường đại bí pháp. Tốt rồi Cảnh Ngôn, ngươi có thể đứng lên rồi. Gốc cây lão nhân thanh âm truyền đến, Cảnh Ngôn, theo lời đứng lên, ngươi đã được đến nguyên vẹn cổ thụ truyền thừa. Cổ thụ truyền thừa là một luyện thể bí pháp, ta biết rõ, ngươi trước kia có lẽ cũng tu luyện qua không tệ luyện thể bí pháp. Thân thể của ngươi cường độ có chút cường đại, đã có cái này trụ cột, tu luyện cổ thụ truyền thừa hội nhẹ lỏng một ít. Gốc cây lão nhân chậm rãi đối với Cảnh Ngôn nói xong. Chương 2468, hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Cổ thụ truyền thừa là một loại luyện thể truyền thừa. Trên thực tế, hỗn nguyên cổ thụ không gian sinh linh, bản chất tựu là nửa thực vật sinh mạng thể, nhục thể của bọn hắn đều không thể cường đại. Sở tu đi bí pháp, cũng đều dùng luyện thể làm chủ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn hiện đang tiếp thụ truyền thừa mặc dù là tại cổ thụ không gian, đều cực nhỏ có sinh linh có thể tu luyện. Cái này một truyền thừa, chính là trung cực truyền thừa, trên lý luận tu luyện tới cực hạn đều có thể siêu việt trung cực. Cổ thụ lão nhân, là tu hành này bí pháp, chỉ là, luyện thể bí pháp tu luyện so sánh với pháp tắc loại bí pháp càng tiêu hao tài nguyên. Điểm này Cảnh Ngôn tràn đầy cảm xúc, hắn tu luyện vạn giới quyết tự hao phí kinh người một cái giá lớn. Gốc cây lão nhân nói Cảnh Ngôn tu luyện qua không tệ luyện thể bí pháp, chỉ đúng là vạn giới quyết. Ở quê hương vũ trụ, vạn giới quyết là mạnh nhất luyện thể bí pháp. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, vạn giới quyết chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm, đem vạn giới quyết tu luyện tới cực hạn Cảnh Ngôn, thân thể cường độ chỉ có thể coi là có trụ cột. Dù sao, sáng tạo ra vạn giới quyết hỗn động lão tổ, lúc ấy có lẽ cũng tự mới năm bước đạo pháp cảnh tu vi. Cảnh Ngôn, từ giờ trở đi, ngươi là cổ thụ không gian thủ hộ giả rồi. Ta tại đây, có một ít gì đó muốn giao cho ngươi. Ngươi đạt được cổ thụ truyền thừa, tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, hy vọng những vật này có thể đối với ngươi có một ít trợ giúp. Gốc cây lão nhân đang khi nói chuyện, lấy ra một cái kim sắc vòng tròn. Cảnh Ngôn một người tự nhận ra, đây là một kiện vòng tay chữ vật đồ vật. Trong lúc này, có một ít tu luyện vạn giới quyết cần tài nguyên, nhưng là chỉ đủ ngươi tiền kỳ sử dụng. Đến đằng sau, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên rồi. Gốc cây lão nhân đem kim sắc vòng tay đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Thần niệm khẽ động, liền thẩm thấu vòng tay bên trong không gian. Khá lắm, trong lúc này tài nguyên, số lượng thật sự là đem Cảnh Ngôn đã giật mình. Chỉ là cái kia tinh thần thạch, chỉ sợ tựu có mấy trăm vạn nhiều. Vòng tay trong tài nguyên, chủng loại cũng không phải nhiều, bỏ tinh thần thạch bên ngoài, mặt khác vài loại đều là cùng luyện thể có quan hệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này vòng tay trong tài nguyên, giá trị tuyệt đối không thua 3.000 vạn tinh thần thạch. Mà những tài nguyên này, lại chỉ đủ Cảnh Ngôn tiền kỳ tu luyện cổ thụ truyền thừa bí pháp. Đa tạ gốc cây tiền bối, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, không cần cảm ơn ta, những tài nguyên này, đều là chủ nhân lưu lại. Mặc dù đưa cho ngươi không nhiều lắm, nhưng là hết cách rồi, đây là chủ nhân định ra quy củ. Cái này một di tích, còn sẽ tiếp tục mở ra xuống dưới, về sau còn gặp có rất nhiều sinh linh hội tiến đến. Như có thích hợp sinh linh, vẫn đang khả năng trở thành cổ thụ không gian thủ hộ giả. Gốc cây nói ra, cổ thụ thủ hộ giả, không phải duy nhất. Minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, cái này một di tích, là cổ thụ lão nhân sáng tạo lưu lại, không có khả năng bởi vì Cảnh Ngôn trở thành cổ thụ không gian thủ hộ giả tự đóng cửa. Dù sao, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, ai có thể bảo chứng Cảnh Ngôn sẽ không tại tu hành trong vẫn lạc. Lui một bước nói, nếu là đem cổ thụ lão nhân di tích bảo vật toàn bộ cho Cảnh Ngôn bị những người khác chém giết, cái kia những tài nguyên này cũng sẽ rơi xuống những người khác trong tay. Cho nên, gốc cây lão nhân chỉ cấp Cảnh Ngôn một ít tài nguyên, đây là rất phù hợp. Cảnh Ngôn, như có một ngày, người có thể đem cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ 7. Như vậy người có thể rồi trở về, sau đó tiếp nhận cái này một di tích. Người có lẽ cũng đã nhìn ra, cái này một di tích, bản thân tựu là một kiện rất cường đại thời không bảo vật. Gốc cây lão nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang nói ra. Tựa hồ, hắn cũng rất chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn. Cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ 7, ta có thể rồi trở về. Cảnh Ngôn hỏi, cổ thụ truyền thừa cùng Hồng Mông đạo văn đồng dạng, cao nhất đều là 9 tầng. Đúng, đương đem người cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ 7, người liền tự nhiên biết rõ trở lại cái này một di tích phương pháp. Gốc cây lão nhân gật đầu nói đạo, vâng, ta đã biết, Cảnh Ngôn đáp, cái này, cũng là đưa cho ngươi. Gốc cây lão nhân bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay của hắn, lập tức nhiều hơn hai mảnh lục sắc lá cây. Đương cái này hai mảnh lục sắc lá cây sau khi xuất hiện, toàn bộ cung điện ở trong, lập tức bị cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức bao trùm. Phô thiên cái địa sinh mệnh lực, tựa hồ có thể cho người thần hồn đều được đến thăng hoa. Cảnh Ngôn chằm chằm vào cái này hai mảnh lá cây, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là vật gì, xem ra giống như là lá cây, nhưng sinh mệnh lực cũng quá kinh người một ít, cực độ tinh khiết sinh mệnh khí tức, nồng đậm đến mức tận cùng. Đây là hỗn nguyên cổ thụ hai mảnh lá cây, Cảnh Ngôn, ngươi chỉ có thể đạt được cái này hai mảnh. Cái này lá cây, dị thường chân quý, mặc dù là trung cực cường giả, đều tha thiết ước mơ. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu là bị người biết rõ trên người của ngươi có thứ này, cái kia trung cực cường giả đều rất có thể vạch mặt đối với ngươi ra tay. Gốc cây lão nhân giới thiệu nói ra, hỗn nguyên cổ thụ lá cây, Cảnh Ngôn trợn tròn con mắt, cầm đi đi, ngươi bây giờ có thể sử dụng một mảnh, đến tương lai bước vào vạn vật cảnh về sau, có thể tái sử dụng một mảnh. Gốc cây lão nhân đem hỗn nguyên cổ thụ lá cây đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vô ý thức tiếp tới, ngươi lại đi theo ta. Gốc cây lão nhân còn nói thêm, Cảnh Ngôn, đi theo gốc cây lão người tới cung điện ở chỗ sâu trong, thành trong phụ cận. Đã đến thành trong phụ cận, Cảnh Ngôn mới phát hiện, cái này trên vách tường, rõ ràng cũng có một vài bức đồ án. Dấu vết cực kỳ dễ hiểu, đứng tại xa một chút địa phương đều nhìn không tới. Đây là, Cảnh Ngôn nhíu mày, những đồ án này cũng rất cổ quái. Trong đó, đúng là có khi không hàm xúc thú vị. Cái này hẳn là cũng là một loại bí pháp, cùng thời không tương quan bí pháp. Chỉ liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn đều có muốn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Hắn vội vàng thần hồn thể chấn động, cố gắng thoát khỏi đi ra. Đây là chủ nhân lưu lại một loại pháp thuật. Gốc cây nói ra, tiền bối, đây chẳng lẽ là thời không bí pháp? Cảnh Ngôn hỏi, không phải, đó cũng không phải thời không thư pháp, bất quá lại nói tiếp, cũng là có một chút quan hệ. Cảnh Ngôn, đây thật ra là lực hút pháp thuật. Gốc cây nói ra, lực hút, Cảnh Ngôn ngưng lông mày. Đúng, lực hút, vô tận hỗn độn, lực hút mới là siêu việt hết thảy nguyên tố. Là thời không, đều thụ lực hút trói buộc. Gốc cây nói ra, nghe được gốc cây lời nói, Cảnh Ngôn lập tức có một loại hiểu ra. Ở quê hương vũ trụ thời điểm, Cảnh Ngôn kỳ thật rất sớm tự nắm giữ trọng lực lĩnh vực. Trọng lực, cuối cùng tự là lực hút. Lúc ấy hắn tự phát giác, trọng lực cường tới trình độ nhất định, thời gian cùng không gian đều không thể thoát khỏi. Lực hút đủ cường, có thể nhẹ nhõm vặn vẹo thời không, cải biến trật tự. Cảnh Ngôn, người có thể ở chỗ này, nếm thử học tập cái này nhất pháp thuật. Chủ nhân khi còn sống, ngoại trừ luyện thể bên ngoài, tự là đối với lực hút nhất để bụng, nghiên cứu cũng tối đa. Những đồ án này đều là chủ nhân căn cứ nghiên cứu của mình lưu lại. Gốc cây chỉ vào vách tường nói, ân, ta thử xem, những đồ án này thoạt nhìn đều phi thường phức tạp, cũng không biết có thể hay không xem hiểu. Cảnh Ngôn nói ra, đây không phải trực tiếp truyền thừa, mà là cần Cảnh Ngôn chính mình học tập trí nhớ, có thể hay không tìm hiểu minh bạch, muốn xem ngộ tính của mình rồi. Cảnh Ngôn hai mắt chằm chằm vào vách tường, theo đệ nhất bước đồ bắt đầu xem. Mà gốc cây người tới, đã là lặng lẽ thối lui. Chương 2469, lá cây hiệu quả. Trên vách tường đồ án, chính là do vô số thần văn tạo thành. Những thần văn này, cực kỳ phức tạp tối nghĩa. Nó rõ ràng là ở chỗ này, nhưng nếu như ngươi ngộ tính chưa đủ, thần hồn không đủ cường, vậy thì căn bản xem không đi vào, hoặc là nói là nhớ không xuống. Cảnh Ngôn xếp bằng ở thành trong trước khi, cau mày. Với hắn mà nói, hắn muốn trước tìm được điểm vào. Cái này một vài bức đồ án đều giống như chỉnh thể, vô số thần văn đan vào cùng một chỗ, rất khó tìm đến cùng tự. Mà nếu như ngay cả điểm vào đều tìm không thấy, tự chớ đừng nói chi là đi nếm thử lĩnh ngộ. Cũng may Cảnh Ngôn coi như có một ít nội tình, ở quê hương vũ trụ lúc hắn tại trọng lực lĩnh vực bên trên tạo nghệ tự tương đối cao. Trọng lực lĩnh vực cũng không sai biệt lắm xem như hắn sớm nhất nghiên cứu lĩnh vực uy năng. Định ra tâm, tổng sẽ tìm được điểm vào, từ từ sẽ đến, một chút lục lọi. Càng sốt ruột, hiệu suất lại càng thấp. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Hắn phát hiện điểm vào, trải qua tính toán theo công thức nghiệm chứng, cái này điểm vào là chính xác. Bắt đầu đi, nếu có thể đem cái này lực hút pháp thuật luyện thành, ta đây lại nhiều một trận chiến đấu thủ đoạn. Cảnh Ngôn ám đạo, lúc trước hắn ở quê hương vũ trụ nắm giữ trọng lực lĩnh vực, đặt ở vô tận hỗn độn tự quá thô ráp rồi. Đối mặt đạo pháp cảnh hiệu quả cũng không phải sai. Có thể dùng tại một ít cường đại năm bước đạo pháp cảnh sinh linh, thậm chí vạn vật cảnh sinh linh trên người, ảnh hưởng cũng rất yếu đi. Lực hút, vạn vật điểm bắt đầu, hỗn độn vạn vật đều không có thể siêu việt, chí cao pháp tắc, đồng dạng đều thụ không chỗ nào không có lực hút trói buộc. Tại Cảnh Ngôn tìm hiểu trên vách tường thần văn đồ án thời điểm, một ít tin tức cũng tự nhiên bị Cảnh Ngôn chỗ tiếp nhận. Trong đó có một ít, Cảnh Ngôn có thể hiểu ra, nhưng càng nhiều nữa, Cảnh Ngôn cũng là không hiểu ra sao. Cái này cần phải thời gian đi trồng chất, Cảnh Ngôn cũng không nóng không vội, cứ như vậy thuận theo tự nhiên tu luyện. Rất nhanh, là đã qua 3.000 năm, ngày hôm nay, Cảnh Ngôn tạm thời đình chỉ tìm hiểu. Đệ nhất bước đồ, cuối cùng là nhớ kỹ, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu ám chuyển, hao phí 3.000 năm thời gian, Cảnh Ngôn mới ghi nhớ đệ nhất bước đồ. Mà ở trong đó, tổng cộng khoảng chừng 5 bước đồ. Mặc dù nói nhớ kỹ đệ nhất bước đồ, nhưng là trong đó có rất nhiều địa phương, Cảnh Ngôn đều không có hiểu thấu đáo. Hắn nhớ kỹ, về sau tự tính toán ly khai cổ thụ lão nhân di tích, cũng có thể tiếp tục chậm rãi hiểu thấu đáo. Thoáng di động đi một tí vị trí, bắt đầu nghiên cứu thứ hai bước đồ. Cái này bước đồ, Cảnh Ngôn hao tốn 5.000 năm thời gian mới nhớ kỹ. Thứ hai bước đồ, chỗ không rõ tựu càng nhiều. Thứ ba bước đồ, hao tốn 8.000 năm thời gian. Thứ tư bước đồ, hao tốn 1.500.000 năm thời gian. Mà thứ năm bước đồ, Cảnh Ngôn mà ngay cả trí nhớ, đều bất lực rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này thứ năm bước đồ, tựa hồ cũng vẫn chưa xong, khiếm khuyết một bộ phận. Ngay tại Cảnh Ngôn nhíu mày, suy tư về là tự mình phán đoán sai lầm còn là thật không có hoàn thành thời điểm, gốc cây lão nhân xuất hiện lần nữa tại Cảnh Ngôn bên cạnh. Cảnh Ngôn, cái này thứ năm bước đồ, chủ nhân cũng không có thể hoàn thành. Trên thực tế, dùng chủ nhân năng lực, đều không có thể đem cuối cùng này một bước đồ hoàn thành. Hoặc là nói, chủ nhân không có nhiều thời giờ như vậy để hoàn thành. Nếu có đầy đủ thời gian, chủ nhân nhất định là có thể đem cuối cùng một bước đồ hoàn thành. Nếu là nguyên vẹn pháp thuật, như vậy cái này vô tận hỗn độn ở bên trong, liền lại thêm một loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp rồi. Gốc cây lão nhân chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn, nếu có thể đem phía trước bốn bước đồ hiểu rõ, như vậy ngươi tại lực hút pháp thuật đạt thành tựu cao cũng đem rất cao. Bất quá, cái này cực kỳ khó khăn, chủ nhân khi còn sống tại lực hút đạt thành tựu cao, thì ra là trước bốn bước đồ mà thôi. Gốc cây lão nhân nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, phía trước bốn bước đồ, ta mặc dù đã toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là, trong đó có quá nhiều địa phương, ta hoàn toàn không làm rõ được. Những thần văn này, quá phức tạp đi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, từ từ sẽ đến a, tổng hội hiểu rõ, ngươi còn trẻ, thời gian còn nhiều mà. Gốc cây lão nhân cười khẽ một tiếng, là, Cảnh Ngôn đáp, chợt, Cảnh Ngôn theo càn khôn thế giới trong lấy ra một ít tài nguyên, bắt đầu tu luyện lực hút pháp thuật. Mấy ngày thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn liền đem lực hút pháp thuật tầng thứ nhất nắm giữ. Nửa tháng sau, Cảnh Ngôn nắm giữ phía trước 4 tầng lực hút pháp thuật. Nửa năm sau, Cảnh Ngôn đã nắm giữ 9 tầng lực hút pháp thuật. Toàn bộ lực hút pháp thuật, nguyên vẹn, hẳn là 9981 tầng. Cảnh Ngôn nắm giữ phía trước 9 tầng, chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến nơi này, Cảnh Ngôn tựu không thể không đình chỉ tu luyện rồi. Bởi vì, xa hơn sau tu luyện, thì có quá nhiều mấu chốt chỗ hắn không thể lĩnh ngộ đi ra. Hơn nữa, hắn tài nguyên cũng không đủ rồi. Tạm thời đình chỉ tu luyện lực hút pháp thuật về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu chuyển di phương hướng, tu luyện cổ thụ truyền thừa. Hắn đem kim sắc vòng tay trong rất nhiều tu luyện cổ thụ truyền thừa cần tài nguyên lấy ra, kể cả tinh thần thạch chờ các loại tài nguyên. Đối với cổ thụ truyền thừa tu luyện, ngược lại là thuận lợi nhiều lắm. Bởi vì, cái này cổ thụ truyền thừa là Cảnh Ngôn trực tiếp tiếp nhận, cũng không cần chậm rãi trí nhớ tại thần hồn trong cơ thể. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tu luyện vạn giới quyết, cũng không Cảnh Ngôn để xuống trụ cột. Nếu không là đi đầu tu luyện vạn giới quyết, mà trực tiếp tự tu luyện cổ thụ truyền thừa, cái kia sẽ phải tốn sức nhiều lắm rồi. Gần kề không đến 100 năm thời gian, Cảnh Ngôn liền đem cổ thụ truyền thừa tầng thứ nhất tu luyện thành công. Đương Cảnh Ngôn thúc dục bí pháp, thân thể của hắn mặt ngoài lập tức biến ảo nhan sắc, có một tầng nhàn nhạt ngân quang như ẩn như hiện. Tốc độ thật nhanh, gốc cây lão nhân một mực đều ở đây trong cung điện, đương Cảnh Ngôn thúc dục cổ thụ truyền thừa bí pháp lúc, hắn lập tức tự cảm ứng được rồi, ánh mắt tự nhiên xem đi qua. Rồi sau đó, hắn liền nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Như vậy ngắn ngủi thời gian, Cảnh Ngôn liền nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ nhất, lại để cho gốc cây lão nhân đều thật bất ngờ. Gốc cây lão nhân đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn có nhất định được luyện thể trụ cột, nhưng nhanh như vậy mà bắt đầu nắm giữ cổ thụ truyền thừa, hãy để cho gốc cây lão nhân thật không ngờ. Cảnh Ngôn tại nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ nhất về sau, lại tiếp tục tu luyện. Gốc cây lão nhân cho hắn tài nguyên, ước chừng có thể làm cho hắn đem cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ ba. Tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, tại tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ hai thời điểm, Cảnh Ngôn gặp một vài vấn đề. Hắn cảm giác được, cảnh giới của mình hay là quá thấp, đã hạn chế chính mình đối với cổ thụ truyền thừa tu luyện. Kỳ thật không chỉ là cảnh giới, trên nhiều khía cạnh, đều có một loại cản tay cảm giác. Ý niệm trong đầu một chuyển, Cảnh Ngôn lấy ra một mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Do dự một chút, mới nhẫn tâm mở to miệng, đem lá cây nuốt xuống. Ông, đương nuốt vào hỗn nguyên cổ thụ lá cây về sau, một cỗ trước nay chưa có cảm giác xuất hiện. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây cái kia mênh mông sinh mệnh lực, cơ hồ khiến Cảnh Ngôn đều muốn nhịn không được thân ngâm lên đến. Thần hồn thể, đều không linh, cảm giác năng lực, trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hết thảy tất cả, phảng phất đều trở lên rõ ràng. Mà ngay cả trước khi tại lực hút pháp thuật bên trên khó khăn gặp phải, tựa hồ cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Đã minh bạch, điểm này trước khi một mực không hiểu, hiện tại đã biết rõ rồi. Ân, hủy diệt chi đạo, đã có xúc động. Hủy diệt, trong lúc nhất thời, sở hữu mấu chốt đều tại trung đồng tiến bị giải khai. Chương 2470, tấn chức đạo pháp cảnh. Cảnh Ngôn sớm nhất nắm giữ đại đạo là mệnh vận chi đạo, do đó bước vào đại địa cảnh. Càng về sau, mới lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo. Trước mắt, mệnh vận chi đạo cùng hủy diệt chi đạo, đều dừng lại tại tinh thâm cấp độ. Hủy diệt chi đạo, thậm chí mơ hồ có cái sau vượt cái trước tư thế. Mệnh vận chi đạo lĩnh ngộ phi thường chậm chạp, lúc trước Cảnh Ngôn tự cảm giác mình theo đại địa cảnh bước vào đạo pháp cảnh, đại khái suất đều là hủy diệt chi đạo đột phá mà không phải mệnh vận chi đạo. Hiện tại, hủy diệt chi đạo là đã có mãnh liệt xúc động. Oanh, một mảnh màu đen màn sáng xuất hiện, tại cảnh ngôn trước người ngưng hiện. Hắc sắc quang mang hơi khẽ chấn động, phía trước một phiến không gian là lặng yên trong bị chôn vùi. Hủy diệt chi đạo, truy cầu chính là không gì sánh kịp lực phá hoại. Tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong, hủy diệt chi đạo tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất đại đạo một trong. Nếu như thuần túy so lực công kích, cái kia mệnh vận chi đạo đều so ra kém hủy diệt chi đạo. Đương nhiên, mệnh vận chi đạo cùng nhân quả biết là vượt qua Tam Thiên Đại Đạo phạm trù đạo pháp cũng là có nguyên nhân. Cái này hai chủng đạo pháp công dụng phi thường rộng khắp, truy tung liền là một cái trong số đó. Bất luận cái gì sinh linh, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, tự là trung cực cường giả, cũng có vận mệnh của mình. Cho nên cái này mệnh vận chi đạo nếu là đã đến cực hạn, trên lý luận có thể ảnh hưởng đến bất luận cái gì sinh linh. Đột phá, Cảnh Ngôn trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, tại Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây dưới sự trợ giúp, Cảnh Ngôn hủy diệt biết rõ, theo tinh thần cấp độ, nắm giữ đã đến đại thành cấp độ. Tùy theo mà đến, là thần hải cấp tốc khuếch trương. Cảnh Ngôn thúc dục càn khôn tâm pháp, hấp thu tinh thần thạch năng lượng, bổ sung thần hải. Theo đại địa cảnh đến đạo pháp cảnh, đó là một cái đại cảnh giới vượt qua. Cần thần lực bổ sung, có thể nghĩ số lượng sẽ cỡ nào khủng bố. May mắn gốc cây lão nhân cho Cảnh Ngôn đại lượng tài nguyên, tinh thần thạch tựu có mấy trăm vạn nhiều. Bằng không, hiện tại Cảnh Ngôn liền thần hải đều không thể bổ sung. Cảnh giới sau khi đột phá, thần hải kịch liệt khuếch trương, nếu không pháp kịp thời bổ sung thần lực, cái kia thần hải là hội chậm chạp héo rút. Đơn giản mà nói, thần hải nếu là héo rút, cái kia về sau thần lực số lượng dự trữ sẽ giảm bớt, sinh linh thực lực tự nhiên sẽ hạ thấp. Điên cuồng hấp thu mấy chục vạn tinh thần thạch về sau, Cảnh Ngôn thần hải tràn đầy vững chắc xuống. Cảnh Ngôn không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn nhanh chóng đem tinh thần chuyên chú đến cổ thụ truyền thừa phía trên. Sở dĩ ăn một miếng lá cây, mục đích đúng là vì tu luyện cổ thụ truyền thừa. Lá cây tổng cộng tựu hai miếng, như không phải là vì tu luyện cổ thụ truyền thừa, Cảnh Ngôn rất có thể còn không nỡ nuốt luôn mất một miếng. Nhất cổ tác khí, trăm năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn nắm giữ cổ thụ truyền thừa phía trước ba tầng. Thúc dục lúc, thân thể mặt ngoài ngân quang càng thêm ngưng thực. Về sau, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không dừng lại. Một nguyên nhân là, tài nguyên đã không có, tiêu hao không còn. Cái nguyên nhân thứ hai là, Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả cũng đã biến mất. Một miếng Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả cũng có thể duy trì bách niên thời gian. Đối với Cảnh Ngôn cái này cấp độ sinh linh mà nói, bách niên cường giả đương nhiên cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng ở cái này 100 năm ở bên trong, Cảnh Ngôn tiến bộ, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, làm cho người không dám tin. Hủy diệt chi đạo bước vào đại thành cấp độ, cảnh giới đạt tới đạo pháp cảnh. Cổ thụ truyền thừa, nắm giữ phía trước ba tầng, thân thể cường độ so trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Lực hút pháp thuật, tại trăm năm trước Cảnh Ngôn nắm giữ phía trước 9 tầng, mà bây giờ nhưng lại đã nắm giữ phía trước 18 tầng. Đúng vậy, tại đây trăm năm thời gian trong, Cảnh Ngôn đã đem lực hút đồ án đệ nhất bước hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ đệ nhất bước đồ, liền là có thể đem lực hút pháp thuật đẩy mạnh đến 18 tầng. Muốn tiếp tục tu luyện, tự cần tiếp tục nghiên cứu thứ hai bước đồ. Mệnh vận chi đạo, mặc dù hay là tinh thâm cấp độ, nhưng cũng có một ít tiến triển. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, chính mình đối với mệnh vận chi đạo bên trên có một ít mới cảm xúc. Mà ngay cả Hồng Mông đạo văn, đều tiến bộ một mảng lớn. Cảnh Ngôn hôm nay nắm giữ Hồng Mông đạo văn là tầng thứ tư, nhưng bây giờ hắn có cảm giác, chính mình khoảng cách nắm giữ tầng thứ năm cũng không xa. Những là có thể này xem tới được trực tiếp biểu hiện ra ngoài tiến bộ, mà nhìn không thấy cũng đồng dạng chân quý. Như Cảnh Ngôn thần hồn thể, tại nuốt luôn Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể tổng sản lượng cũng không có cái gì gia tăng, cũng bởi vì bước vào đạo pháp cảnh tự nhiên tăng cường một bộ phận. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn thần hồn thể, nhưng lại tại Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây phụ trợ phía dưới, đã có rất lớn cô đọng. Nói đúng là, Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây không thể trực tiếp tăng lên thần hồn thể tổng sản lượng, lại làm cho thần hồn thể càng thêm tinh thuần. Cái này cũng tiến thêm một bước, tăng lên thần hồn phong bạo lực sát thương. Tóm lại, cái này ngắn ngủn trăm năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn quả thực là thoát thai hoán cốt. Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây, không hổ là lại để cho trung cực cường giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được muốn, Hỗn Nguyên cổ thụ không biết có bao nhiêu phiến lá cây, nếu có thể một mực nuốt luôn tu luyện, tại có sung túc tài nguyên dưới tình huống, chẳng phải là có thể ở rất trong thời gian ngắn có thể bước vào vạn vật cảnh. Đối với cái này, Cảnh Ngôn kỳ thật suy nghĩ nhiều. Hỗn Nguyên cổ thụ lá cây cũng không phải tùy tiện nuốt luôn. Nếu ngay cả tục nuốt luôn, hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, trước khi gốc cây lão nhân cho Cảnh Ngôn lá cây thời điểm, mới có thể nói hiện tại có thể ăn một miếng, chờ bước vào vạn vật cảnh có thể ăn một miếng, mà không phải lại để cho cảnh môn liên tục ăn tươi hai mảnh. Tự tính toán có rất nhiều hỗn nguyên cổ thụ lá cây, cũng không có khả năng liên tục nuốt luôn tu luyện, không chừng mực tăng thực lực lên. Cảnh Ngôn, gốc cây lão nhân gặp Cảnh Ngôn chấm dứt tu luyện, mới tới gần tới. Tiền bối, Cảnh Ngôn đứng người lên, cung kính chào. Hắn hiện tại đã đạo pháp cảnh, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu. Có thể tại gốc cây lão nhân trước mặt, vẫn đang cảm giác đối phương thâm bất khả trắc. Coi như là lúc này, gốc cây lão nhân như muốn giết hắn, có lẽ cũng sẽ không phí quá lớn khí lực. Cảnh Ngôn, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Gốc cây lão nhân trong mắt tinh quang lập lòe, trong giọng nói mang theo hưng phấn, tựa hồ còn có một chút kích động. Ta cảm giác được ngươi thiên phú rất cao, ngộ tính rất mạnh. Thực sự không nghĩ tới, ngươi ngộ tính hội mạnh như thế. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, liền đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ ba. Gốc cây lão nhân mừng rỡ nói ra, tiền bối quá khen a. Cảnh Ngôn nói ra, nếu không phải có hỗn nguyên cổ thụ lá cây, ta làm sao có như vậy tiến bộ. Cái này đương nhiên là nói thật, nếu không là hỗn nguyên cổ thụ lá cây, cái kia Cảnh Ngôn liền cổ thụ truyền thừa tầng thứ hai muốn nắm giữ chỉ sợ đều được qua thật lâu mới có thể. Ngươi không cần khiêm tốn, ta đi theo chủ nhân dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng đã gặp một ít đạt được cổ thụ truyền thừa sinh linh, hơn nữa là hỗn nguyên cổ thụ không gian sinh linh, trong bọn họ cũng có sử dụng hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Thế nhưng mà, như ngươi tiến bộ lớn như vậy, lại liền một cái đều không có. Gốc cây lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, huống hồ, người tiến bộ không chỉ là cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp, còn có cái kia lực hút pháp thuật các loại phương diện, đều có rất lớn tiến bộ, người còn theo đại địa cảnh một lần hành động khóa nhập đạo pháp cảnh. Chậc chậc, cái này tiến bộ quả thực, gốc cây lão nhân tán thưởng liên tục, dùng thực lực ngươi bây giờ, sau khi ra ngoài, bình thường vạn vật cảnh sinh linh, đối với ngươi tựu không nhiều lắm uy hiếp. Gốc cây lão nhân lại nói, chương 2471, gặp lại Hạc Cửu. Cảnh Ngôn tu vi hiện tại cổ đằng lão nhân xem ra, vẫn đang rất yếu. Nhưng cổ đằng lão nhân coi trọng vốn cũng không phải là Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, mà là Cảnh Ngôn tiềm lực. Có thể tại ngắn như thế trong thời gian đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ ba, mặc dù là có hỗn nguyên cổ thụ lá cây phụ trợ, vẫn là lại để cho cổ đằng lão nhân phi thường mừng rỡ. Đối mặt cổ đằng lão nhân khen ngợi, Cảnh Ngôn cũng không biết nên như thế nào tiếp lời, chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Tiền bối, vạn bối ý định ly khai cái này một di tích rồi. Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát nói ra, hắn tư sở hữu nguyên, trên cơ bản đều tiêu hao không rồi. Mà vô luận muốn tu luyện cổ thụ truyền thừa, hồng mông đạo văn hay là lực hút pháp thuật, đều cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Cổ đằng lão nhân, cũng sẽ không một lần nữa cho hắn thêm nữa tài nguyên. Tiếp được, đều muốn chính hắn đi kiếm lấy tu luyện cần thiết tài nguyên. Tốt, ta tiến đưa ngươi đi ra ngoài, nhớ kỹ. Đưa ngươi cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ bảy, có thể rồi trở về, khống chế cái này một di tích. Đến lúc đó, trong lúc này sở hữu bảo vật đều muốn thuộc về một mình ngươi. Cổ đằng lão nhân gật gật đầu nói ra, rồi sau đó hắn vung tay lên. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt không gian vặn vẹo, ngay lập tức biến ảo, chờ loại cảm giác này tiêu tán về sau, hắn phát hiện mình đã ở vào hỗn độn hư không bên trong. Mà chỗ vị trí, đúng là Lam Ninh quốc đế đô trên không. Thì ra là trước khi ba người thông qua cổ thụ lão nhân di tích cái chìa khóa tiến vào di tích lúc vị trí. Đi ra, lúc này đây tiến vào cổ thụ lão nhân di tích, chờ đợi có ước chừng 2-3 vạn năm thời gian. Cái kia Điệp Đông, có lẽ sớm ly khai Lam Ninh quốc cương vực rồi. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, nghĩ đến Điệp Đông thời điểm, Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy sát ý. Tại di tích trong, cái kia Điệp Đông đối với chính mình thế nhưng mà không có hảo ý. Cũng may, chính mình nhân hỏa đắc phúc. Không chỉ có không có chết ở bên trong, còn chiếm được đại cơ duyên, đạt được hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp cổ thụ truyền thừa. Nhưng nếu như cổ đằng lão nhân là ác ý, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với Điệp Đông sát ý, có thể sẽ không dễ dàng coi như xong. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, theo hư không rất nhanh đáp xuống dưới. Hắn thẳng nhận được sát lục thần điện, Cảnh Ngôn biết rõ, chính mình lần ly khai lâu như vậy, một mực chưa có trở về đưa ra sát lục nhiệm vụ. Hạc Cửu sư huynh khẳng định rất lo lắng. Có lẽ, Hạc Cửu sư huynh đều cho là mình đã vẫn lạc a. Cảnh Ngôn tiến vào sát lục thần điện về sau, rất xảo, trong đại sảnh gặp được Lô Ô. Lô Ô đạo hữu, Cảnh Ngôn đi qua chào hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh, Lô Ô nghe được có người gọi mình danh tự, vô ý thức quay người nhìn lại. Cái này xem xét, hắn phát hiện gọi mình danh tự, lại là Cảnh Ngôn. Thời gian dài như vậy qua đi, Lô Ô thật không nghĩ tới Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Mặc dù một mực không có chứng cứ xác thực, chứng minh Cảnh Ngôn đã chết, nhưng ly khai lâu như vậy không có tin tức gì, hơn nữa hắn xem qua lúc ấy nhiệm vụ cảnh tượng, cũng không trách Lộ Ô cảm thấy Cảnh Ngôn giữ nhiều lành ít. Bây giờ nhìn đến Cảnh Ngôn hiện thân, Lộ Ô đương nhiên giật mình được vô cùng. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi, Lộ Ô đều có chút cả lăm rồi. Lộ Ô đạo hữu, hẳn là đã cho ta đã bị chết. Không có, ta sống phải hảo hảo, chỉ là bị nhốt tại di tích bên trong, hiện tại mới đi ra. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Điện chủ đại nhân, có thể một mực đều lo lắng ngươi. Điện chủ đại nhân như nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Lộ Ô có chút kích động nói ra, ta mang ngươi đi gặp điện chủ đại nhân. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, hai người tiến vào nội điện, tại sát lục thần điện trong đại sảnh, cũng có một ít sát lục giả, tò mò nhìn Cảnh Ngôn. Sát lục thần điện sát lục giả, mỗi ngày xác nhận nhiệm vụ người rất nhiều, lưu động tính khá lớn. Cho nên, tại đây sát lục giả bái kiến Cảnh Ngôn không nhiều lắm, đều tại thấp giọng nghị luận, cái này tứ hoàn sát lục giả là ai. Bất quá, bọn hắn cũng rất nhanh tựu cũng biết rồi. Chỉ cần có một người nhận thức Cảnh Ngôn, những người khác liền cũng đều rất nhanh đã biết hiểu rồi. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh đến rồi. Ở bên trong điện một cái phòng bên ngoài, Lộ Ô bẩm báo nói ra. Khu vực tổng điện chủ Hạ Cửu, chính tại trong phòng này. Hạ Cửu nghe được Lộ Ô thanh âm, vốn là đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra. Cảnh Ngôn trở lại rồi. Hạ Cửu trong lúc nhất thời, còn cho là mình nghe lầm. Nói thật, mấy vạn năm thời gian, đối với vạn vật cảnh cường giả mà nói kỳ thật cũng không lâu lắm. Vạn vật cảnh cường giả, có đôi khi một lần bế quan đều sẽ đi qua vài vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng là, Cảnh Ngôn trước khi xác nhận cái kia Điệp Đông tuyên bố sát lục nhiệm vụ, tiến vào cổ thụ lão nhân di tích, dưới tình huống bình thường có thể không cần lâu như vậy. Cái kia cổ thụ lão nhân di tích, tiến vào sinh linh, chỉ có thể ở bên trong nghỉ ngơi 7 ngày thời gian. Điệp Đông cùng cái kia Nghiệp Hải hai người, mấy vạn năm trước liền từ di tích đi ra. Hạ Cửu hoàn toàn thật không ngờ, mấy vạn năm về sau, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống trở về rồi. Hạ Cửu đều không có nói lại để cho Cảnh Ngôn đi vào lời nói, mà là trực tiếp một cái lắc mình, từ trong điện trong phòng đi ra. Sư huynh, Cảnh Ngôn nhìn thấy Hạ Cửu hiện thân, vội vàng chào. Hiện tại Cảnh Ngôn, thực lực khả năng đã không tại vạn vật cảnh Hạ Cửu phía dưới, nhưng hắn hay là rất tôn kính Hạ Cửu cái này sư huynh. Cảnh Ngôn, ha ha, thật tốt quá, ngươi trở lại là tốt rồi. Hạ Cửu trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, thật ra khiến sư huynh lo lắng. Cảnh Ngôn áy náy nói ra, lo lắng, vậy coi như cái gì, ta sợ chính là, ngươi thật sự vẫn lạc tại cổ thụ lão nhân di tích. Chỉ cần ngươi còn sống, ta điểm này lo lắng căn bản không tính sự tình. Cảnh Ngôn, đi, chúng ta đi vào từ từ nói. Hạ Cửu lôi kéo Cảnh Ngôn, tiến vào gian phòng. Hai người ngồi xuống, Cảnh Ngôn, nói một câu, ngươi tại cổ thụ lão nhân di tích ở trong, đều gặp cái gì? Vì cái gì, lại đột nhiên tại di tích trong xuất hiện kinh khủng kia dây leo? Còn có, cái kia hư không chi tử Điệp Đông, là không phải cố ý muốn hại ngươi. Cái này đồ đáng chết, lúc trước hắn chạy trốn nhanh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hạ Cửu liên tiếp hỏi mấy vấn đề, nhắc tới Điệp Đông, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, cái kia Điệp Đông, xác thực muốn hại ta, chỉ là hắn chỉ sợ tuyệt đối không thể tưởng được, ta không chỉ có không chết, còn nhân hỏa đắc phúc, ở bên trong đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Sư huynh biết rõ dây leo, hẳn là xem qua hiển hóa nhiệm vụ quá trình. Kỳ thật, cái kia dây leo là sinh mạng thể, là gốc cây tiền bối, hắn là cổ thụ lão nhân tôi tớ, một mực đều ở đằng kia di tích ở trong. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, Hạ Cửu, nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ biểu lộ, hắn mặc dù là vạn vật cảnh, là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, nhưng hắn dù sao không phải thành viên trung tâm, đối với cổ thụ lão nhân di tích biết đến tin tức, cũng không coi là nhiều. Hắn căn bản cũng không biết, cái kia cổ thụ lão nhân di tích, rõ ràng còn có một vị gốc cây tiền bối một mực trấn thủ tại đâu đó. Trên thực tế, coi như là Hồng Quân Thiên Cung thành viên trung tâm, cũng chưa chắc biết rõ tin tức này. Cái kia hư không chi tử Điệp Đông, là hư không thần điện thành viên trung tâm, nhưng hắn cũng không biết cổ thụ lão nhân di tích trong, có một vị gốc cây sinh linh. Cảnh Ngôn, vị kia gốc cây tiền bối, ra tay bắt ngươi, nghe ngươi ý tứ hẳn là không có ác ý. Hạ Cửu trong lúc khiếp sợ mở miệng hỏi, chương 2472, tạm biệt. Cảnh Ngôn gật đầu, cổ đằng tiền bối không chỉ có không có ác ý, trả lại cho ta rất nhiều chỗ tốt. Cái kia hư không chi tử Điệp Đông, đều không có ta thu hoạch đại. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Điệp Đông tại cổ thụ lão nhân di tích trong lấy được tài nguyên, giá trị cũng tựu 200 vạn tinh thần thạch tả hữu. Cùng Cảnh Ngôn thu hoạch so sánh với, kém đến tựu quá xa rồi. Ân, Cảnh Ngôn, người xác thực là có đại khí vận người. Tại cổ thụ hạt giống vũ trụ, người đạt được Hồng Mông đạo văn bí pháp. Đi vào vô tận hỗn độn, tiếp lần sát lục nhiệm vụ, tựu là đi cổ thụ lão nhân di tích, hơn nữa ở bên trong còn được đến tốt chỗ. Như cái kia hư không chi tử Điệp Đông biết rõ ngươi không chỉ có không chết, còn được đến rất nhiều chỗ tốt, không biết hắn hội làm gì muốn. Hạc Cửu cười nói, đúng rồi, Cảnh Ngôn, trước khi bởi vì ngươi không có theo di tích đi ra, ta nghĩ đến ngươi giữ nhiều lành ít, đã đem việc này báo cáo cho Hồng Quân Thiên Cung. Hiện tại, Thiên Cung bên kia khả năng đang cùng hư không thần điện cao tầng thương lượng A. Cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng, của ta cấp độ hay là quá thấp. Tự tính toán Thiên Cung cao tầng có kết quả, cũng sẽ không cho ta biết. Hạc Cửu tiếp tục nói, Hạc Cửu sư huynh tại Thiên Cung địa vị đều rất thấp, chớ đừng nói chi là ta rồi. Ta cũng phải đến Hồng Mông Đạo Văn Bí Pháp, khả năng đều không tính Hồng Quân Thiên Cung thành viên A. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như hắn đến Trung Cực Chi Địa, tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, trận giặc này lấy Hồng Mông Đạo Văn Bí Pháp, khẳng định xem như Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Nhưng hiện tại, Hồng Quân Thiên Cung biết rõ hắn Cảnh Ngôn là ai. Tự tính toán Hạc Cửu sư huynh thông bẩm Thiên Cung chuyện này, Thiên Cung cao tầng cũng chưa chắc để ở trong lòng. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý. Vô Tận Hỗn Độn cũng không phải vây quanh chính mình chuyển. Tiếp được, Hạc Cửu cùng Cảnh Ngôn lại hàn huyên một hồi. Hạc Cửu đột nhiên nói ra, Cảnh Ngôn, nhiệm vụ của ngươi lệnh bài cho ta. Lần kia sát lục nhiệm vụ, ngươi sát lục điểm tích lũy còn không có nhận lấy đấy. Hạc Cửu cũng là đột nhiên nhớ tới chuyện này. Điệp Đông tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, sát lục điểm tích lũy tổng cộng là 30 vạn điểm, trừ đi sát lục thần điện khấu trừ thủ tục phí về sau, còn thừa lại 24 vạn điểm. Ở trong đó, 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy đã phân phối cho Nghiệp Hải, nói cách khác, Cảnh Ngôn còn có thể nhận lấy 14 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Ta còn có thể nhận lấy, Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, lần này sát lục nhiệm vụ đã xong. Đương nhiên có thể, cái kia Nghiệp Hải đưa ra sát lục nhiệm vụ thời điểm, do xét đại điện không cách nào xác định ngươi sinh tử, liền là dựa theo ngươi còn sống đến phân phối sát lục điểm tích lũy. Nghiệp Hải đạt được 10 vạn sát lục điểm tích lũy, ngươi còn có thể nhận lấy 14 vạn sát lục điểm tích lũy. Hạc Cửu mỉm cười nói, cái kia không tệ a. Cảnh Ngôn cười nói, 14 vạn sát lục điểm tích lũy, tương đương với là tiếp cận 3 vạn miếng tinh thần thạch, tính toán rất tốt. Đối với vạn vật cảnh cường giả mà nói, mấy vạn tinh thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cảnh Ngôn cùng Hạc Cửu đi vào dò xét đại điện. Huyền ảo năng lượng hàng lâm, máy móc thanh âm tùy theo xuất hiện, Cảnh Ngôn có thể đạt được 14 vạn sát lục điểm tích lũy. Máy móc âm hỏi thăm phải chăng phân phối, mà Hạc Cửu, trong lúc nhất thời nhưng lại sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì, tại dò xét đại điện dò xét xác nhận Cảnh Ngôn thân phận thời điểm, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn cảnh giới, đó là đạo pháp cảnh khí tức. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn hay là đại địa cảnh đỉnh phong. Hiện tại, đã là đạo pháp cảnh rồi. Đại địa cảnh Cảnh Ngôn có thể đánh chết Cúc Nga như vậy phệ thiên tộc sinh vật. Như vậy hiện tại bước vào đạo pháp cảnh, thực lực được mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ, hoàn toàn có thể cùng bình thường vạn vật cảnh chính diện chém giết đi à nha. Phân phối, tại ngây người một lát sau, Hạc Cửu mới mở miệng lại để cho dò xét thần điện trực tiếp phân phối điểm tích lũy. Cảnh Ngôn đạt được 14 vạn sát lục điểm tích lũy, cùng lúc đó, trước ngực 4 cái vòng tròn ấn ký, cũng biến thành 5 cái màu bạc vòng tròn đan vào cùng một chỗ. Cảnh Ngôn, thuận nhớ tấn chức trở thành ngũ hoàn sát lục giả. Cảnh Ngôn, người đã tấn chức đạo pháp cảnh. Hạc Cửu lúc này thời điểm mới hỏi thăm Cảnh Ngôn. Ân, tại cổ thụ lão nhân di tích ở trong, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cảnh giới, cũng đột phá. Cảnh Ngôn gật đầu, lợi hại, thật lợi hại, người còn trẻ như vậy, cũng đã bước vào đạo pháp cảnh cấp độ, cái này tại Hồng Quân Thiên Cung bên trong, đều là phi thường hiếm thấy. Ta khẳng định, chỉ cần ngươi đến Hồng Quân Thiên Cung, tất nhiên sẽ bị cao tầng tiếp nhận. Thậm chí, ngươi khả năng trực tiếp liền trở thành thành viên trung tâm, bị Thiên Cung trọng điểm bồi dưỡng, tựu như cái kia hư không thần điện hư không chi tử. Hạc Cửu vi Cảnh Ngôn cao hứng, tiến về Trung Cực chi địa, đường xá xa xôi, tựu tính toán ta không ngừng chạy đi, cũng muốn thật lâu mới có thể đến. Bất quá cũng không sao, từ từ sẽ đến a. Cảnh Ngôn nói ra, đúng, từ từ sẽ đến, tổng hội đến, chờ ngươi tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, cũng tìm được rất nhiều tài nguyên ban thưởng. Ngươi bước vào vạn vật cảnh, chỉ sợ cũng đều rất nhanh. Dùng thực lực của ngươi, bước vào vạn vật cảnh, cái kia tại Vô Tận Hỗn Độn ở bên trong, nhất định đều có danh hào của ngươi. Hạc Cửu cảm xúc phấn chấn, Cảnh Ngôn đem 14 vạn sát lục điểm tích lũy, toàn bộ hối đoái thành tinh thần thạch, tổng cộng là 28.000 miếng tinh thần thạch. Cảnh Ngôn không có ý định nhiều hơn nữa trì hoãn, chuẩn bị chạy đi, tiến về Hồng Quân Thiên Cung, đoạn đường này không ngừng truyền tống, cần tinh thần thạch đều là một cái rất lớn con số. Nếu đem sát lục điểm tích lũy đổi thành mặt khác tài nguyên tu luyện, cũng là như muối bỏ biển, cho nên còn không bằng toàn bộ đổi thành tinh thần thạch nói sau. Sư huynh, ta ý định mấy ngày nữa, liền rời đi Lam Ninh Quốc. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, ân, ngươi phải đi, ta cũng không lưu ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, tại vô tận hỗn độn chạy đi, chỉ cần không gặp đến quá mạnh mẽ vạn vật cảnh, cũng có thể tự bảo vệ mình. Hạc Cửu gật gật đầu nói, Cảnh Ngôn cùng Hạc Cửu, ở bên trong điện trong phòng nâng ly một phen, hai người mới nói đừng tách ra. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng lưu ý sát lục thần điện sát lục nhiệm vụ tình huống. Nếu có tương đối cao cấp sát lục nhiệm vụ, có thể kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy, Cảnh Ngôn cũng sẽ ở trước khi rời đi xác nhận hoàn thành. Bất quá, mỗi ngày quan sát một lần, đều không có phát hiện đạt tới tứ hoàn cùng tứ hoàn đã ngoài cấp bậc sát lục nhiệm vụ. Cần phải đi, Lam Ninh Quốc, chỉ là bình thường quốc độ, cao cấp sát lục nhiệm vụ, rất hiếm thấy. Đợi đến lúc một ít đại quốc độ, mới có thể xác nhận đến cao cấp sát lục nhiệm vụ. Cảnh Ngôn nghĩ đến, Cảnh Ngôn ý định đoạn đường này tiến về Hồng Quân Thiên Cung, không hoàn toàn xác nhận sát lục nhiệm vụ kiếm lấy sát lục điểm tích lũy cùng tài nguyên. Gặp được cao cấp nhiệm vụ, thuận tay hoàn thành là không cao hơn lục hoàn đẳng cấp sát lục nhiệm vụ, Cảnh Ngôn cho là mình cũng có thể tiếp nhận, vô luận là chính thức bất luận cái gì hay là tư nhân nhiệm vụ. Trước khi đi, Cảnh Ngôn còn cố ý đi quốc chủ hành cung, cùng Viên Kỳ quốc chủ tạm biệt. Viên Kỳ quốc chủ trước cũng cho rằng Cảnh Ngôn giữ nhiều lành ít, bất quá Cảnh Ngôn sau khi trở về, Hà Cửu cũng đem tin tức nói cho Viên Kỳ quốc chủ. Lúc này đây nhìn thấy Cảnh Ngôn, Viên Kỳ quốc chủ ngược lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Viên Kỳ quốc chủ cũng hướng Cảnh Ngôn biểu đạt áy náy, bởi vì Cảnh Ngôn xác nhận Điệp Đông nhiệm vụ, cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định quan hệ. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không trách cứ Viên Kỳ quốc chủ, Viên Kỳ quốc chủ hoàn toàn là hảo ý. Chương 2473, chủ động chào hỏi. Cùng Viên Kỳ quốc chủ tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn ra Lam Ninh quốc quốc chủ hành cung. Hắn chuẩn bị, cái này ly khai Lam Ninh quốc, tại đi quốc chủ hành cung trước khi, Cảnh Ngôn tự cùng Hà Cửu sư huynh tạm biệt qua, cho nên cũng không cần lại đi sát lục thần điện. Cảnh Ngôn hướng về siêu cấp truyền tống trận bay đi. Nghiệp Hải huynh, người nhất gần như là không có xác nhận qua sát lục nhiệm vụ. Mấy cái sinh linh đã ở chậm rãi phi hành, một người trong đó mở miệng nói ra, từng cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ xác nhận Điệp Đông tuyên bố sát lục nhiệm vụ Nghiệp Hải, cũng ở đây trong mấy người. Ngươi biết cái gì? Nghiệp Hải huynh hiện tại một lòng tu luyện, dùng không được bao lâu, có thể tấn chức vạn vật cảnh. Tên còn lại vừa cười vừa nói, vạn vật cảnh nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta bị nhốt tại năm bước đạo pháp cảnh đã bao lâu? Toàn bộ Lam Ninh quốc giới vực ở trong, trừ đặc thù người ngoại lai viên, cũng chỉ có quốc chủ đại nhân một cái vạn vật cảnh cường giả. Trước tiên là nói về lời nói người nọ phản bác nói, tấn chức vạn vật cảnh, xác thực quá khó khăn, bất quá, Nghiệp Hải huynh thiên phú so với chúng ta đều cao hơn nhiều, tấn chức vạn vật cảnh cũng không phải là không được. Tên còn lại còn nói thêm, tốt rồi, các ngươi không thể yên tĩnh một hồi. Nghiệp Hải chừng mấy người liếc, mấy người kia đều là Nghiệp Hải hảo hiếu, cũng đều là tứ hoàn sát lục giả thân phận. Nghiệp Hải trước khi cũng là tứ hoàn sát lục giả, là đưa ra Điệp Đông tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ về sau mới tấn chức trở thành ngũ hoàn sát lục giả. Nghiệp Hải lên tiếng, những người kia đều cười mỉa một tiếng. Nghiệp Hải huynh, gần đây sát lục thần điện đều không có tứ hoàn sát lục nhiệm vụ tuyên bố đi ra. Mấy người chúng ta ý định xác nhận một cái tam hoàn tiểu tổ nhiệm vụ, người thực không cùng chúng ta cùng một chỗ. Mặc màu vàng nhạt trường bào người nọ đối với Nghiệp Hải hỏi, ta muốn lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nghiệp Hải lắc đầu, theo đưa ra Điệp Đông nhiệm vụ kia về sau, Nghiệp Hải sẽ không có xác nhận mới sát lục nhiệm vụ. Mặc dù lần kia nhiệm vụ đã qua thật lâu, nhưng Nghiệp Hải hay là thỉnh thoảng hội nhớ tới. Mỗi khi nhớ tới lần kia nhiệm vụ, hắn cũng không khỏi có chút áy náy. Hắn cùng với Cảnh Ngôn chưa quen thuộc, là vì lần kia nhiệm vụ mới lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là, hắn tổng cảm giác mình lúc ấy có lẽ làm nhiều một mấy thứ gì đó. Dù là cuối cùng nhất hắn cứu không xuất ra Cảnh Ngôn, ít nhất hiện tại cũng có thể không thẹn với lương tâm. Có thể hắn lúc ấy, bị hư không chi tử Điệp Đông dọa mộng, muốn lấy Điệp Đông hội sẽ không xuất thủ giết mình, cũng tự không có tự mình ra tay nếm thử cứu Cảnh Ngôn. Kỳ thật hắn cũng biết, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng cứu Cảnh Ngôn. Nhưng cứu không được cùng không đi cứu, đây là hai việc khác nhau. Nghiệp Hải cái này mấy cái hảo hiếu, cũng biết chuyện này. Bọn hắn đều tin tưởng, Nghiệp Hải đưa ra cái kia sát lục nhiệm vụ về sau, trực tiếp tấn chức ngũ hoàn sát lục giả, hơn nữa đạt được 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, vì thế bọn hắn còn muốn Nghiệp Hải thỉnh bọn hắn ăn uống thả cửa một chầu. Nhưng về sau bọn hắn cũng nhìn ra, Nghiệp Hải đối với vị kia gọi Cảnh Ngôn sát lục giả lòng mang áy náy. Nghiệp Hải huynh, sự kiện kia cũng không thể trách rồi. Đối mặt hư không thần điện hư không chi tử, có mấy người có thể lạnh nhạt chỗ chi. Màu vàng nhạt trường bào sát Lục Giả nhíu nhíu mày, Trần An nói ra. Ta biết rõ, các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nghiệp Hải nói ra, Nghiệp Hải đạo hữu, vừa lúc đó, Nghiệp Hải mấy cái người, nghe được một thanh âm truyền đến. Sau đó, bọn hắn mới nhìn đến bóng người rất nhanh tiếp cận. Nghiệp Hải cũng tìm theo tiếng nhìn lại, cái này xem xét, thân thể của hắn là kịch liệt chấn động một cái. Cảnh Ngôn đại nhân, Nghiệp Hải chứng kiến cái này phi hành tới người, đúng là Cảnh Ngôn. Làm sao có thể, Cảnh Ngôn đại nhân, không phải tại di tích trong, bị kinh khủng kia dây leo. Nghiệp Hải đạo hữu, hồi lâu không thấy rồi, Cảnh Ngôn đã đến chỗ gần về sau, cười chào hỏi nói ra. Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới, tại chính mình trước khi đi, còn có thể gặp được đến Nghiệp Hải cái này người quen, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Cảnh Ngôn không có bất kỳ trách cứ Nghiệp Hải ý tứ, lúc ấy cái kia tình cảnh, Nghiệp Hải cũng bất lực. Hơn nữa, Nghiệp Hải tại Điệp Đông trước mặt, cũng nhiều lần thỉnh cầu Điệp Đông ra tay cứu Cảnh Ngôn. Như tại di tích trong chuyện đã xảy ra, Nghiệp Hải có trách nhiệm lời nói, chỉ sợ Hà Cửu sư huynh cũng đã sớm tìm Nghiệp Hải phiền toái, Nghiệp Hải cũng không có khả năng theo sát lục thần điện nhận lấy đến 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không chết, Nghiệp Hải hít vào một hơi, phun ra nuốt vào nói. Ta nếu là chết rồi, vậy tại sao còn có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi? Cảnh Ngôn cũng không có chú ý Nghiệp Hải những lời này có chút bất kính, vừa cười vừa nói. Vị này tựu là Cảnh Ngôn đại nhân, Nghiệp Hải mấy cái hảo hữu cũng đều theo Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, người này vừa mới phi hành tới sinh linh, là lúc trước cùng Nghiệp Hải cùng một chỗ tiến vào cổ thụ lão nhân di tích Cảnh Ngôn. Đúng, ta chính là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Nghiệp Hải huynh, ngươi còn nói Cảnh Ngôn đại nhân ở đằng kia cổ thụ lão nhân di tích trong vẫn lạc. Tựu là, cái này đều qua đi mấy vạn năm thời gian, ngươi còn một mực vì thế áy náy đấy. Cảnh Ngôn đại nhân không phải sống hảo hảo sao? Mấy người nhao nhao nói ra, Nghiệp Hải đạo hữu, ta chính tiến về siêu cấp truyền tống trận, vừa vặn thấy được ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi ý định ly khai tại đây. Nghiệp Hải giơ lên lông mày hỏi, đúng, ta chuẩn bị phải ly khai Lam Ninh quốc rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, chắp tay nói, tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi mấy vị rồi, cáo từ. Nghiệp Hải bọn người đều đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn đi xa. Nghiệp Hải huynh, ngươi không phải nói vị này Cảnh Ngôn đại nhân là Hồng Quân Thiên Cung thành viên sao? Như thế nào, hoàn toàn không có cái giá đỡ bộ dạng. Một người nghi hoặc nói ra, trung cực thế lực thành viên, hội như vậy bình dị gần gũi. Hơn nữa, bọn hắn cũng hành nghề hải khẩu trong biết rõ, Cảnh Ngôn mặc dù là đại địa cảnh, nhưng thực lực phi thường cường đại, so với kia hư không chi tử đều không kém là bao nhiêu. Cảnh Ngôn đại nhân tính cách xác thực rất hiền hòa, lúc trước ta cùng với hắn cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ lúc, tựu là như thế. Nghiệp Hải đạo, ngươi sẽ không bị lừa gạt đi à nha, nghe nói những trung cực kia thế lực thành viên, cả đám đều cao cao tại thượng đấy. Cũng tỉ như nói hư không chi tử Điệp Đông, ngay cả chúng ta quốc chủ đại nhân đều không bị hắn để vào mắt. Mà vị này Cảnh Ngôn đại nhân, chứng kiến ngươi, rõ ràng còn chủ động tới chào hỏi. Như hắn thật sự là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, vậy thì bằng chủ động cùng ngươi chào hỏi, đều có thể nói khoác đã lâu rồi. Một người lắc đầu sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Người với người, có thể đồng dạng, Cảnh Ngôn đại nhân, chưa bao giờ nói mình là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Ta sở dĩ đoán ra, đó là bởi vì, ta nhận ra Hồng Mông Đạo Văn. Cảnh Ngôn đại nhân, nắm giữ Hồng Mông Đạo Văn, tại Hồng Quân Thiên Cung, nghe nói cũng chỉ có số rất ít người, có thể có tu luyện Hồng Mông Đạo Văn cơ hội. Nghiệp Hải vừa trừng mắt nói, hảo hảo hảo, người nói là, cái kia chính là A. Đi đi, đi sát lục thần điện nhìn xem, mấy người, cũng đều hướng về sát lục thần điện bay đi. Cảnh Ngôn đi vào siêu cấp truyền tống trận, nộp 100 miếng tinh thần thạch, truyền tống ly khai. Tại Lam Ninh quốc nhiều độ ở trong truyền tống, bình thường đều là 10 miếng tinh thần thạch phí tổn. Nhưng muốn truyền tống ra Lam Ninh quốc giới vực, cái kia phí tổn là tăng vọt gấp 10 lần, cần 100 miếng tinh thần thạch. Những siêu cấp này truyền tống trận bị hư không thần điện khống chế, riêng này truyền tống phí thu nhập đều là cực kỳ khủng bố con số. Chương 2474, quê quán vũ trụ cố nhân. Vô tận hỗn độn, quốc độ phần đông, chiếm cứ thành từng mảnh hỗn độn khu vực. Những quốc độ này, có cường đại, có tương đối nhỏ yếu. Bất quá, muốn thành lập một cái quốc độ, cái kia ít nhất cũng phải là vạn vật cảnh tu vi cường giả. Cảnh Ngôn ly khai Lam Ninh quốc về sau, không ngừng thông qua siêu cấp truyền tống trận hướng trung cực chi địa tiếp cận. Bất quá, Cảnh Ngôn đều tận lực tránh đi những tương đối kia nhỏ yếu quốc độ, chỉ cần siêu cấp truyền tống trận có thể đến, hắn chọn lớn nhất hỗn độn quốc độ. Bởi vì, càng là khổng lồ hỗn độn quốc độ, sát lục thần điện trung cao cấp sát lục nhiệm vụ thì càng nhiều. Đoạn đường này sẽ phi thường dài dằng dặc, cho nên Cảnh Ngôn cũng không sẽ đem tất cả thời gian đều đặt ở chạy đi bên trên. Mỗi đến một cái trong quốc gia, sẽ gặp đi sát lục thần điện thẩm tra sát lục nhiệm vụ, như có ban thưởng phong phú hạng thượng đẳng sát lục nhiệm vụ, hắn sẽ gặp nhận lấy hơn nữa hoàn thành thu hoạch sát lục điểm tích lũy. Lúc trước Cảnh Ngôn đạt được Hồng Mông Đạo Văn Nguyên vẹn truyền thừa thời điểm, đồng thời đạt được Vô Tận Hỗn Độn địa đồ. Cho nên, cái này lại để cho Cảnh Ngôn cũng có thể tương đối cao hiệu tiếp cận trung cực chi địa, không cần lo lắng đường vòng. Mỗi năm qua đi, Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy không ngừng tăng nhiều. Một cái tứ hoàn sát lục nhiệm vụ, bình thường có thể cho Cảnh Ngôn mang đến 2 vạn tả hữu sát lục điểm tích lũy. Mà ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, tắc thì chỉ ít có 10 vạn trở lên sát lục điểm tích lũy thu hoạch. Một ít đặc thù hoặc là tương đối nguy hiểm sát lục nhiệm vụ, điểm tích lũy còn có thể hướng lên di động rất nhiều. Cảnh Ngôn tiếp nhận một cái điểm tích lũy ban thưởng tối đa ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, suốt đã nhận được 20 vạn sát lục điểm tích lũy, so hoàn thành Điệp Đông cái kia ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy còn nhiều. Tại rất nhiều trong quốc gia, Cảnh Ngôn cũng gặp phải qua lục hoàn sát lục nhiệm vụ, bất quá cái kia lục hoàn sát lục nhiệm vụ yêu cầu cực cao. Cảnh Ngôn tự tính toán muốn xác nhận, cũng không phù hợp điều kiện, người ta là muốn vạn vật cảnh tu vi sinh linh. Một ngày này, Cảnh Ngôn lần nữa theo một cái siêu cấp truyền tống trận đi ra. Phía trước, tựu là tiến vào Tuyết Luân quốc độ giới vực rồi. Cảnh Ngôn rất nhỏ híp mắt thoáng một phát con mắt, tại Cảnh Ngôn hỗn độn trên bản đồ, có phi thường kỹ càng Tuyết Luân quốc độ giới thiệu. Cái này Tuyết Luân quốc độ, cực kỳ cường thịnh, là gần với ngũ đại trung cực thế lực quốc độ một trong. Tại Vô Tận hỗn độn, có 5 địa 7 quốc thuyết pháp. 5 địa, chỉ chính là Hồng Quân Thiên Cung chờ 5 cái trung cực thế lực. Mà 7 quốc, chỉ là 7 cái hỗn độn quốc độ, Tuyết Luân quốc chính là một cái trong số đó. Tự một cái mà nói, 7 quốc xác thực so 5 địa kém hơn một chút. Nhưng là, tuyệt đối không thể bởi vậy khinh thường 7 quốc. Cái này 7 quốc quốc chủ, từng cái, đều là chấn nhấp nháy Vô Tận hỗn độn nhân vật. Bọn hắn, không có đạt tới trung cực cấp độ, nhưng lại dám cùng trung cực cường giả chính diện đối chiến. Cảnh Ngôn hỗn độn địa đồ ở bên trong, đối với Tuyết Luân quốc độ giới thiệu rất nhiều, từ nơi này cái quốc độ quốc chủ tin tức, đến quốc độ tại Vô Tận hỗn độn địa vị các loại. Tuyết Luân quốc độ quốc chủ, tên gọi Chìm Nguyên Đại Đế, đó là tiếp cận trung cực cường giả tồn tại. Chìm Nguyên Đại Đế, ỷ vào cường hãn vô cùng thực lực, đối với ngũ đại trung cực thế lực đều sắc mặt không chút thay đổi, cũng không dựa sát vào bất kỳ một cái nào trung cực thế lực. Mà 5 cái trung cực thế lực, cũng cầm Chìm Nguyên Đại Đế không có bất kỳ biện pháp nào. Rõ ràng nhất một điểm, theo Tuyết Luân quốc độ không có hư không thần điện siêu cấp truyền tống trận tựu có thể nhìn ra. Tuyết Luân quốc độ trong siêu cấp truyền tống trận, cũng không phải hư không thần điện phụ trách kiến tạo. Nắm giữ những siêu cấp này truyền tống trận, cũng là Chìm Nguyên Đại Đế bản thân. Tại Vô Tận hỗn độn trong, chỉ có số rất ít siêu cấp truyền tống trận, không bị hư không thần điện cầm giữ. Bởi vì Tuyết Luân quốc độ cương vực ở trong, không có hư không thần điện cầm giữ siêu cấp truyền tống trận. Cho nên, Cảnh Ngôn theo vừa mới này tòa truyền tống trận đi ra, cũng phải thông qua phi hành tiến vào Tuyết Luân quốc độ giới vực. Liền hư không thần điện, cũng không cách nào đem siêu cấp truyền tống trận, tu kiến tại Tuyết Luân quốc độ giới vực ở trong, chỉ có thể là kiến tạo tại tiếp cận Tuyết Luân quốc độ giới vực phụ cận. Cảnh Ngôn muốn đi trước Hồng Quân Thiên Cung, kỳ thật cái này Tuyết Luân quốc độ, cũng không phải nhất định phải tiến vào. Tiến vào Tuyết Luân quốc độ, Cảnh Ngôn kỳ thật còn hơi chút quấn hơi có chút đường. Nhưng cái này Tuyết Luân quốc độ chính là mạnh nhất 7 quốc một trong, Cảnh Ngôn cũng muốn tiến đến xem, vận khí tốt nhiều tiếp mấy cái sát lục nhiệm vụ, có thể nhiều lợi nhuận điểm sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn giết chóc đẳng cấp, sắp đạt tới lục hoàn. Tùy tiện tiếp nhận một cái ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ hơn nữa hoàn thành, có lẽ có thể tấn chức lục hoàn sát lục giả. Hỗn độn phi thuyền liên tiếp phi hành gần một tháng, Cảnh Ngôn thấy được một phiến đại lục. Trường Sơn đại lục, một cái phiêu phù ở Vô Tận hỗn độn, khổng lồ đại lục. Một phần của Tuyết Luân quốc độ, cái này Trường Sơn đại lục, tại hỗn độn địa đồ trong cũng có giới thiệu. Theo hắn có tên của mình đó có thể thấy được, Trường Sơn đại lục hiển nhiên không phải tiểu hình đại lục. Tại Vô Tận hỗn độn, chỉ có khá lớn đại lục mới có tên của mình. Toàn bộ Trường Sơn đại lục chung quanh, đương nhiên cũng có siêu cấp đại trận phòng hộ, phòng ngừa phệ thiên tộc sinh vật hoặc là tà ác sinh linh đột nhiên xâm lấn phá hư. Tại đại lục cửa ra vào, đều có Tuyết Luân quốc độ vệ binh nghiêm mật trông coi. Tuyết Luân quốc độ vệ binh, nhìn thấy Cảnh Ngôn trước ngực có 5 cái màu bạc vòng tròn đan vào giết chóc ấn ký, liền không hỏi một tiếng, trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn thông hành qua đi. Ngũ hoàn sát lục giả, tại Tuyết Luân quốc độ mặc dù không phải quá hiếm thấy, nhưng cũng là so sánh có địa vị. Hơn nữa, sát lục giả không thể nào là phệ thiên tộc sinh vật hoặc là đầu nhập vào phệ thiên tộc phản nghịch. Cái này Trường Sơn đại lục, ghê gớm thật, cảm giác muốn so với Lam Ninh quốc đế đô đại lục còn muốn lớn hơn. cũng không biết Tuyết Luân quốc đế đô đại lục đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cảnh Ngôn thoáng cảm khái, đi sinh linh căn cứ, sát lục thần điện, một mảnh khổng lồ đại lục, không có khả năng rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều có sinh linh. Sát lục thần điện các loại cơ cấu, cơ bản đều thiết trí tại sinh linh nơi tụ tập, chỗ kia xem như thành thị. Cảnh Ngôn trên đại lục cao tốc phi hành, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một ít sinh linh. Những sinh linh kia ánh mắt nhìn quét Cảnh Ngôn, đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn trước ngực giết chóc ấn ký về sau, liền đều có tự mình hiểu lấy không đi tới gần. Thực lực nhỏ yếu sinh linh thì là đều xa xa né tránh. Ha ha ha, trốn a, các ngươi lại trốn a. Tại Trường Sơn đại lục sinh linh căn cứ bên ngoài một chỗ, sổ đạo lưu quang mau lẹ xuyên thẳng qua lấy. Cuồng ngạo thanh âm từ phía sau một đạo thân ảnh trong miệng truyền ra. Nhìn về phía trên là có hai người tại đuổi giết năm người. Phía trước năm người đem hết toàn lực chạy thục mạng, nhưng thực lực xác thực yếu hơn không ít, hay là bị dần dần đuổi theo. Chính là bởi vì như thế, phía sau một người mới phát ra cái loại này cười đắc ý âm thanh. Đáng chết, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát. Hỗn động, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta cùng cái kia hai tên khốn kiếp liều mạng. Chạy trốn năm người ở bên trong, một gã râu bạc trắng lão giả thanh âm tức giận nói ra. Liều bất quá, chúng ta năm người cộng lại, cũng không phải cái kia hai tên khốn kiếp bất kỳ một cái nào đối thủ. Cái kia gọi hỗn động hắc y lão giả lắc đầu, liều bất quá cũng muốn liều, dù sao đều trốn không thoát. Chết, cũng muốn chiến thống khoái. Mặc lục sắc trường bào trung niên bộ dáng nữ tính sinh linh, cắn răng nói. Kim Long, người cứ nói đi, là chiến, hay là giao ra vật kia bảo vệ tánh mạng. Hỗn động nhìn về phía mặc kim sắc trường bào nam tử. Ta cửu thiên Kim Long, lúc nào sợ hãi qua chém giết. Cửu thiên Kim Long trong mắt tràn ngập chiến ý. Chương 2475, Điệp Đông, lại gặp mặt. Năm người, sắp bị đuổi kịp, dứt khoát cũng tự đình chỉ chạy trốn. Chạy nha, như thế nào không chạy. Phía sau hai người chống đỡ gần, trong đó nam tử trẻ tuổi cười tà nói, trong mắt hàn quang lập lòe. Cái này nam tử trẻ tuổi, Cảnh Ngôn cũng nhận thức, đúng là hư không thần điện hư không chi tử Điệp Đông. Điệp Đông theo cổ thụ lão nhân di tích đi ra về sau, vốn là ly khai Lam Ninh quốc giới vực, trằn trọc truyền thống, đã tới Tuyết Luân quốc. Hơn nữa, hắn tại Tuyết Luân quốc cái này phiến Trường Sơn đại lục, chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Hai vị đại nhân, làm gì cùng chúng ta khó xử đâu? Hỗn động mở miệng nói ra, tư thái rất thấp. Không có biện pháp, đối phương hai người kia, thực lực đều rất mạnh. Bất kỳ một cái nào, cũng không phải bọn hắn năm người có thể đối phó. Cái kia tuổi nhỏ hơn một chút mặc dù cũng là năm bước đạo pháp cảnh, có thể sức chiến đấu lại đủ để so sánh vạn vật cảnh. Mà tuổi già, tắc thì bản thân tựu là vạn vật cảnh cường giả. Như có sống hy vọng, ai muốn chết, có đôi khi, hạ thấp tư thái cũng là bất đắc dĩ. Cùng các ngươi khó xử, buồn cười, bằng các ngươi năm cái con sâu cái kiến, căn bản không xứng làm ta Điệp Đông địch nhân. Điệp Đông suy cười một tiếng, vị đại nhân này, chúng ta cũng biết, mấy người chúng ta trong mắt ngươi căn bản là không coi vào đâu. Ngươi sao không, như vậy buông tha chúng ta, cái kia kiện bảo vật, chúng ta nguyện ý giao ra đây. Hỗn động còn nói thêm, bọn hắn năm người, tại không lâu một lần sát lục nhiệm vụ ở bên trong, vận khí nghịch thiên tốt, đã lấy được một kiện bảo vật. Cái này bảo vật không giống tầm thường, giá trị cực cao. Năm người đều cực kỳ cao hứng, vốn là ý định đem cái này bảo vật bán đi, đổi thành tinh thần thạch, lại mua sắm một ít tu luyện cần tài nguyên. Nguyện vọng là mỹ hảo, mà khi bọn hắn đến Trường Sơn đại lục một cái danh khí rất đại thương hội, ý định ra tay cái này bảo vật thời điểm, lại gặp phiền toái. Tựu là Điệp Đông, ý định mua xuống trong tay bọn họ bảo vật. Có thể Điệp Đông ra giá, thật sự là quá thấp, thấp đến căn bản là không cách nào tiếp nhận. Hỗn động bọn hắn năm người, trước đó cũng lặng lẽ nghe ngóng qua trong tay bảo vật giá trị. Bảo thủ đoán chừng, đều có thể đạt tới 100 vạn tinh thần thạch. Mà Điệp Đông, lại chỉ cho bọn hắn 1 vạn tinh thần thạch mua sắm. Như vậy giá cả, ai có thể tiếp nhận, lại để cho bọn hắn càng thêm không thể tưởng được chính là, khi bọn hắn cự tuyệt đem bảo vật bán cho Điệp Đông về sau, cái này thương hội rõ ràng cũng cự tuyệt thu mua cái này bảo vật. Hỗn động năm người, cái này mới ý thức tới sự tình có chút không ổn. Bọn hắn lập tức ly khai thương hội, ý định đi địa phương khác ra tay bảo vật. Trường Sơn đại lục cũng không phải chỉ có một nhà thương hội. Vấn đề là, bọn hắn vừa rời đi cái này thương hội, tụ gặp Trường Sơn đại lục thành thị vệ binh nói bọn hắn xúc phạm thành thị luật pháp, lại để cho bọn hắn lập tức ly khai thành thị, nếu không giết chết bất luận tội. Bị bất đắc dĩ, năm người đành phải ly khai thành thị. Mà chân trước vừa rời đi thành thị, cái kia Điệp Đông liền đuổi giết đi ra. Không chỉ có Điệp Đông, còn có một vị vạn vật cảnh cường giả. Người này vạn vật cảnh cường giả, hỗn động năm người cũng nhận thức, đúng là cái kia thương hội hội trưởng. Người này vạn vật cảnh thương hội hội trưởng, đối với trẻ tuổi gọi điệp đông người, rõ ràng phi thường cung kính. Hỗn động năm người tại vừa rời đi thành thị thời điểm, cũng cùng điệp đông giao phong một lần, năm người liền một kích cũng đỡ không nổi, bọn hắn lúc này mới ném ra một kiện trói buộc bảo vật, rồi sau đó tốc độ cao nhất chạy trốn. Có thể trói buộc bảo vật, đối với điệp đông hai người không có quá lớn hiệu quả, chỉ rất thời gian ngắn, điệp đông hai người tự đuổi theo. Hiện tại muốn giao ra bảo vật, đã muộn, các ngươi năm cái, đều phải chết. Hôm nay, các ngươi hội chết ở chỗ này. Nhớ kỹ, người giết các ngươi, chính là hư không thần điện hư không chi tử điệp đông đại nhân. Điệp đông cao giọng nói ra, điệp đông đại nhân, không bằng lại để cho thuộc hạ đến diệt sát cái này năm cái mạo phạm đại nhân ngươi con sâu cái kiến. Cái kia thương hội hội trưởng, vạn vật cảnh cường giả, Lâu Bưu mỉ cười nói. Lâu Bưu tốt xấu là vạn vật cảnh, chi như vậy nịnh nọt, đập điệp đông mã thí, là vì hắn một thân phận khác. Hắn là hư không thần điện thành viên, chỉ là địa vị quá bình thường. Điệp đông mặc dù chỉ là năm bước đạo pháp cảnh, có thể hắn là hư không chi tử thân phận, tiền đồ vô lượng. Lâu Bưu dĩ nhiên muốn thừa cơ giao hảo điệp đông cái này hư không chi tử. Vì có thể cùng điệp đông thành lập quan hệ thân mật, hắn liền thương hội danh dự cũng không nhìn nặng. Ta tự mình đến, hắc hắc, ta tự ưa thích chậm rãi hành hạ đến chết những con sâu cái kiến này, xem của bọn hắn thống khổ chết đi. Điệp đông khoát tay chặn lại, cự tuyệt Lâu Bưu đề nghị, hắn ý định tự mình ra tay. Hỗn động, chúng ta cùng hắn liều mạng, đúng, dù sao đều là chết, Cửu Thiên Kim Long cùng Càn Khôn mấy người, nhao nhao nói ra. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Cho nên, biết rõ đối phương không phải đối phương địch thủ, nhưng lại ý định dốc sức liều mạng chém giết. Đến đây đi, liền từ ngươi, nữ nhân này bắt đầu đi. Điệp đông cánh tay khẽ động, một kiện màu đen loan đao ra hiện trong tay hắn, hắn chỉ vào hỗn động trong năm người duy nhất nữ tính sinh linh nói ra. Giết, liều mạng, muốn giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hỗn động năm người đều toàn bộ kích phát thần lực, lấy ra vũ khí của mình, chiến ý không ngừng kéo lên. Bọn hắn từ khi ly khai hạt giống vũ trụ, cái này không mấy năm qua, không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần sinh tử chém giết. Tại xác nhận sát lục nhiệm vụ ở bên trong, cũng gặp phải qua vô số nguy hiểm. Bọn hắn không muốn chết, lại cũng không sợ chết. Đã Điệp Đông nhất định muốn giết bọn hắn, cái kia thì tới đi. Điệp Đông trước hết nhất công kích hỗn động trong 5 người nữ tính sinh linh, nhưng hỗn động 5 người đồng loạt ra tay ngăn cản. Hỗn động vạn giới quyết, tuôn ra tầng tầng uy năng chấn động. Cửu Thiên Kim Long, thi triển cường đại thiên phú thần thông. Trong lúc nhất thời, ngược lại là ngăn cản được Điệp Đông công kích. Một bên Lâu Bưu cũng không dám đơn giản nhúng tay, bởi vì Điệp Đông đều nói muốn đích thân hành hạ đến chết 5 người này. Bá, đúng vào lúc này, phụ cận một chỗ không gian, lại hơi hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, từ bên trong hiển lộ ra đến. Thanh sắc thân ảnh sau khi xuất hiện, nhìn hỗn động 5 người, lại nhìn một chút Điệp Đông cùng cái kia Lâu Bưu. Người tới, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chính chạy tới Trường Sơn Đại Lục thành thị, tại giữa đường xá, liền phát hiện Điệp Đông. Cảnh Ngôn đối với Điệp Đông, sát ý sôi trào, tại cổ thụ lão nhân di tích trong, cái này Điệp Đông là muốn hại chính mình, hơn nữa thủ đoạn hèn hạ. Ở chỗ này chứng kiến Điệp Đông, Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên tự ngừng chân, nhìn một hồi, cái này xem xét, Cảnh Ngôn liền phát hiện một cái làm hắn hết sức kinh ngạc lại phi thường kinh hỉ sự tình. Hắn nhìn ra hỗn động vạn giới quyết, Cảnh Ngôn sớm đã đem vạn giới quyết tu luyện tới tối cao tầng thứ, đối với vạn giới quyết hình thành trọng ảnh thế giới uy năng quen thuộc được vô cùng. Khoảng cách rất xa, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được cái này cực kỳ quen thuộc trọng ảnh thế giới. Lại nhìn Cửu Thiên Kim Long Thiên Phú Thần Thông, tựa hồ cũng cùng quê quán vũ trụ khai thiên thành liên minh trong thú tộc Kim Long nhất tộc Thiên Phú có chút tương tự. Cảnh Ngôn có 9 thành bảo vật, cái này mấy người đến từ quê quán vũ trụ, chỉ ít có bộ phận là từ quê quán vũ trụ đi ra. Trong đó, còn kể cả vị kia tính toán nửa cái sư phụ hỗn động lão tổ. Điệp Đông, lại gặp mặt, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút sơ lên, nhìn qua Điệp Đông, nhàn nhạt nói ra. Chương 2476, là chính người muốn chết. Điệp Đông lúc này đương nhiên thấy được Cảnh Ngôn, hắn biểu lộ cổ quái, lộ ra vẻ khiếp sợ, thằng này như thế nào còn sống, không phải đã chết tại cổ thụ lão nhân di tích trong sao? Cái kia dây leo sinh vật, chẳng lẽ không có giết chết cái này Cảnh Ngôn? Điệp Đông xác thực giật mình, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn còn sống, càng không thể tưởng được lại ở chỗ này đụng phải Cảnh Ngôn. Đây là Tuyết Luân Quốc, không phải tại Lam Ninh Quốc. Hỗn động chờ 5 người, cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn cũng không nhận ra Cảnh Ngôn, bọn hắn ly khai quê quán vũ trụ bao nhiêu ức năm sau, Cảnh Ngôn mới sinh ra, đương nhiên sẽ không nhận thức Cảnh Ngôn. Bọn hắn tò mò nhìn Cảnh Ngôn, suy đoán Cảnh Ngôn thân phận, kinh ngạc Cảnh Ngôn rõ ràng dám gọi thẳng cái kia Điệp Đông danh tự, hơn nữa không quá để ý bộ dạng. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là mạng lớn. Điệp Đông theo giật mình trong phục hồi tinh thần lại, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, âm lãnh thanh âm nói ra. Ta xác thực mạng lớn. Cảnh Ngôn cười cười, Điệp Đông đại nhân, ngươi nhận thức người này. Lâu Bưu nhìn về phía Điệp Đông, ân, bái kiến một lần, người này là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Điệp Đông đối với Lâu Bưu nói ra. Nghe được Điệp Đông nói Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên về sau, Lâu Bưu biến sắc, ánh mắt cũng bất thiện. Hư Không Thần Điện cùng Hồng Quân Thiên Cung biểu hiện ra coi như sự hòa thuận, nhưng vụng trộm quan hệ cũng không tốt. Hồng Quân Thiên Cung người giết Hư Không Thần Điện người, Hư Không Thần Điện người giết Hồng Quân Thiên Cung người, loại sự tình này cũng là có. Chết không phải quá trọng yếu thành viên, cái này hai cái trung cực thế lực cũng không biết gióng trống khua chiêng đi tìm đối phương chất vấn, vậy cũng là quy tắc ngầm rồi. Cảnh Ngôn, người đã còn sống theo di tích đi ra, nên thành thành thật thật co lên đến. Hừ, vì sao phải truy tung ta? Điệp Đông nói ra, hắn cho rằng Cảnh Ngôn xuất hiện ở chỗ này là cố ý truy tung hắn. Hắn không biết, đây đúng là trùng hợp. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng không năng lực truy tung Điệp Đông. Cảnh Ngôn nắm giữ mệnh vận chi đạo là có truy tung hiệu quả, có thể làm Ninh Quốc cách xa nhau Tuyết Luân Quốc sao mà xa xôi. Cảnh Ngôn không cách nào dùng tinh thâm cấp độ mệnh vận chi đạo truy tung đến Điệp Đông chỗ. Truy tung ngươi, còn thật không có, chỉ là đi vào Tuyết Luân Quốc, vừa mới đụng phải ngươi mà thôi. Cảnh Ngôn cười cười, Điệp Đông, hiện tại ngươi có thể lăn. Cảnh Ngôn nói tiếp, Cảnh Ngôn xác thực muốn trực tiếp giết chết Điệp Đông, nhưng hắn cũng có điều cố kỵ. Điệp Đông là Hư Không Thần Điện Hư Không Chi Tử, là Hư Không Thần Điện thành viên trung tâm. Như bị giết, Hư Không Thần Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn sẽ xuất động đại nhân vật đến đuổi giết chính mình. Dùng Hư Không Thần Điện năng lực, có thể tại cực trong thời gian ngắn, lại để cho một đại nhân vật đến Tuyết Luân Quốc. Cảnh Ngôn cũng không có nắm chắc, có thể đào thoát. Hơn nữa, như giết chết Điệp Đông, về sau chỉ sợ tựu không cách nào tiếp tục sử dụng Hư Không Thần Điện nắm giữ siêu cấp truyền tống trận rồi. Bởi vậy, Cảnh Ngôn chịu đựng sát ý, lại để cho Điệp Đông lăn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Điệp Đông hơi sững sờ. Sau đó, hắn cười như điên, cái này Cảnh Ngôn, lại để cho hắn lăn. Hắn làm sao dám, Điệp Đông biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, mặc dù chỉ là đại địa cảnh, nhưng lực công kích so với hắn đều nhược không được quá nhiều. Có thể dù vậy, Cảnh Ngôn lại thế nào dám nói ra nói như vậy. Ngươi muốn chết, Điệp Đông toàn thân sát ý phóng thích, tiểu tử, tự coi như ngươi là Hồng Quân Thiên Cung người, dám đối với Điệp Đông đại nhân vô lễ, cũng là tử tội. Lâu Bưu ở một bên cũng lạnh giọng quát, thoạt nhìn, một trận chiến này không thể tránh né rồi. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, Điệp Đông, đây là ngươi chính mình muốn chết. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, danh con, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu bổn sự. Điệp Đông thân hình chấn động, mênh mông thần lực, sôi trào lên, cuốn sạch ra. Toàn bộ không gian, đều đi theo chấn động lên, các vị tiền bối, thỉnh đến ở xa. Cảnh Ngôn lại hơi hơi nghiêng người, đối với Hỗn Động bọn người nói. Hỗn Động chờ 5 người, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều khí tức ngưng tụ, cả người đều mộng. Tiền bối, tình huống như thế nào? Vị này nếu kêu lên Điệp Đông lăn đại nhân, trung cực thế lực Hồng Quân Thiên Cung thành viên, vì sao gọi mấy người bọn hắn tiểu nhân vật tiền bối? Hỗn Động bọn người, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn hắn vững tin, chính mình không biết vị này gọi Cảnh Ngôn đại nhân, không hề ấn tượng, căn bản tựu chưa từng gặp mặt. Bất quá, mấy người bọn hắn người, cũng đều tại thoáng trong thất thần, phi hành đến ở xa. Bọn hắn không có thừa cơ hội này đào tẩu, chỉ ở phía xa nhìn xem. Cảnh Ngôn tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Điệp Đông trong tay màu đen loan đao, hướng Cảnh Ngôn chém giết mà đến. Cái này Điệp Đông, làm Hư Không Thần Điện Hư Không Chi Tử, xác thực rất hung hãn. Vạn vật cảnh phía dưới, chỉ sợ toàn bộ vô tận hỗn độn, cũng tìm không thấy bao nhiêu địch thủ. Một đao chém giết xuống, không gian sụp đổ, đao mang đến mức, hết thảy tùy theo chôn vùi. Ánh đao tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đi ra Cảnh Ngôn trước người. Ông, Cảnh Ngôn trên thân thể, một mảnh ngân quang tràn ngập ra. Cổ thụ truyền thừa bí pháp, kích phát, đối mặt Điệp Đông hung hãn công kích, Cảnh Ngôn không có lập tức ra tay phản kích, hắn chỉ là thúc giục cổ thụ truyền thừa bí pháp phòng ngự năng lực. Cảnh Ngôn cũng muốn nhìn một chút, tầng thứ 3 cổ thụ truyền thừa, phòng ngự năng lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhục thể của mình, có thể không ngăn trở Điệp Đông cái này cấp độ sinh linh đánh chính diện. Bị sợ choáng váng, liền phản kích cũng không biết, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cái này trách không được ta rồi. Điệp Đông gặp Cảnh Ngôn không có ra tay phản kích, khinh thường cười cười, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Một bên Lâu Bưu cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Cái này Hồng Quân Thiên Cung thành viên, tựa hồ so Điệp Đông đại nhân kém xa. Điệp Đông đại nhân ra tay, hắn rõ ràng liền phản kích đều không có. Oanh, phốc, loan đao ánh đao, hung hăng đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, ngân quang bao phủ, vô số màu bạc thần văn hiện ra đến. Chỉ sợ uy năng chấn động, lập tức quét ngang mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này động tĩnh, phi thường khủng bố. Lúc này ở trong thành thị vô số sinh linh, có rất nhiều đều cảm ứng được uy năng chấn động. Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ vị trí, khoảng cách Trường Sơn Đại Lục thành thị kỳ thật rất gần. Trong thành thị phần đông sinh linh, cảm ứng được năng lượng chấn động về sau, đều trước là nao nao, cho thống khoái nhanh chóng phi hành đi ra, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bọn hắn suy đoán là có hai cái cực kỳ cường đại sinh linh, tại thành thị bên ngoài đang tại chém giết. Đây chính là khó được náo nhiệt, trấn thủ thành thị thành chủ Hồ Thường Tại, cũng là phi ra phủ đệ của mình, hướng về Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao chiến chi địa chạy đến. Vị này thành chủ, thực lực rất là cường hoành, chính là một vạn vật cảnh trung kỳ cường giả, phụ trách thủ hộ Trường Sơn Đại Lục, là Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên Đại Đế dưới trướng. Trước, khu trục hỗn động 5 người, là vị này Hồ Thường Tại thành chủ ý tứ. Tuyết Luân Quốc mặc dù không phụ thuộc vào hư không thần điện, không nghe hư không thần điện chiêu lệnh. Nhưng là, nếu không tất yếu, Hồ Thường Tại cũng không muốn đắc tội hư không thần điện hư không chi tử. Tại không có gì đáng ngại dưới tình huống, bán một cái nhân tình cho hư không chi tử Điệp Đông, tại Hồ Thường Tại xem ra không coi vào đâu. Chỉ là khu trục 5 cái dâu ria hỗn độn sát lục giả, với hắn mà nói, là không có ý nghĩa sự tình. Chương 2477, năm bước đạo pháp Cảnh Ngôn. Một chút chuyện nhỏ, liền có thể lại để cho hư không chi tử Điệp Đông thiếu nợ hạ người một nhà tình. Hồ Thường Tại cho rằng, cái này mua bán có thể làm. Hồ Thường Tại cũng biết, hư không chi tử Điệp Đông sở dĩ muốn khu trục cái kia 5 cái hỗn độn sát lục giả, là muốn giết chết 5 người này. Hắn ngờ tới, hư Điệp Đông hội đuổi theo ra thành thị diệt sát 5 người kia. Chỉ là lúc này thành thị ngoại giao chiến động tĩnh, lại để cho Hồ Thường Tại có chút buồn bực. Tại hắn xem ra, dùng Điệp Đông thực lực, muốn khoảnh khắc 5 cái bình thường hỗn độn sát lục giả cũng không phải việc khó. Huống hồ, Điệp Đông bên người còn có lâu bưu cái này vạn vật cảnh sinh linh. Bởi vì nghi hoặc, cho nên hắn phi ra phủ đệ của mình, ý định đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là người nào tại chính mình trấn thủ thành thị bên ngoài đại chiến. Lúc này, Điệp Đông thi triển đao mang, như thủy triều mang tất cả Cảnh Ngôn toàn thân. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài màu bạc vầng sáng kích động, màu bạc thần văn sáng chói. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Không nghĩ tới, liền một chiêu ngươi cũng đỡ không nổi. Điệp Đông trước gặp Cảnh Ngôn không có ra tay phản kích, hiện tại lại chứng kiến Cảnh Ngôn trên người hiển hiện ngân quang, liền cho rằng Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Những ngân quang này nhìn về phía trên như là một loại phòng ngự thủ đoạn, có thể Điệp Đông đối với công kích của mình lực phi thường tự tin. Coi như là vạn vật cảnh cường giả không ra tay phản kích, cũng tuyệt đối ngăn không được toàn lực của mình công kích. Hư không chi tử thủ đoạn công kích, từng cái đều mạnh đến nổi không hợp thói thường. Đao mang dần dần biến mất, Cảnh Ngôn thân ảnh dần dần hiển lộ ra đến. Làm sao có thể, Điệp Đông sừng sốt một chút, bởi vì Cảnh Ngôn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương bộ dạng. Hơn nữa, đang dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem hắn Điệp Đông. Điều đó không có khả năng, công kích của hắn tuyệt đối tinh chuẩn đã trúng mục tiêu Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn như thế nào hội lông tóc ít bị tổn thương. Cái này không hợp với lẽ thường, không chỉ có Điệp Đông ngây ngẩn cả người, liền lâu bưu cái này vạn vật cảnh cường giả đều ngốc trệ thoáng một phát. Bởi vì, hắn cũng cho rằng Cảnh Ngôn sẽ chết tại Điệp Đông lúc này đây trong công kích. Hắn đối với Điệp Đông lực công kích, vô cùng rõ ràng, coi như là hắn, nếu không phản kích ngăn cản, cũng không cách nào thừa nhận Điệp Đông toàn lực công kích. Ở xa hỗn động chờ 5 người, đều thẳng ngoác ngoác ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Hỗn động, người nói vị đại nhân kia đến cùng thân phận gì? Điệp Đông nói hắn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, thực lực khẳng định rất cường. Nhưng là, hắn vì sao phải giúp chúng ta đâu? Trọng điểm là, hắn tựa hồ còn xưng hô mấy người chúng ta vì tiền bối. Ta là nghe lầm sao? Các ngươi nghe được vị đại nhân kia đối với chúng ta xưng hô sao? Càn Khôn, Cửu Thiên Kim Long bọn người, đều thấp giọng nghị luận. Vị đại nhân kia, xác thực gọi chúng ta là tiền bối. Hỗn động ánh mắt nhắm lại nói ra, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hỗn động trong nội tâm, có chút hoang mang, bởi vì, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thi triển cổ thụ truyền thừa phòng ngự Điệp Đông công kích thời điểm, lại có một tia cảm giác quen thuộc, giống như là tự nhiên mình sáng tạo vạn giới quyết có một chút như vậy tương tự. Chỉ là, hắn vạn giới quyết, cũng không có bực này đáng sợ uy lực. Trên thực tế, hỗn động cảm giác một chút cũng đúng vậy. Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa, tự là dùng vạn giới quyết làm cơ sở. Nếu không phải có vạn giới quyết cái này trụ cột, Cảnh Ngôn muốn tu luyện cổ thụ truyền thừa tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay tại hỗn động mấy cái thấp giọng nghị luận thời điểm, Cảnh Ngôn mở miệng, Điệp Đông, người tự một chút như vậy thực lực sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn qua đối diện Điệp Đông, trong miệng thanh âm truyền ra. Mà lúc này đây, theo trong thành thị đã có không ít sinh linh bay ra, đứng ở xa, xa nghiêng nhìn chiến người trong sân ảnh. Xác thực là có hai người tại giao chiến, hai người kia là ai? Vừa rồi cái kia động tĩnh, chỉ sợ là vạn vật cảnh cường giả giao thủ a. Theo uy năng chấn động xem, xác thực như là vạn vật cảnh cường giả giao thủ. Chỉ là, vạn vật cảnh cường giả, tại chúng ta Trường Sơn Đại Lục đều rất ít cách nhìn, vì sao lại có hai vị lớn như vậy người tại thành thị bên ngoài chém giết đâu? Những sinh linh kia, đều nhìn xem trong tràng bóng người. Cái kia, vị kia là hư không chi tử Điệp Đông. Đúng vậy, tự là Điệp Đông Đại Nhân. Tại Điệp Đông Đại Nhân phía sau, là cổ đạo thương hội hội trưởng Lâu Biêu. Có người nhận ra Điệp Đông cùng Lâu Biêu. Điệp Đông tại Trường Sơn Đại Lục chờ đợi thời gian rất lâu, hắn cũng thường xuyên tại trong thành thị hoạt động, có người nhận ra hắn rất bình thường. Điệp Đông cũng không phải là một cái thấp điều người. Tại trong tòa thành thị này, hắn đã làm không ít làm cho người khinh thường sự tình, nói thí dụ như bắt buộc một ít xinh đẹp nữ sinh linh làm các nàng không muốn làm một chuyện. Lâu Biêu chính là của hắn giúp đỡ. Bất quá, Điệp Đông làm những chuyện này cũng sẽ phân người, đối với những bối cảnh kia khá lớn thực lực tương đối mạnh nữ sinh linh, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao đây là Tuyết Luân Quốc, tại nơi này trong quốc gia, hắn hư không chi tử thân phận, có đôi khi đều chưa hẳn sẽ quản dùng. Vị kia quốc chủ đại nhân, cũng sẽ không bởi vì hắn là hư không chi tử, sẽ sợ hãi hắn. Thậm chí mà ngay cả hư không thần điện điện chủ bản người đến, đều chưa hẳn có thể làm cho Tuyết Luân Quốc quốc chủ cúi đầu. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới, trên người của ngươi, rõ ràng có ngăn cản vạn vật cảnh cường giả công kích phòng ngự bảo vật. Bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người cái này bảo vật, có thể ngăn ta mấy lần công kích. Điệp Đông cắn răng, khinh miệt cười cười, sau đó cao giọng quát. Hắn theo ngây người trong bừng tỉnh, cho rằng Cảnh Ngôn là dựa vào phòng ngự bảo vật ngăn cản chính mình công kích. Thân là hư không thần điện hư không chi tử, trên người hắn cũng có cùng loại bảo vật, đó là hư không thần điện cao tầng. Vì để cho hư không chi tử cái này một loại thành viên trung tâm tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện lúc gặp được nguy hiểm có thể bảo vệ tánh mạng thường xuống tới. Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, rất có thể cũng là thành viên trung tâm, có được cái này một loại bảo vệ tánh mạng phòng ngự người trung gian, khả năng thật lớn. Vậy sao, Điệp Đông, người đã công kích một lần, tiếp được, đến phiên ta rồi. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, hắn thân ảnh lóe lên, cánh tay nâng lên, thải hà kiếm ngưng hiện. Hỗn độn chi kiếm. Cảnh Ngôn trong miệng thấp giọng hô quát, kiếm quang hiện ra, uy năng bắn ra, cổ thụ truyền thừa uy năng, lập tức dung nhập thải hà kiếm. Hơn nữa, tại trong kiếm quang, còn có kim sắc thần văn hiện ra đến. Tại cái kia ở giữa thiên địa, cái này một đạo kiếm quang, hơi khẽ chấn động, liền hướng về Điệp Đông đuổi giết mà đi. Cái này một đạo kiếm quang, lại để cho sở hữu ở đây sinh linh đều động dung. Không chỉ là Điệp Đông cùng cái kia Điệp Đông phía sau Lâu Biêu, tự là tại chỗ xa xa. Theo trong thành thị đi ra vô số sinh linh, đều ra đầu run lên. Bọn hắn mặc dù chưa tự mình cảm giác được một kiếm này uy lực, nhưng là bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy kia kiếm quang, đều toàn thân phát lạnh. Cái này là như thế nào một kiếm? Một kiếm này, có như thế nào uy năng? Vô số sinh linh, cũng không dám tưởng tượng, cũng không cách nào đi cân nhắc. Tại kiếm quang tập trung phía dưới Điệp Đông, đồng dạng trong lòng chấn động, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi, đạo pháp cảnh, ngươi chừng nào thì, đột phá đã đến đạo pháp cảnh. Điệp Đông cái này mới ý thức tới, Cảnh Ngôn đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc đại địa cảnh tu vi, mà là đột phá, trở thành đạo pháp cảnh cường giả. Hơn nữa cái này vừa đột phá, là trực tiếp đạt tới 5 bước đạo pháp cảnh cấp độ, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Chương 2478, lực hút đuổi giết. Điệp Đông trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Cảnh Ngôn hay là đại địa cảnh thời điểm, thực lực tụ không thể so với hắn Điệp Đông kém bao nhiêu. Hôm nay bước vào đạo pháp cảnh, hơn nữa trực tiếp tụ là 5 bước đạo pháp cảnh, thực lực kia được mạnh bao nhiêu. Điệp Đông cảm thấy trong kiếm quang hủy diệt chi đạo khí tức, cái loại này chôn vùi hết thảy bá đạo, chứng minh thiếu nhưng tại hủy diệt chi đạo đạt thành tựu cao cực cao. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều, Điệp Đông lập tức huy động trong tay màu đen loan đao. Tầng tầng đao mang hình thành gợn sóng, ý đồ ngăn cản kiếm quang. Nhưng Cảnh Ngôn một kiếm này, uy năng thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Bình thường vạn vật cảnh, tại Cảnh Ngôn trước mặt thật đúng là uy hiếp không được Cảnh Ngôn. Trên thực tế, chỉ là hủy diệt chi đạo đột phá, lại để cho Cảnh Ngôn bước vào đạo pháp cảnh, Cảnh Ngôn sức chiến đấu có thể cùng bình thường đạo pháp cảnh đấu một trận rồi. mà Cảnh Ngôn tại cổ thụ lão nhân di tích còn nắm giữ cổ thụ truyền thừa cái này một hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, hơn nữa tu luyện tới tầng thứ ba, thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố. Đường cỗ lực lượng này cũng dung nhập đã đến hỗn độn chi kiếm ở bên trong, lực công kích đáng sợ đến cỡ nào. Điệp Đông ngăn cản, bỗng nhiên gian liền bị kiếm quang phá hủy chôn vùi mất. Đáng chết, Điệp Đông nộ quát một tiếng, tại thân thể của hắn mặt ngoài, một đạo hồng sắc vầng sáng lóe lên. Hắn kích phát phòng ngự bảo vật, đây là hư không thần điện, ban cho phòng ngự của hắn chí bảo. Cái này phòng ngự bảo vật, có thể liên tục ngăn cản bình thường vạn vật cảnh sinh linh công kích. Tựu là đối mặt vạn vật cảnh trung kỳ cường giả, cũng có thể chèo chống một hai. Hồng sắc quang chóng mặt bao phủ Điệp Đông toàn thân, Cảnh Ngôn, ngươi muốn giết ta, ha ha, nằm mơ, ta thế nhưng mà hư không thần điện hư không chi tử, há lại ngươi có thể giết. Điệp Đông hai mắt hiện hồng, cuồng cười nói, chờ coi, ta sẽ báo thù, ta Điệp Đông thề, kiếp này tất sát ngươi. Điệp Đông giống như điên cuồng, hỗn độn chi kiếm, chém giết tại Điệp Đông thân thể bốn phía hồng sắc quang hoa bên trên. Tại hai cỗ năng lượng va chạm về sau, cái kia hồng sắc quang hoa, vô số hồng sắc thần văn hiện ra đến, phiên cổn như hồng sắc vân sóng, nhìn về phía trên cực kỳ kinh người. Hảo cường phòng ngự, bảo vật như vậy, giá trị có lẽ cực cao. Hư không thần điện đối với hư không chi tử như vậy thành viên, thật đúng là chịu hạ tiền vốn. Cảnh Ngôn chằm chằm vào phiên cổn hồng sắc vân sóng, trong nội tâm nghĩ lại. Đối với Điệp Đông điên cuồng ngôn ngữ, Cảnh Ngôn cũng không để ý tới. Hắn ánh mắt nhắm lại, không chần chờ chút nào, đạo thứ hai kiếm quang lại lần nữa ngưng hiện, hung hăng tập sát mà ra. Đệ nhất kiếm đã bị cái kia hồng sắc quang hoa phòng ngự trí bảo dần dần ngăn cản được. Điệp Đông mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là tựu đã bị nhất định chấn động, thương thế không nghiêm trọng lắm. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ, như cái này một loại phòng ngự bảo vật đều có một cái cực hạn. Những bảo vật này ngăn cản công kích đều cần tiêu hao năng lượng. Chỉ cần đem hắn ẩn chứa năng lượng hao hết, như vậy hắn cũng tựu đã mất đi phòng ngự tác dụng. Cho nên, Cảnh Ngôn lập tức thúc giục kiếm thứ hai đuổi giết mà ra. Lúc này thời điểm, cái kia phía sau lâu bưu cả người đều chết lặng. Hắn hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía trước cảnh tượng, khóe miệng nhúc nhích, lại một chữ cũng nói không nên lời. Quá kinh khủng, cái kia Hồng Quân Thiên Cung Cảnh Ngôn, thực lực quá mạnh mẽ. Thực đều không thể tưởng tượng, hắn sẽ là đạo pháp cảnh mà không phải vạn vật cảnh. Đạo pháp cảnh sinh linh, rõ ràng có thể đem hư không chi tử Điệp Đông bức bách đến tình trạng như thế. Lâu bưu vẫn cảm thấy, tại đạo pháp cảnh bên trong, hư không chi tử Điệp Đông tự tính toán không phải vô địch, nhưng toàn bộ vô tận hỗn độn, có lẽ cũng tìm không thấy bao nhiêu có thể cùng Điệp Đông địch nổi đạo pháp cảnh. Về phần uy hiếp được Điệp Đông đạo pháp cảnh, vậy hẳn là không có đoán đúng. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt thấy một cái đạo pháp cảnh sinh linh, đem Điệp Đông làm cho liền phòng ngự trí bảo đều không thể không sử dụng đến. Mà ở xa những theo kia trong thành thị đi ra xem náo nhiệt sinh linh, tất cả đều trung thực ngậm miệng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong tầm mắt cảnh tượng. Bọn hắn rất nhiều người đều biết rõ hư không chi tử cái danh từ này hàm nghĩa, hư không chi tử đại biểu cho cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại. Hôm nay chứng kiến lại để cho bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Oanh, đạo thứ hai kiếm quang đánh trúng Điệp Đông thân thể. Điệp Đông thân thể bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn mặt ngoài hồng sắc quang chóng mặt, rốt cục nổ mở. Ngay tại lúc này, Điệp Đông trong nội tâm khẽ động, Điệp Đông rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nếu không phải đào tẩu, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Về phần cái kia vạn vật cảnh Lâu Bưu, hắn không cho rằng Lâu Bưu có thể chống đỡ được Cảnh Ngôn. Cho nên, hắn phải đi, mà muốn đi, tự cần chờ đợi một cái cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới, thừa dịp bị đánh bay, phòng ngự bảo vật phòng ngự năng lực đồng thời biến mất lúc, hắn lập tức lấy ra một kiện đồ vật kích phát. Điệp Đông đó là hư không thần điện thành viên, hư không thần điện am hiểu nhất đúng là hư không một đạo. Toàn bộ vô tận hỗn độn, cơ hồ sở hữu siêu cấp truyền tống trận đều bị hư không thần điện khống chế. Ở trên hư không, thời không bên trên, hư không thần điện là hoàn toàn xứng đáng vô tận hỗn độn đệ nhất. Điệp Đông trên người cũng có một kiện kích phát là được truyền tống bảo vật, cái này bảo vật có thể cho hắn truyền tống đến tại chỗ rất xa, thoát khỏi địch nhân truy kích. Đương nhiên, muốn thành công đào thoát là cần một ít điều kiện. Dù sao tu vi cường tới trình độ nhất định sinh linh, đối với thời không pháp tắc tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, như bị sớm phát giác được, rất có thể sẽ bị chặn đường. Nói như vậy, truyền tống bảo vật cũng sẽ không có hiệu quả rồi. Ân, tại Điệp Đông kích phát truyền tống bảo vật lập tức, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được hư không biến hóa. Muốn chạy, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn phía trước, chằm chằm vào Điệp Đông. Điệp Đông thân thể mặt ngoài, cùng với thân thể của hắn bốn phía, đều xuất hiện ánh sáng vặn vẹo. Điệp Đông cái này truyền tống bảo vật, ngược lại là cùng những di tích kia cái chìa khóa có một ít cùng loại chỗ. Ha ha, thành công rồi, Điệp Đông thuận lợi kích phát truyền tống bảo vật, hắn cảm giác được pháp tắc lực lượng hàng lâm. Sau một khắc, hắn có thể ly khai tại đây, thoát khỏi chết tiệt nọ Cảnh Ngôn. Điệp Đông, người đi không hết, Cảnh Ngôn trong miệng nhàn nhạt ngữ khí quát, đồng thời, tâm niệm vừa động, lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn tại cổ thụ lão nhân di tích ở trong, còn học tập lực hút pháp thuật, dùng trọng lực lĩnh vực làm cơ sở. Hơn nữa, đem lực hút pháp thuật tu luyện đến 18 tầng. Theo Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật, một đạo vô hình chấn động, hàng lâm tại Điệp Đông bốn phía. Theo Cảnh Ngôn thúc dục lực hút pháp thuật, đến cỗ lực lượng này hàng lâm tại Điệp Đông trên người, cơ hồ là không có bất kỳ thời gian lùi lại. Lực hút cường tới trình độ nhất định, liền thời không đều có thể hoàn toàn trói buộc. Hỗn độn vạn vật đều thụ lực hút ảnh hưởng, theo lực hút pháp thuật hàng lâm, tại Điệp Đông thân thể bốn phía vặn vẹo không gian, xuất hiện biến hóa. Chuyện gì xảy ra, ân, như thế nào còn không có truyền tống đi? Sẽ không, không có khả năng mất đi hiệu lực, đây là ta hư không thần điện trưởng lão luyện chế truyền tống bảo vật. Điệp Đông gào thét, chợt, hắn cảm thấy một cỗ mênh mông uy áp hàng lâm. Cái này cỗ uy áp, trực tiếp rơi vào thân thể của hắn phía trên. Lực hút pháp thuật uy năng cũng là rất khủng bố, rơi vào không có bất kỳ phòng hộ Điệp Đông trên người, kết quả không nói cũng hiểu. Điệp Đông cả người, trực tiếp nổ bung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 2479, Trầm Uyên Đại Đế tiếng cười. Trong không gian, huyết vụ khuếch tán, một năm bước đạo pháp cảnh cường giả, khí huyết là phi thường cường đại, toàn thân huyết nhục đều ẩn chứa kinh mạng sống con người lực. Tại đây phiến trong huyết vụ, một đoàn nhũ màu vàng năng lượng tùy theo hiện ra đến. Xèo xèo nhũ màu vàng năng lượng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cái này đoàn năng lượng là Điệp Đông thần hồn thể. Cảnh Ngôn lực hút pháp thuật, trực tiếp đem Điệp Đông thân thể nát bấy, nhưng cũng không có thể thuận tiện diệt sát mất Điệp Đông thần hồn thể. So sánh với thân thể, thần hồn thể đối với lực hút pháp thuật kháng tính càng mạnh hơn nữa một ít. Không, không, Điệp Đông thần hồn thể ngưng tụ thành hình người, hắn chứng kiến chính mình thân thể hóa thành huyết vụ, thê lương hét thảm lên. Thân thể bị phá hủy, thần hồn thể tự tính toán có thể còn sống sót, về sau cũng rất khó lại hồi đỉnh phong rồi. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, ngược lại là có không ít bảo vật có thể làm cho sinh linh thần hồn thể thân thể cải tạo, những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng là dùng hư không thần điện năng lực, tìm kiếm được một ít cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Có thể mặc dù cải tạo thân thể, muốn lại hồi đỉnh phong, tỷ lệ cũng là rất thấp. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng sẽ không cho Điệp Đông cải tạo thân thể cơ hội. Tâm niệm vừa động, một đạo pháp tắc chấn động thi triển đi ra, trực tiếp hướng về Điệp Đông thần hồn thể cuốn động qua đi. Dừng tay, vào lúc đó, một đạo nhân ảnh cấp tốc theo thành thị phương hướng vào tới. Người tới, đúng là Trường Sơn Đại Lục thành chủ Hồ Thường Tại. Trước, Hồ Thường Tại tại phủ đệ ở trong, cảm ứng được thành thị bên ngoài có cường giả giao thủ, cho nên ý định đi ra khó khăn lắm. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, cho nên cũng không toàn lực phi hành. Mà khi hắn đi vào thành thị bên ngoài, tự chứng kiến Điệp Đông bị đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, cái này lại để cho hắn có chút ngây người. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện đánh bại Điệp Đông người nọ, liền Điệp Đông thần hồn thể tựa hồ cũng muốn diệt sát. Hắn lập tức một tiếng gào thét, muốn cho Cảnh Ngôn dừng tay. Điệp Đông là hư không thần điện hư không chi tử. Nếu như chết ở Tuyết Luân Quốc, cái kia hư không thần điện hội không truy cứu sao? Mặc dù Tuyết Luân Quốc cũng không e ngại hư không thần điện, có thể nhất định cũng sẽ có rất nhiều phiền toái cùng ảnh hưởng. Hắn cái này Trường Sơn Đại Lục thành chủ, chỉ sợ khó từ hắn tội trạng. Hắn cũng sợ, sợ quốc chủ đại nhân giáng tội cho hắn. Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ, nói thì chậm, kỳ thật rất nhanh. Toàn bộ quá trình, lưỡng cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Cảnh Ngôn đã nghe được Hồ Thường Tại gọi tiếng quát. Hắn chuyển mục nhìn lại, thấy là một gã vạn vật cảnh sinh linh phi hành mà đến. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, lộ ra một cái dáng tươi cười, rồi sau đó lại nhìn hướng Điệp Đông thần hồn thể. Diệt, Cảnh Ngôn không có dừng tay ý tứ. Theo trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, pháp tắc chi lực lan tràn qua Điệp Đông thần hồn thể. Vẫn còn thê lương kêu thảm thiết Điệp Đông, thanh âm im bặt mà dừng. Cái kia một đoàn thần hồn thể, tan thành mây khói. Tại lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn xác thực có hứa nhiều cố kỵ. Nhưng đã ra tay, cũng tự không suy nghĩ nhiều như vậy. Muốn giết, liền giết được triệt để. Đương Hồ Thường Tại đuổi tới thời điểm, Điệp Đông thần hồn thể đã triệt để tiêu tán. Mà Cảnh Ngôn vung tay lên, đem Điệp Đông rơi mất phần đông tài nguyên cuốn, thu vào chính mình càn khôn trong không gian. Đáng chết, Hồ Thường Tại sắc mặt âm trầm, biểu lộ dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi là người phương nào? Hồ Thường Tại chỉ vào Cảnh Ngôn quát hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi lại là người phương nào? Cảnh Ngôn hỏi lại, Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Tuyết Luân Quốc, cũng không biết Hồ Thường Tại là Trường Sơn Đại Lục thành chủ. Nhưng cảm ứng được hắn trên người khí tức hùng hậu, tựa hồ so với kia Lâu Bưu còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn suy đoán, người này có khả năng là vạn vật cảnh trung kỳ cường giả. Cho nên, đối mặt Hồ Thường Tại, Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường. Ta là Hồ Thường Tại, tại đây thành chủ, vì Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên Đại Đế, trấn thủ Trường Sơn Đại Lục. Cảnh Ngôn, người thật to gan, lại dám ở chỗ này hành hung sát nhân. Hồ Thường Tại nói ra thân phận của mình, hắn ngược lại là cũng không dám tiểu xem Cảnh Ngôn, hắn đối với hư không chi tử Điệp Đông thực lực, cũng biết. Có thể chém giết Điệp Đông người, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ngươi là thành chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt nhảy lên. Đúng vậy, các hạ lá gan không khỏi quá lớn, ngươi cũng đã biết, ngươi giết chết người là ai. Hồ Thường Tại nghiêm nghị nói ra, ha ha, ta giết là Điệp Đông, trung cực thế lực hư không thần điện hư không chi tử. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói, thì tính sao? Cuồng vọng, tại ta Trường Sơn Đại Lục hành hung, còn dám dõng dạc. Hồ Thường Tại tức giận rồi, mà lúc này, ở xa cái kia vô số vây xem sinh linh, cũng đều tinh thần phấn chấn, nhìn về phía trước. Thành chủ đại nhân hiện thân rồi, không biết, thành chủ đại nhân, có thể hay không đối với người nọ ra tay. Người nọ thực lực thật sự là khủng bố, liền hư không chi tử Điệp Đông đều có thể đánh chết. Hơn nữa, hắn lá gan cũng khá lớn, rõ ràng cũng biết Điệp Đông thân phận, lại còn dám ra tay. Chậc chậc, thật không biết có cái gì dựa, lại đại dựa, hắn cũng phải xong đời. Hư không chi tử là người nào? Hư không thần điện thành viên trung tâm, hư không chi tử bị giết, hư không thần điện không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chờ coi tốt rồi, hư không thần điện rất nhanh tự hội nhận được tin tức, hơn nữa thông qua đủ loại thủ đoạn trả thù. Tự tính toán thành chủ đại nhân buông tha người này cũng sống không được bao lâu rồi. Lại đại bối cảnh, chẳng lẽ còn có thể lỗi nặng hư không thần điện hay sao? Nói có đạo lý, trước đó lần thứ nhất hư không thần điện hư không chi tử đã chết, là lúc nào? Mấy tỷ năm trước khi đi à nha, ân, xác thực rất rất xưa, vô số sinh linh, đều tại nghị luận, bọn hắn, đều đang đợi lấy xem, thành chủ Hồ Thường Tại, có thể hay không đối với cái kia giết chết Điệp Đông gọi Cảnh Ngôn người ra tay. Ta hành hung, Cảnh Ngôn chỉ chính mình, ánh mắt híp mắt, sau đó, hắn quay người lại, nhìn về phía bên kia hỗn động chờ 5 người. Các vị tiền bối, các ngươi tới đây một chút, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, đối với 5 người hô. Hỗn động 5 người, nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, liền đều tới. Bọn hắn vẫn đang suy đoán Cảnh Ngôn thân phận, không biết Cảnh Ngôn vì sao xưng hô bọn họ là tiền bối. Cảnh Ngôn thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn căn bản là không biết mạnh như thế hung hãn sinh linh, chớ nói chi là như vậy sinh linh còn xưng bọn hắn vì tiền bối. Vị đại nhân này, hỗn động chờ 5 người phi hành tới về sau, hỗn động lão tổ đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói, tiền bối, không cần đa lễ. Rồi sau đó Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Hồ Thường Tại nói ra, Hồ Thường Tại thành chủ, vừa rồi Điệp Đông muốn giết bọn hắn 5 người, ngươi vì sao không có xuất hiện ngăn cản? Chẳng lẽ, Điệp Đông có thể sát nhân, ta không thể giết Điệp Đông? Cái này là Hồ Thường Tại thành chủ ngươi, trấn thủ Trường Sơn Đại Lục quy củ không? Cảnh Ngôn cao giọng quát hỏi, này làm sao có thể so sánh? Hồ Thường Tại nhíu mày, hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, hỗn động tiền bối, cái kia Điệp Đông, vì sao phải truy giết các ngươi? Cảnh Ngôn nhìn về phía hỗn động hỏi, chúng ta muốn tại Lâu Bưu hội trưởng thương hội bán ra một kiện bảo vật, bị cái kia Điệp Đông thấy được. Cái này bảo vật, chúng ta nghe ngóng qua, giá trị có lẽ tại 100 vạn tinh thần thạch đã ngoài. Thế nhưng mà, cái kia Điệp Đông muốn mua chúng ta bảo vật, lại chỉ nguyện ý ra giá 1 vạn tinh thần thạch. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng tiếp nhận như vậy giá cả, cho nên chúng ta cự tuyệt. Sau đó, chúng ta theo Lâu Bưu hội trưởng thương hội trong đi ra, đã bị thành thị vệ binh khu trục. Vệ binh nói, chúng ta xúc phạm luật pháp, như không ly khai thành thị, cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Chúng ta, đành phải ly khai thành thị. Sau đó, cái kia Điệp Đông cùng Lâu Bưu hội trưởng tự đuổi tới. Hỗn động lớn tiếng nói, việc đã đến nước này, sợ hãi rụt rè, còn không bằng thoải mái đem sự tình nói ra. Hừ, Hồ Thường Tại thành chủ, người cũng nghe được rồi. Trong lúc này một sự tình, ta muốn người có lẽ rất rõ ràng. Vệ binh khu trục hỗn động bọn hắn, người có lẽ cũng biết a. Cảnh Ngôn lần nữa hừ lạnh, nhìn xem Hồ Thường Tại nói. Hồ Thường Tại sắc mặt âm trầm bất định, hắn trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào cãi lại. Nếu như Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường sinh linh, hắn chắc chắn sẽ không cùng Cảnh Ngôn nói nhảm nửa ngày, mà là sẽ trực tiếp động thủ đánh chết. Nhưng là, Cảnh Ngôn hiển nhiên không giống bình thường, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ, thời gian tu luyện có lẽ không dài, nhưng đã có đánh chết Điệp Đông thực lực, cái này gây chuyện không tốt cũng là một cái có đại bối cảnh ra hỏa. Lại nhìn hắn biết rõ Điệp Đông thân phận, tại đánh chết Điệp Đông sau còn như thế trấn định tự nhiên. Đây hết thảy đều bị Hồ Thường Tại cầm không cho phép. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái kia trước khi Mộng Lâu Bưu xông ra, Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ thời điểm, Lâu Bưu chứng kiến Cảnh Ngôn bày ra thực lực, tự bị dọa. Về sau, Điệp Đông rõ ràng ngay cả chạy trốn đi đều thất bại, bị Cảnh Ngôn tại chỗ chém giết. Một màn này, càng làm cho Lâu Bưu trong lòng run sợ. Hắn biết rõ, Điệp Đông chính thức sức chiến đấu, so với hắn Lâu Bưu đều không kém. Cảnh Ngôn có thể chém giết Điệp Đông, tự cũng có thể chém giết hắn Lâu Bưu. Cho nên, tại Điệp Đông sau khi chết, hắn không có xuất hiện, mà là thành thành thật thật ở một bên đợi. Nhưng hiện tại, Hồ Thường Tại thành chủ hiện thân rồi, Lâu Bưu cảm thấy đã có dựa. Hắn cũng là hư không thần điện thành viên, tại Trường Sơn Đại Lục đã chờ đợi thật lâu, còn kinh doanh một nhà quy mô khá lớn thương hội, cùng Hồ Thường Tại quan hệ coi như không tệ. Cho nên, hắn gan lớn rồi. Hắn xuất hiện, chỉ vào Cảnh Ngôn, nói Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điệp Đông đại nhân, là hư không thần điện hư không chi tử, thân phận tôn quý vô cùng. Ngươi giết chết Điệp Đông đại nhân, cái này vô tận hỗn động, không ai có thể cứu ngươi. Tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu, chờ xem, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hư không thần điện cao tầng đại nhân sẽ lại tới đây, đem ngươi trấn áp, rồi sau đó mang về hư không thần điện, phanh thây xé xác. Lâu Bưu càng nói càng hưng phấn, trong ánh mắt lóe tinh quang. Kỳ thật, Lâu Bưu cũng là cố ý muốn biểu hiện một chút. Điệp Đông tại Trường Sơn Đại Lục đợi lâu như vậy, vẫn luôn là hắn tiếp đái, hiện tại Điệp Đông đã chết, Lâu Bưu cũng sợ hư không thần điện giáng tội cho hắn. Cho nên hiện tại biểu hiện được cường ngạnh một điểm, bao nhiêu có thể cho mình thêm phân. Ngươi cũng không là đồ tốt, cái kia Điệp Đông đáng chết, ngươi đồng dạng đáng chết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lâu Bưu, sát ý tái khởi. Ha ha ha, thành chủ đại nhân, ngươi thấy được chưa? Tiểu tử này tại trước mặt ngươi, còn như thế liều lĩnh. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ trước đem hắn trói buộc, chờ hư không thần điện đại nhân đến, đem hắn giao cho hư không thần điện đại nhân. Lâu Bưu cười to một tiếng, đối với thành chủ Hồ Thường Tại nói ra. Hồ Thường Tại trầm ngâm một chút, hắn cảm thấy, đây là một cái không tệ lựa chọn. Mặc kệ Cảnh Ngôn là thân phận gì, dù sao không thể để cho hắn chạy. Đem hắn giao cho hư không thần điện, như hư không thần điện giết hắn đi, cái kia hắn thế lực sau lưng, cũng không có lẽ quá trách cứ hắn Hồ Thường Tại, cũng không phải hắn Hồ Thường Tại tự tay giết chết cái này Cảnh Ngôn. Chết, Hồ Thường Tại vẫn còn do dự, Cảnh Ngôn nhưng lại xuất thủ trước rồi. Hắn không là công kích Hồ Thường Tại, mà là đối với cái kia Lâu Bưu ra tay. Ngươi dám, Cảnh Ngôn đột nhiên động thủ, Hồ Thường Tại thân hình chấn động, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn là đối với Lâu Bưu ra tay, cũng lập tức thúc giục thần lực, hét to một tiếng, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn. Lâu Bưu sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn không cùng Cảnh Ngôn giao thủ ý định, tại Cảnh Ngôn đối với hắn ra tay đồng thời, hắn phản ứng đầu tiên tựu là triệt thoái phía sau. Hắn cũng không nhận ra, mình có thể ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Lực hút pháp thuật, hỗn độn chi kiếm, diệt, đối mặt Hồ Thường Tại ngăn trở, Cảnh Ngôn cũng không cùng hắn dây dưa, một cái lực hút pháp thuật tác dụng tại Hồ Thường Tại trên người, lại để cho Hồ Thường Tại tốc độ giảm mạnh. Rồi sau đó, hắn xuyên qua Hồ Thường Tại, một kiếm hướng về chính chạy thục mạng Lâu Bưu chạm tới. A, Lâu Bưu chỉ cảm thấy sau lưng, một cỗ kinh khủng lực lượng áp bách mà đến, hắn thoáng quay người, tự chứng kiến khủng bố kiếm quang đã bao phủ ở chính mình. Lâu Bưu vội vàng nếm thử ngăn cản, nhưng là, hắn một cái bình thường vạn vật cảnh sinh linh, như thế nào chống đỡ được Cảnh Ngôn công kích. Trên người của hắn, cũng không có Điệp Đông như vậy phòng ngự bảo vật. Chỉ một kiếm, Lâu Bưu liền bị kiếm quang chém giết thành hai nửa. Trong kiếm quang ẩn chứa pháp tắc uy năng, đem Lâu Bưu thần hồn thể trong thời gian ngắn diệt sát được sạch sẽ. Tuyết Luân Quốc Đế Đô, quốc chủ hành cung ở trong. Nguy nga kiến trúc, không ngớt không dứt, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập đáng sợ uy áp. Mà, tự ở trong đó một tòa cao lớn kiến trúc ở trong, một đạo ám kim sắc thân ảnh, chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiền phương của hắn, một mảnh màn sáng có chút lập lòe. Màn sáng bên trong, có rõ ràng hình ảnh, người này mặc ám kim sắc trường bào, ngắn ngủi nam tử, là Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên Đại Đế, một đỉnh phong cấp độ trưởng khống giả. Hắn phía trước không gian trong tấm hình, xuất hiện đúng là Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ cảnh tượng. Trên thực tế, Điệp Đông tiến vào Tuyết Luân Quốc về sau, Trầm Uyên Đại Đế cũng đã biết rõ. Điệp Đông thân phận đặc thù, cho nên Trầm Uyên Đại Đế, đối với hắn cũng nhiều chú ý đi một tí. Cái này mấy vạn năm đến, hắn cũng thường xuyên nhìn xem Điệp Đông tại Trường Sơn Đại Lục đều làm đi một tí cái gì. Mà đang ở vừa rồi, Trầm Uyên Đại Đế không mấy năm qua đều không có quá nhiều chấn động tâm linh, cũng là không khỏi có chút chấn thoáng một phát. Cổ thụ truyền thừa sao? Quả nhiên là cổ thụ truyền thừa, hắn đã nhận được cổ thụ truyền thừa. Trầm Uyên đại đế âm thầm nghĩ lại, ánh mắt của hắn chằm chằm vào trong tấm hình vừa mới đánh chết Điệp Đông Cảnh Ngôn. Đạo pháp cảnh, hảo cường thực lực, lực công kích, chỉ sợ có thể địch nổi vạn vật cảnh trung kỳ sinh linh rồi. Ha ha, tốt, rất tốt. Trầm Uyên đại đế nở nụ cười một tiếng. Điệp Đông bị giết, hắn rõ ràng không có bất kỳ không vui cùng phẫn nộ. Có lẽ, như những người khác giết chết Điệp Đông, hắn có thể sẽ bất mãn, bởi vì hắn khả năng cũng không muốn lại để cho hư không thần điện truy tại chính mình phía sau cái mông muốn hắn giao ra giết chết hư không chi tử hung thủ. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn, hắn không có bất kỳ bất mãn. Bởi vì, Cảnh Ngôn nắm giữ cổ thụ truyền thừa. Nắm giữ cổ thụ truyền thừa là hỗn nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả. Vô tận hỗn độn ở bên trong, khả năng cũng không có mấy người biết rõ Trầm Uyên đại đế cùng hỗn nguyên cổ thụ không gian quan hệ. Trầm Uyên đại đế cùng cổ thụ không gian có cực kỳ quan hệ đặc thù. Chính là bởi vì như thế, hắn đối với thân là cổ thụ thủ hộ giả Cảnh Ngôn phi thường hài lòng.